Thiên đạo là quy tắc của trời đất, có thể hiểu là các quy định, các điều kiện tự nhiên trong vũ trụ. Ngô Dục hiện đang ở trong thôn thiên đế giới, và bản thân hắn chính là thiên, đại diện cho ý chí của toàn bộ thế giới này. Mặc dù trong thôn thiên đế giới đã có không ít phàm nhân trở thành tiên, nhưng để tiếp tục tu luyện và vươn lên như các thần tiên bình thường, không phải là điều dễ dàng. Ngô Dục cần phải xây dựng thiên đạo chi hải trong thôn thiên đế giới, tạo ra các quy tắc của vũ trụ, và chỉ khi đó, những tiên nhân trong thế giới này mới có thể tiến bộ. Đây là một quá trình cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, Ngô Dục đã thôn phệ không ít thi thể đế yêu có cấp bậc cao, vì vậy hắn có một chút kinh nghiệm trong việc xây dựng thiên đạo chi hải. Việc lĩnh ngộ thiên đạo từ nhỏ đã đòi hỏi rất nhiều thời gian, và chỉ khi nào thiên đạo chi hải được xây dựng hoàn chỉnh, thì các quy tắc thiên đạo mới có thể xuất hiện trong thôn thiên đế giới, giúp cho các tiên nhân ở đây lĩnh ngộ và tiến bộ. Nếu thiên đạo chi hải được xây dựng thành công, trong đó sẽ xuất hiện các nguyên tố và sức mạnh của thiên đạo, như gió, lửa, nước, đất, bão tuyết, sấm sét, ánh sáng, bóng tối, và chiến đấu. Mỗi loại nguyên tố này đều có thể chia ra thành vô số nhánh đạo khác nhau, dẫn dắt các tiên nhân trong bế giới lên những tầng cao hơn trong tu luyện. Mọi vật trong vũ trụ đều có thể trở thành một đạo. Để xây dựng thiên đạo chi hải, cần phải hiểu thấu tất cả các đạo. Trong thời gian, trên toàn bộ thiên cung tiên vực, thực ra đều tồn tại một thiên đạo chi hải, chỉ là trước đây Ngô Dục không biết điều này. Khi hắn trở thành thần tiên, lúc đạt đến cửu huyền đạo cảnh, những đạo mà hắn lĩnh ngộ chính là từ thiên đạo chi hải của thiên cung tiên vực. Giờ đây, Ngô Dục cần phải xây dựng thiên đạo chi hải trong thôn thiên đế giới để có thể tiến xa hơn. Để làm được điều này, hắn phải lĩnh ngộ tất cả các đạo trong thế gian, đọc hiểu và hòa nhập chúng vào trong thiên đạo chi hải của chính mình. Nếu như hắn chỉ thiếu sót một phần nhỏ trong việc lĩnh ngộ, thiên đạo chi hải của hắn sẽ không thể hoàn toàn hình thành. Đối với các đế tiên bình thường, việc từ đế tiên đệ lục trọng thăng lên đế tiên đệ thất trọng vô cùng khó khăn, có thể mất hàng trăm ngàn năm mới có thể lĩnh ngộ một phần nhỏ của thiên đạo. Nhưng đối với Ngô Dục, việc này dễ dàng hơn nhiều. Lần này hắn có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề chỉ thông qua việc thôn phệ, thậm chí không cần phải thôn phệ thêm lần nữa. Trước đây, khi thôn phệ thi thể các đế yêu, hắn đã tiếp thu được một phần sức mạnh của các đế yêu cấp đế thất trọng, và những đế yêu này mang trong mình toàn bộ các quy tắc thiên đạo. Ngô Dục sau khi thôn phệ một lượng lớn lực lượng huyền diệu, đã hoàn toàn tiêu hóa và chuyển hóa chúng thành sự lĩnh hội riêng, xung hợp vào nhận thức của bản thân. Vì vậy, chỉ mất 3 vạn năm, hắn đã có thể phân loại toàn bộ các thiên đạo, rồi lần lượt dung nhập chúng vào trong thôn thiên đế giới. Khi tất cả thiên đạo đều được hợp nhất, trong thôn thiên đế giới liền sản sinh ra một biển thiên đạo, một hiện tượng kỳ lạ mà mắt thường không thể nào nhìn thấy. Biển thiên đạo xuất hiện cũng đồng nghĩa với việc thôn thiên đế giới của Ngô Dục đã hoàn toàn bị các quy tắc thiên đạo chiếm giữ, dung nhập vào toàn bộ không gian đế giới mà hắn sáng tạo. Dưới sự tẩy lễ và cảm ngộ của các quy tắc thiên đạo này, những tiên nhân từng từ phàm nhân tu luyện thành tiên trong thôn thiên đế giới đã bắt đầu cảm nhận được một loại lực lượng mạnh mẽ hơn. Nhờ có Ngô Dục, họ có thể lĩnh hội và hấp thu thiên đạo, từ đó tiếp tục nâng cao tu vi và cảnh giới của chính mình. Nhờ vào việc sáng tạo ra biển thiên đạo bằng năng lực thôn phệ, Ngô Dục đã thuận lợi bước vào cảnh giới đệ thất trọng của vị sinh đế tiên. Đồng thời, vì các tiên nhân trong đế giới của hắn cũng không ngừng mạnh lên, Ngô Dục với tư cách là chủ đế giới cũng theo đó mà cường đại hơn, bởi lẽ sức mạnh của đế giới phản hồi lại vào chính bản thân đế tiên. Nhờ vậy, chiến lược của Ngô Dục một lần nữa tăng vọt. Hai nguồn sức mạnh, thánh Phật chi cảnh đệ lục trọng và vị sinh đế tiên đệ thất trọng, tụ hội trong hắn, khiến hắn có thể bộc phát ra một uy lực kinh người, khó có thể tưởng tượng nổi. Nay khi Ngô Dục đột phá, vô thượng trí cao Phật, Huyền Trang lập tức cảm ứng được biến động này. Không lâu sau, Huyền Trang xuất hiện trước mặt Ngô Dục, trước là chúc mừng, sau liền nói, Ngô Dục, ngươi vừa mới đột phá, còn cần thời gian luyện tập để khống chế lực lượng mới, chi bằng cùng Nhiên Đăng cổ Phật giao đấu một trận, làm quen với sức mạnh cảnh giới đệ thất trọng. Ngô Dục nghe vậy liền nảy sinh hứng thú, gật đầu hỏi, Nhiên Đăng cổ Phật là vị tiền bối nào? Rất nhanh, một vị thánh Phật toàn thân khoác hắc y, tay cầm tràn đăng hỏa, từ trí cao Phật vực hiện thân, tiến đến trước mặt Ngô Dục. Vị này chính là Nhiên Đăng cổ Phật, vẻ ngoài nghiêm nghị, lạnh lùng, trong tay ông là tràn đăng hỏa, nghe nói là thần khí từ thời kỳ kỷ nguyên xa xưa. Bên trong luôn cháy một ngọn đèn vĩnh cửu, chỉ cần ngọn đèn ấy còn cháy, Nhiên Đăng cổ Phật sẽ bất tử, bất diệt. Ngô Dục chăm chú nhìn vào, liền phát hiện tràn đăng hỏa mà Nhiên Đăng cổ Phật cầm trong tay dường như hòa làm một thể với Phật giới của đối phương. Thì ra, Nhiên Đăng cổ Phật đã đạt đến cảnh giới trí tôn thánh Phật đệ bát trọng. Với thực lực hiện tại của ta, miễn cưỡng có thể giao đấu một trận với ông ấy, Ngô Dục thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt tràn đầy chiến ý. Theo hắn, đế giới trong cơ thể thiên đạo chi hải được sáng tạo ra, hắn có thể cảm nhận được lực lượng tiên đế trong đế giới mình tăng trưởng rất lớn. Những thứ khác không nói đến, riêng pháp ngoại phân thân thôi, đã có thể cùng lúc ngưng tụ hơn 1.000 vạn cái. Các loại thủ đoạn và uy lực cũng chắc chắn tăng lên không ít. Ngó sang Vị Nhiên đang cổ Phật với thần sắc lãnh đạm, chân thân thánh Phật ngồi xổm trên một vùng Phật giới màu đen rộng lớn, tay cầm một tràn đăng hỏa, gắn liền với Phật giới đen tối đó. Tràn đăng hỏa kia tựa như ngọn lửa vĩnh hằng của trời đất thời cổ xưa, khiến người ta cảm nhận được sức nóng không bao giờ tắt. Dưới sự quan sát của Huyền Trang, Mộ Dục dự định sẽ thử luận bàn với Nhiên Đăng Cổ Phật. Hắn đã từng lĩnh hội được thủ đoạn chiến đấu của các thánh Phật, nhưng Nhiên Đăng Cổ Phật này là một trong những thánh Phật cổ xưa bậc nhất, thuộc đỉnh cấp cổ Phật trong thiên Phật tiên vực hiện nay. Nếu Mộ Dục có thể đánh bại Nhiên Đăng Cổ Phật, điều đó có nghĩa hắn đã bước lên một cấp độ đỉnh cao tương đối. Dĩ nhiên, cái gọi là đỉnh cấp nay chỉ là đại khái, so với những cường giả đỉnh phong như Huyền Trang hay Ngọc Hoàng Đại Đế thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Nhưng với đẳng cấp đế tiên đỉnh cao, Mộ Dục có thể tự tin xông pha trong thiên cung tiên vực, chỉ cần không đụng độ đến cấp bậc Ngọc Hoàng Đại Đế là không thành vấn đề. Nhiên Đăng Cổ Phật, để xem thủ đoạn của ngươi ra sao, Mộ Dục thầm nghĩ, tay giữ chặt như ý kim cô bổng, không do dự, trực tiếp ra tay. Một chiêu Phật quang màu vàng như băng như đất liền tách ra, quét ngang về phía vùng Phật giới màu đen rộng lớn của Nhiên Đăng Cổ Phật. Nhiên Đăng Cổ Phật thấy vậy, thần sắc càng lạnh lùng hơn, tay dẫn theo tràn đăng hỏa thiêu đốt không gian xung quanh. Trong vùng trí cao Phật vực, một phần không gian bị ngọn lửa cổ xưa kinh người này thiêu đốt dữ dội, nhưng lại bị ánh kim quang từ như ý kim cô bổng của Ngô Dục ngăn cản kịp thời. Nhiên Đăng Cổ Phật có thực lực rất mạnh, và đối với Ngô Dục đây chính là một thử thách lớn. Ngô Dục sử dụng như ý kim cô bổng, liên tục thi triển đủ loại thần thông như thiên băng địa liệt, kình thiên nhất trụ, hỏa nhãn kim tinh, cần đầu vân. Các thế công của hắn dồn dập như sóng trào, nhưng Nhiên Đăng Cổ Phật vẫn bình tĩnh, lạnh lùng ngăn chặn tất cả. Trong tay hắn cầm tràn đăng hỏa, ngọn lửa này như vĩnh hằng bất diệt, đối diện với mọi đòn tấn công của Ngô Dục, hắn đều có thể dùng ngọn lửa vĩnh hằng này thiêu đốt không gian, ngăn chặn từng chiêu thức của Ngô Dục, khiến cho mỗi lần Ngô Dục ra tay đều trở thành vô ích. Có vẻ như Huyền Trang đã chỉ thị Nhiên Đăng Cổ Phật chỉ cần cùng Ngô Dục luận bàn, nên Nhiên Đăng Cổ Phật không chủ động tấn công mà chỉ phòng ngự. Ngô Dục dần dần nhận thức rõ hơn về lực lượng hiện tại của mình. Giờ đây, hắn mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước. Khi hắn đã tu luyện Phật giới đến đệ lục trọng và đế tiên lên đến đệ thất trọng, nếu gặp lại Thái Thượng Lão Quân hay những đối thủ mạnh cấp bậc như vậy, hắn hoàn toàn có thể đánh bại họ chỉ bằng một cú đánh. Tuy nhiên, đối mặt với Nhiên Đăng Cổ Phật, Ngô Dục vẫn cảm thấy chưa đủ lực. Hắn nhận thấy Nhiên Đăng Cổ Phật có một lực lượng kỳ lạ, và nếu không thể phá vỡ được sự phòng ngự của tràn đăng hỏa, thì Ngô Dục khó mà chiến thắng được. Tất nhiên đây cũng là vì Ngô Dục chưa sử dụng hết toàn bộ khả năng của mình. Các thủ đoạn như pháp thiên tượng địa, bạo lực thuật, hắn đều chưa thi triển, vì hiện tại chỉ là luận bàn, không phải thực sự phân cao thấp. Lúc mới bắt đầu, Nhiên Đăng Cổ Phật vẫn còn ôn hòa, dù thần sắc lạnh lùng, nhưng vẫn giữ được lý trí. Nhưng càng đánh, Ngô Dục bắt đầu nhận thấy có điều gì đó không đúng. Nhiên Đăng Cổ Phật càng ra tay càng cuồng bạo, liều lĩnh và dần dần trở nên điên cuồng hơn. Trong tay hắn, tràn đăng hỏa bắt đầu thiêu đốt khắp trí cao Phật vực, những ngọn lửa đến từ vô tận viễn cổ khủng khiếp, lúc này đang lan tỏa ra xung quanh. Lúc này Nhiên Đăng Cổ Phật không chỉ muốn luận bàn với Ngô Dục nữa, mà thậm chí còn có ý định tấn công các thánh Phật khác trong trí cao Phật vực. Điều này cho thấy, Nhiên Đăng Cổ Phật giống như các thánh Phật khác, sau khi bước vào trận chiến, cũng rơi vào một trạng thái điên cuồng, khiến cho Ngô Dục trong lòng cảm thấy rùng mình. Có chuyện gì vậy? Ngô Dục bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Dù sao, lúc đầu hắn thấy Nhiên Đăng Cổ Phật còn khá ổn, tuy thần sắc lạnh lùng, nhưng không có dấu hiệu gì của sự nổi giận. Không ngờ, vị thánh Phật này lại nổi điên sau một trận chiến. Ngừng tay, nay lúc Nhiên Đăng Cổ Phật như phát cuồng, cầm ngọn đèn thiêu đốt lao ra ngoài, thì thanh âm của Huyền Trang vang lên giữa trận, tiếng nói ấy nhẹ nhàng mà vang vọng như từ cõi trời truyền xuống. Theo sau là một luồng Phật quang vàng rực, một dấu tay hiện ra từ hư không, giáng xuống trấn áp Nhiên Đăng Cổ Phật, chính là Huyền Trang đã ra tay. Phật quang vàng rực hóa thành trưởng ấn giáng từ trời cao, Nhiên Đăng Cổ Phật trong chớp mắt bị áp chế, thần sắc dữ tợn cuồng loạn, cả Phật giới đen kịt quanh thân hắn vẫn còn dãy rùa mãnh liệt, cố vùng thoát khỏi trưởng ấn ấy. Đáng tiếc, Huyền Trang là bậc Phật tối cao vô thượng, một khi đã xuất thủ trấn áp, thì toàn bộ thiên Phật tiên vực không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay người. Nhiên Đăng Cổ Phật muốn làm loạn, căn bản không thể. Nhưng dù bị trấn áp, ánh mắt của Nhiên Đăng Cổ Phật vẫn không có dấu hiệu tỉnh táo, ngược lại càng thêm hung hãn. Phật giới đen lở lao quanh thân thậm chí còn mở miệng định cắn xé trưởng ấn Phật quang màu vàng. Huyền Trang thấy vậy chỉ khẽ thở dài. Tình huống này ông từng dự liệu, chỉ là không ngờ Nhiên Đăng Cổ Phật lại mất lý trí nhanh đến thế. Ông lại một lần nữa dừa lên trưởng ấn vàng rực, tiếp tục trấn áp. Lần này hư không chấn động, ánh sáng kim sắc tỏa ra, không gian dung chuyển mở rộng, lan truyền khắp toàn bộ trí cao Phật vực. Cuối cùng, Niên Đăng cổ Phật mới chịu hôn mê. Chỉ trong khoảnh khắc, cơn điên cuồng dừng lại, toàn bộ Phật vực mới dần yên ổn trở lại. Sư tổ, chuyện này, Ngô Dục đứng bên, vẻ mặt đầy bối rối. Trong lòng hắn nghĩ, chẳng lẽ là do cách chiến đấu của mình khiến vị thánh Phật kia bị kích động. Nhưng Huyền Trang lắc đầu, giọng ôn hòa nhưng không giấu nổi lo lắng. Không sao, việc này không liên quan đến ngươi. Chỉ là, ta cũng không ngờ, hắn lại nhanh đến vậy mà không thể kiểm soát bản thân. Kể từ khi thánh Phật giới tâm của Thiên Phật Tiên Vực bị phá hủy, tất cả thánh Phật đều rơi vào trạng thái như thế, chỉ cần chịu kích thích mạnh, sẽ mất lý trí. Chính vì vậy, Thiên Phật Tiên Vực mới trở nên hỗn loạn như ngày nay. Ngô Dục nhớ lại dạo trước, khi cùng Lạc Tần và mọi người rời khỏi trí cao Phật Vực, dù tu luyện là trọng yếu, nhưng đôi lúc rời đi thư giãn cũng giúp thông suốt tâm trí. Khi ấy bọn họ đã nhiều lần bị thánh Phật đem tấn công. Những thánh Phật đó dường như đã hoàn toàn mất đi lý trí. Toàn bộ các thánh Phật đều có cùng một nhận định như vậy, khiến cho Thiên Phật Tiên Vực trở nên vô cùng hỗn loạn. Sự hỗn loạn ấy lớn đến mức ngay cả Huyền Trang, vị vô thượng trí cao Phật, cũng không thể kiểm soát nổi cục diện. Hắn chỉ có thể xây dựng nên một tòa trí cao Phật vực, trở thành nơi dừng chân an ổn hiếm hoi giữa hỗn loạn, mong có thể cứu vớt được đôi chút, vãn hồi phần nào cục diện. Huyền Trang vung tay, Phật quang màu vàng liền bao phủ lấy Niên Đăng cổ Phật, đưa ông ấy đến một bên nghỉ ngơi. Chờ đến khi Niên Đăng cổ Phật tỉnh lại, lý trí của ông có lẽ cũng sẽ được khôi phục. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, thấy dưới ánh kim quang nơi trí cao Phật vực, gương mặt vị thanh niên Huyền Trang kia toát ra một vẻ từ bi, ôn hòa, mang theo thần sắc đầy thương xót và nhân hậu. Hiển nhiên, trước cảnh tượng loạn thế của Thiên Phật Tiên Vực, Huyền Trang cũng hết sức ưu phiền, rất muốn thay đổi hiện trạng đau lòng ấy. Sư tổ, cái thánh Phật giới tâm đã bị phá kia, còn có cách nào có thể tu bổ phục hồi lại không? Ngô Dục nhịn không được cất tiếng hỏi. Hắn nhìn thấy tính tình bạo động của các thánh Phật hiện nay, trong lòng thật không lành. Trước khi bị Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Đàm Đế Tiên xâm lăng, những thánh Phật này lẽ ra đều giống như Huyền Trang và Quan Âm Bồ Tát, mang trong mình tâm từ bi quảng đại. Vậy mà nay chỉ cần bị kích thích một chút liền lập tức nổi giận, rõ ràng trong lòng các thánh Phật cũng chịu đựng sự dày vò khó mà tưởng tượng. Có lẽ chính bản thân họ khi nổi giận còn không nhận ra điều gì bất ổn, nhưng đối với người ngoài như Ngô Dục thì hiện tại đã bắt đầu cảm thấy lo ngại. Biện pháp là có. Huyền Trang trầm ngâm, nhẹ gật đầu rồi lại khẽ lắc đầu, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ tiếc, biện pháp ấy quá đỗi khó khăn. Là biện pháp gì, ta có thể góp sức được chăng? Ngô Dục không nhịn được hỏi tiếp. Nếu có thể ra tay giúp đỡ, Ngô Dục tuyệt đối sẽ không chối từ. Dù sao thì lúc này, với thực lực hiện tại, chuyện báo thù Ngọc Hoàng Đại Đế hãy còn xa vời. Trong khi chờ đợi thời cơ, nếu có thể làm được việc gì đó, vừa giúp ích người khác, vừa rèn luyện bản thân, thì còn gì bằng. Nghe xong lời Ngô Dục, sắc mặt Huyền Trang hơi nhíu lại. Ta làm sao lại không muốn phục hồi thánh Phật giới tâm như cũ? Đáng tiếc, biện pháp này quá khó khăn. Huyền Trang cau mày, thở dài, rồi lắc đầu. Sư tổ có thể nói cho con biết được không? Ngô Dục đề nghị, hắn thật sự muốn hiểu xem có biện pháp nào giúp khôi phục thánh Phật giới tâm. Nếu như có thể giúp được một phần nào, thì hắn rất mong muốn làm vậy. Huyền Trang lắc đầu, trong mắt ánh lên nỗi buồn. Tại Thiên Đình, ở Nam Hải giới, có một người, tên là Quan Âm. Nàng vốn là thánh Phật của Thiên Phật Tiên Vực, nhưng trước khi chiến đấu, nàng đã rời đi Thiên Đình, không tham gia vào sự việc lần này. Giới tâm của thánh Phật giới chính là do Quan Âm tạo ra, giúp cho Thiên Phật Tiên Vực khôi phục lại bình thường. Tuy nhiên, điều này đồng nghĩa với việc nàng phải hy sinh tính mạng, hòa mình vào trong thánh Phật giới tâm. Ngô Dục nghe vậy, cảm thấy kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng muốn khôi phục thánh Phật giới tâm lại cần phải có sự hy sinh của Quan Âm Bồ Tát. Điều này khiến Ngô Dục cảm thấy bất ngờ, và hắn cũng nhận ra rằng nếu muốn giúp đỡ thì thật khó có thể làm gì. Dù sao, hắn cho dù có gặp lại Quan Âm Bồ Tát cũng không thể dễ dàng khuyên nàng hy sinh tính mạng. Đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu như ai đó yêu cầu Ngô Dục hy sinh mạng sống để phục hồi thánh Phật giới tâm thì hắn cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Có lẽ Quan Âm Bồ Tát cũng sẽ như vậy. Lúc này, Huyền Trang nhìn Ngô Dục, ánh mắt dừng lại trên cây kim cô bồng của hắn, rồi ôn hòa cười cười. Đây chính là Quan Âm Bồ Tát cho ngươi mượn phải không? Không sai. Ngô Dục nhẹ gật đầu, thành thật trả lời. Hắn đã rất tin tưởng Huyền Trang, nên chuyện này không có gì cần phải giấu giếm. Huyền Trang nghe vậy, thở dài, giọng nói chứa đựng một nỗi thương cảm sâu sắc. Kỳ thật nếu có cơ hội, ta cũng muốn đến Nam Hải giới, tự mình hỏi Quan Âm xem nàng có sẵn lòng hy sinh vì việc khôi phục thánh Phật giới tâm không. Lúc trước ta nghĩ mình không thể đi, nhưng hiện tại có người ở đây, nếu người nguyện ý thì có thể dẫn ta đi. Lời của Huyền Trang rất rõ ràng, không hề che giấu. Đối với Huyền Trang, ngày qua ngày, năm tháng trôi qua, chứng kiến Thiên Phật Tiên Vực chìm trong hỗn loạn, biết bao thánh Phật từ bi hiền hậu đã phải chịu cảnh chém giết, mất mạng, khiến lòng hắn vô cùng đau đớn. Hắn rất muốn chấm dứt hết thảy đau khổ này, vì thế, hắn muốn tự mình đi hỏi Quan Âm Bồ Tát xem nàng có nguyện ý hy sinh bản thân để khôi phục lại giới tâm không. Tuy nhiên, đối với Ngô Dục, chuyện này thực sự không dễ dàng gì. Hắn từng gặp qua Quan Âm Bồ Tát, biết vị tiền bối này thật sự là một thánh Phật vô cùng ôn hòa. Qua dáng vẻ trắng tinh của nàng, có thể đoán được tính cách rất hiền lành, thật sự là một tiền bối thiện lương. Sư tổ, xin thứ lỗi, ta không thể thuận theo mệnh lệnh. Ngô Dục lắc đầu giải thích, Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải giới, không biết bao nhiêu vạn năm nay không quan tâm đến thế sự, có lẽ không muốn dính líu đến chuyện của hai đại tiên vực. Nếu ta đem sư tôn đến tìm nàng, e rằng không hợp lý. Không sao, Huyền Trang lắc đầu cười nhẹ, Ngô Dục, ngươi không cần vội vàng, sư tổ chỉ nói vậy thôi, nhưng có một chuyện ngươi có thể thay sư tổ làm được. Việc gì? Ngô Dục hỏi. Ngoài Quan Âm Bồ Tát ra, tại Thiên Cung tiên vực còn có một người thiên Phật tiên vực. Hắn có thể không bằng Quan Âm Bồ Tát, nhưng với tình hình hiện nay của thiên Phật tiên vực, hắn cũng có thể thay đổi một phần. Dĩ nhiên lần này hành động phải đánh đổi tính mạng hắn, nhưng người này là kẻ phản đồ thiên Phật tiên vực, đã sớm quy hàng Ngọc Hoàng Đại Đế, hiện ngự tại Vạn Trọng địa ngục tọa trấn, là kẻ mạnh được che giấu trong địa ngục. Hắn tên là Địa Tạng Bồ Tát. Huyền Trang nói xong, Ngô Dục cao mày, vẫn là chuyện cũ, nhưng đối phương không phải hiền lành như Quan Âm Bồ Tát mà là một vị khác. Địa Tạng Bồ Tát, dù đều là thiên Phật tiên vực, nhưng Quan Âm Bồ Tát trước đại chiến luôn ẩn mình, không hỏi chuyện thế gian, giữ gìn thanh tĩnh, có lẽ đang chờ thời cơ, nói chung không theo phe Ngọc Hoàng Đại Đế, không cùng hắn gây họa cho muôn dân. Còn Địa Tạng Bồ Tát thì khác, đã quy hàng Ngọc Hoàng Đại Đế, trở thành người trấn giữ địa ngục. Nếu Địa Tạng Bồ Tát quy hàng Ngọc Hoàng Đại Đế, nhìn tính cách hắn, e rằng sẽ không giúp thiên Phật tiên vực củng cố thánh Phật giới tâm. Ngô Dục do dự hỏi, không sao, ta ra tay có thể bắt được hắn, rèn luyện thánh Phật giới tâm, đến lúc đó có thể giúp thiên Phật tiên vực thánh Phật phục hồi một phần thần trí. Một khi thành công, tình hình thiên Phật tiên vực sẽ khá hơn nhiều. Huyền Trang nói rồi dò hỏi, Ngô Dục, ngươi nghĩ sao? Có nguyện ý mang sư tổ đến địa ngục, bắt Địa Tạng Bồ Tát không? Ngô Dục suy nghĩ một lúc, thật lòng mà nói, nếu là các đế tiên hay thánh Phật bình thường, hắn cảm thấy không công bằng khi để đối phương đổi tính mạng lấy sự ổn định của thiên Phật tiên vực. Bởi vì mỗi mạng người đều có giá trị của nó, không thể ép người khác phải trả giá mạng sống quá lớn. Nhưng hiện tại, Địa Tạng Bồ Tát tất nhiên đã tìm đến nương tựa Ngọc Hoàng Đại Đế, trở thành phản đồ của thiên Phật tiên vực. Cái gọi là phản đồ, chính là nguyên nhân khiến thiên Phật tiên vực thánh Phật giới tâm bị hủy diệt, mà Địa Tạng Bồ Tát cũng chịu một phần trách nhiệm trong đó. Điều này khiến Ngô Dục không có bất kỳ thiện cảm nào với Địa Tạng Bồ Tát. Nhìn lại sự hủy diệt tại yêu thần giới, sự hy sinh của bốn vị tiền bối Tề Thiên Đại Thánh, dù xét từ khía cạnh nào đi nữa, năm đó chính Địa Tạng Bồ Tát là kẻ chủ mưu gây ra nhiều tội ác đẫm máu. Ngô Dục sớm muộn cũng sẽ từng bước trừ khử bọn họ, để báo thù sâu nặng này. Địa Tạng Bồ Tát, nếu đã tìm nơi nương tựa Ngọc Hoàng Đại Đế, đang ngự tại Vạn Trọng địa ngục, thì thu hận của yêu thần giới cùng các tiền bối Tề Thiên Đại Thánh, hắn cũng phải gánh một phần, dùng mạng sống của hắn để đổi lấy sự ổn định cho thiên Phật tiên vực. Đó là chuyện đúng đắn theo thiên lý. Ngô Dục nghĩ tới đây, lập tức quyết định. Hắn biết Huyền Trang vô cùng tôn trọng lựa chọn và quyết định của mình. Chẳng hạn như vừa rồi với Quan Âm Bồ Tát, khi hắn cho rằng không nên làm phiền nàng ở Nam Hải giới thì từ chối, Huyền Trang cũng không có ý kiến gì. Trong tình huống đó, Ngô Dục tin chắc rằng nếu hắn từ chối để Huyền Trang đi địa ngục tìm Địa Tạng Bồ Tát, Huyền Trang cũng sẽ không phản đối. Mọi chuyện đều tôn trọng lựa chọn của Ngô Dục. Bình tĩnh suy xét, Ngô Dục muốn báo thù vì sự diệt vong của yêu thần giới năm đó vẫn thường xuyên ám ảnh trong lòng hắn. Hơn nữa từng chứng kiến tận mắt mà chỉ qua đoạn ngắn ở Vĩnh Sinh Đế Mộ, vậy mà đã in sâu ấn tượng đến vậy. Có thể tưởng tượng được cảnh yêu thần giới bị hủy diệt thực sự bi thương, tàn khốc đến nhường nào. Tốt, sư tổ, đã vậy thì chúng ta cùng nhau tiến về trước Thiên Cung tiên vực Vạn Trọng địa ngục. Cuối cùng, Ngô Dục thận trọng đưa ra quyết định, hắn cũng hy vọng thánh Phật giới tâm của thiên Phật tiên vực sớm phục hồi, để yêu thánh Phật có thể trở lại trạng thái bình thường. Sau khi Ngô Dục quyết định xong, Huyền Trang cũng không lãng phí thời gian, lập tức chuẩn bị xong xuôi. Tiên vực Kiều Lương, Ngô Dục quơ như ý kim cô bổng lên, một vòng xoáy màu vàng lập tức xuất hiện trong hư không. Vòng xoáy màu vàng này chính là tiên vực Kiều Lương, dùng để kết nối Thiên Cung tiên vực với Thiên Phật tiên vực, hai thế giới tiên vực khác nhau. Lần này, cả Huyền Trang và Ngô Dục cùng nhau hành động. Sau khi thông qua tiên vực Kiều Lương, họ liền tiến vào Thiên Cung. 6 vạn năm trước, Ngô Dục được Huyền Trang dẫn đi từ Thiên Cung, bảo vệ hắn tới Thiên Phật tiên vực tu luyện. Trong suốt 6 vạn năm này, Ngô Dục ngoài việc thỉnh thoảng trở lại Vĩnh Sinh Đế Mộ để thôn phệ một số thi thể đế yêu, thì gần như không xuất hiện tại Thiên Cung tiên vực. Đối với một đế tiên, 6 vạn năm chẳng qua chỉ là một chớp mắt. Ngô Dục trong thời gian này đã tăng cường thánh Phật chi cảnh lên đến đệ lục trọng, và đế tiên cũng đã tiến bộ lên đệ thất trọng. Tốc độ tu luyện của hắn so với các thánh Phật và đế tiên khác quả thực là rất nhanh, đến mức có phần khó tin. Khi trở lại thiên cung, Ngô Dục không đi dạo ở thiên đình. Dù sao, lần trước Huyền Trang đã mang hắn sâu vào Lăng Tiêu Bảo Điện, khiến cho Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các đế tiên khác vô cùng phẫn nộ và kinh ngạc. Nếu giờ này Ngô Dục lại xuất hiện ở thiên đình, cho dù có thể trốn thoát, thì việc tìm Địa Tạng Bồ Tát ở địa ngục cũng sẽ gặp rất nhiều phiền phức. Vì thế, Ngô Dục và Huyền Trang quyết định đi thẳng đến Vạn Trọng Địa Ngục. Với thực lực của họ hiện tại, việc vào địa ngục là rất dễ dàng, chỉ cần Huyền Trang ra tay là xong. Tuy nhiên, họ không thể tự do ra vào giữa hai tiên vực được. Sau khi đến Vạn Trọng Địa Ngục, họ bay thẳng đến khu vực sâu nhất của nó. Khu vực sâu nhất và bí ẩn nhất của Vạn Trọng Địa Ngục gọi là Vãng Sinh Địa Ngục. Ở các khu vực khác của Vạn Trọng Địa Ngục, Ngô Dục đã từng thấy nhiều quỷ thần, đế ma và cả tu la luyện ngục với vô số cảnh tượng máu me, những tiếng kêu thảm thiết vọng ra từ đó. Đây là những gì thường thấy ở địa ngục. Ngô Dục cũng không quá lạ lẫm với địa ngục, vì chính trong địa ngục hắn đã giành được thập phẩm tiên vương ấn khi tham gia vào cuộc tranh đấu trên Thái Hư Tiên Lộ. Nhưng khi họ tiến vào Vãng Sinh Địa Ngục, mọi thứ lại trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Ở đây, toàn bộ không gian như vắng lặng, không có một sinh linh nào tồn tại, khắp nơi đều mờ mịt màu đen sương mù. Huyền Trang dẫn Ngô Dục cùng nhau tiến sâu vào trong Vãng Sinh Địa Ngục. Cuối cùng, trong một vùng thâm uyên phủ đầy sương đen mù mịt phía trước, Ngô Dục đã trông thấy thân thể của một Phật giới màu đen khổng lồ. Phật giới ấy như chìm sâu trong đáy thâm uyên, xung quanh là từng lớp sương mù đen kịt bao phủ. Nếu không quan sát kỹ, e rằng rất khó mà phát hiện được, bởi nó gần như hòa làm một với cảnh vật nơi đây. Phật giới màu đen này lớn tựa như một tiểu thế giới, lặng lẽ nằm vắt ngang phía dưới chân vực sầu ngay trước mặt Ngô Dục. Lúc này, Huyền Trang tiến đến bên bờ vực, ngẩng đầu nhìn xuống thâm uyên mà thở dài, rồi cất giọng gọi vọng xuống: "Địa Tạ, đã đến lúc trở về nhà rồi." Lời nói ấy vang vọng trong Vãng Sinh Địa Ngục, lan đi không biết bao xa. Ngay sau đó, từ nơi sâu thẳm của thâm uyên, trong lòng Phật giới màu đen khổng lồ đã có phản ứng. Một chân thân của một thánh Phật màu đen, hình dáng tương tự như Huyền Trang và Ngô Dục, từ đáy vực bay vọt lên. Vị thánh Phật ấy trừng mắt nhìn họ, giọng cảnh giác chất vấn: "Các người là ai? Sao có thể tiến vào Vãng Sinh Địa Ngục này?" Thoạt nhìn, dường như hắn không hề nhận ra Huyền Trang là ai. Tuy nhiên, Ngô Dục lại thấy điều này là hoàn toàn hợp lý. Trong toàn bộ thiên cung tiên vực, những đế tiên đều đã bị ảnh hưởng bởi vong tâm chú, nên quên hết ký ức quá khứ. Nếu Địa Tạng Bồ Tát cũng từng quy thuận Ngọc Hoàng Đại Đế, rất có khả năng hắn cũng đã chịu ảnh hưởng của chú ngữ ấy. Nhưng chẳng bao lâu sau, ánh mắt Địa Tạng Bồ Tát dừng lại nơi Ngô Dục, dường như có chút quen mắt. Chỉ chốc lát, sắc mặt hắn liền thay đổi, giọng có phần run rẩy: ngươi là Ngô Dục." Hắn không nhớ Huyền Trang, nhưng lại nhận ra Ngô Dục. Điều này cho thấy gần đây mọi việc xảy ra tại thiên cung tiên vực, nhất là trong thiên đình, hắn đều đã nghe qua. Về phần Ngô Dục, hắn cũng không hề lấy làm ngạc nhiên, nên biết rằng thời gian qua hắn đã gây ra vô số chuyện lớn tại thiên đình. Nay từ khi còn trong đợt thí luyện đế tiên, hắn đã giết chết một vị đế tiên, suýt bị trừng phạt tại thiên ma chiến trang. Sau đó, vì chuyện liên quan đến Như Ý Kim Cô Bổng mà bị Thái Ất Chân Nhân áp giải tới Lăng Tiêu Bảo Điện, nhưng lại bất ngờ được thu nhận làm đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế. Trước khi trở thành đệ tử của Ngọc Hoàng Đại Đế, có lẽ vẫn còn nhiều đế tiên trong thiên đình chưa từng nghe danh hắn, nhưng một khi danh phận ấy được xác lập, thì tên tuổi của Ngô Dục đã vang dội khắp thiên cung tiên vực, không ai là không biết. Tề Thiên Đại Thánh Ngô Dục, một thiên tài siêu cấp, từng là niềm kiêu hãnh mà toàn thiên đình đều phải ngưỡng mộ. Nhưng niềm vui chóng qua, trong mắt mọi người ở thiên đình, Ngô Dục thật sự là người gan lớn trời xanh. Khi bảo vệ bàn đào viên đã ăn hết sạch cả bàn đào, sau đó ngày càng trở nên liều lĩnh, thậm chí gây náo loạn thiên đình, dốc hết sức lực chiến đấu với 10 vạn thiên binh thiên tướng, bất ngờ tấn công lão quân, mạnh mẽ tiến thẳng vào thiên ngục. Những chuyện này, dù là ở thiên đình hay địa ngục, mọi người đều đã nghe nhiều, rất quen thuộc với Ngô Dục như vậy. Nếu Địa Tạng Bồ Tát biết rõ về Ngô Dục thì cũng sẽ có suy đoán về thân phận của Huyền Trang. Ngươi chính là Ngọc Đế theo lời đồn, từng xuất hiện tại Lăng Tiêu Bảo Điện gây náo loạn các cường giả. Địa Tạng Bồ Tát trong hình hài thánh Phật đen, vẻ mặt lạnh lùng, liếc nhìn Huyền Trang nói: "Ngươi có phải đến từ tiên vực bên ngoài không? Đến đây có ý đồ gì với thiên cung tiên vực của chúng ta?" Nhìn bộ dạng của hắn, Huyền Trang không nhịn được thở dài: "Ngô Dục, thoạt nhìn thì không nhớ chuyện trước kia." Dù vậy, hắn tìm đến nương tựa Ngọc Hoàng Đại Đế, liên thủ với thiên đình và địa ngục, đó là sự thật không thể chối cãi. "Ngô Dục, tốt hơn là ngươi đi trước thử giao thủ xem sao, cũng là dịp làm quen thực lực hiện tại của ngươi." "Tốt." Ngô Dục nhẹ gật đầu, hiện giờ hắn không có thiện cảm gì với Ngọc Hoàng Đại Đế và cả thiên đình. Dù đi cùng nhau, hắn cảm nhận được trong toàn bộ thiên đình có điều gì đó kỳ quái. Nhiều đế tiên tỏ ra hiền hòa ngoan ngoãn, nhưng đằng sau lại vô cùng tà nhẫn, chẳng khác nào thái thượng lão quân. Ngô Dục không ngờ rằng vị thái thượng lão quân nhìn có vẻ ôn hòa kia lại muốn luyện hóa hắn thành tiên đan. Tại Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn càng tiến một bước càng nhìn rõ sắc mặt các đế tiên. Trong tình hình đó, đối diện với Địa Tạng Bồ Tát, hắn cũng không còn lo lắng. Nếu ngươi từng tham gia hành trình hủy diệt yêu thần giới năm đó, thậm chí từng là bạn với Ngọc Hoàng Đại Đế, xâm lược tiên vực thiên Phật, thì dùng ngươi làm tế phẩm để trọng đúc thánh Phật giới tâm cũng không quá đáng. Trong mắt Ngô Dục lóe lên ánh sáng tinh quang, giữ chặt như ý kim cô bổng trong tay. Hắn cảm nhận được Địa Tạng Bồ Tát có thực lực rất mạnh, thậm chí so với những đối thủ hắn từng gặp trước đây còn đáng gờm hơn. Bản thân có thể không phải là đối thủ. Trong hai đại tiên vực, Địa Tạng Bồ Tát gần gũi với Huyền Trang, Ngọc Hoàng Đại Đế, những đế tiên đỉnh cấp, là thánh Phật tồn tại. Dù vậy, Ngô Dục vẫn muốn thử xem để biết thực lực hiện tại của mình đến đâu. Theo như lời Huyền Trang, Địa Tạng Bồ Tát chính là một trong những đế tiên cao cấp nhất trong cả hai đại tiên vực. Ngô Dục không mong có thể đánh bại Địa Tạng Bồ Tát, chỉ cần có thể khiến trận chiến không phân thắng bại, hắn cũng đã rất mãn nguyện. Lúc này tay Ngô Dục cầm như ý kim cô bổng, toàn thân tỏa ra kim quang, và hắn lập tức thi triển pháp thiên tượng địa. Ngô Dục tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, thân hình của hắn biến hóa to lớn, gần như một tiểu thế giới thu nhỏ. Vì đối mặt với một đối thủ mạnh mẽ như Địa Tạng Bồ Tát, ngay từ đầu hắn đã sử dụng những thủ đoạn mạnh mẽ nhất, chỉ là một tiểu bối cũng dám khiêu khích bản tọa. Địa Tạng Bồ Tát nhìn thấy thế, đôi mắt của thánh Phật chân thân lóe lên một vòng sáng màu sắc trang nhã. Thấy Ngô Dục biến thân thành hình thái khổng lồ, Địa Tạng Bồ Tát hừ lạnh một tiếng. Ngay lập tức, sau lưng hắn xuất hiện một làn sương mù đen đặc, từ đó Phật giới khổng lồ bắt đầu dao động. Cái Phật giới khổng lồ này từ trong sương mù đen dày đặc bay lên, như thể có thể dung chuyển toàn bộ vãng sinh địa ngục. Ngay sau đó, Phật giới đen lớn đó dần mở mắt. Trong đôi mắt đó, một vòng khí tức địa ngục và tử vong hiện lên, cùng với sát khí lạnh lẽo lan tỏa ra từ đó, khiến Ngô Dục cảm thấy rùng mình, và toàn bộ vãng sinh địa ngục như bị bao phủ bởi một bầu không khí chết chóc. Cảm giác đó khiến thân thể Ngô Dục bắt đầu run rẩy không tự chủ. Sự run rẩy này không phải do sợ hãi, mà là vì nhiệt độ xung quanh hạ thấp tới mức cực hạn. Toàn thân Ngô Dục dù đã phát ra kim quang, nhưng vẫn bị lạnh khí của đối phương bao phủ, không cách nào ngăn cản được. Đặc biệt, cái lạnh đó còn mang theo khí tức tử vong, khiến hắn có cảm giác như bị ăn mòn từ bên trong. Phật giới của Địa Tạng Bồ Tát bộc phát một cách mạnh mẽ, chưa ra tay mà Ngô Dục đã cảm nhận được áp lực vô cùng lớn. Điều này khiến hắn phải cắn chặt hàm răng, biết rằng nếu không sử dụng hết toàn bộ sức mạnh, rất có thể hắn sẽ không thể chống đỡ nổi một chiêu của Địa Tạng Bồ Tát. Phá cho ta, Kình Thiên Nhất Trụ! Ngô Dục gầm lên, cầm như ý kim cô bổng trong tay, tách ra một hồi kim quang mênh mông. Trước đây, hắn đã thi triển bạo lực thuật, khiến cú đánh này đạt tới đỉnh cao của uy lực. Trừ khi Ngô Dục thiêu đốt tiên lực trong chính đế giới của mình, nếu không, cú đánh này chính là mạnh nhất của hắn, đủ sức để khiến những đế tiên cấp bậc như Thái Thượng Lão Quân cũng không thể chịu nổi. Đáng tiếc, đối diện với hắn là Địa Tạng Bồ Tát, một trong những cường giả đỉnh cao trong cả hai tiên vực. Khi Ngô Dục vừa tung cú đánh với kim cô bổng, Địa Tạng Bồ Tát thánh Phật chân thân liền hiện ra một nụ cười lạnh. Cùng lúc đó, Phật giới đen khổng lồ lại bộc phát một luồng hàn khí lạnh lẽo. Địa Tạng Cực Đống Luân Hồi Ấn, theo tiếng gầm lên của Địa Tạng Bồ Tát, một ấn Phật cực lớn màu đen trong Phật giới lập tức tụ hợp rồi xuất hiện trên không trung. Thánh Phật thần thông này khiến Ngô Dục trong chớp mắt cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng từ trên đỉnh đầu truyền xuống. Trong tay hắn quét ngang như ý kim cô bổng cũng bị sức mạnh này áp chế hoàn toàn. Ấn trưởng màu đen kịp, toàn thân tỏa hào quang u ám, chỉ trong chớp mắt có thể phá vỡ không gian, ấn xuống trấn áp Ngô Dục. Khi Địa Tạng Cực Đống Luân Hồi Ấn rơi lên như ý kim cô bổng, một tiếng vang nặng nề truyền ra. Ngô Dục cảm thấy như thể tay đang nắm cây kim cô bổng lập tức rơi vào tầng sâu nhất của địa ngục. Từng đợt hàn khí khủng khiếp truyền đến, khiến kim quang trên kim cô bổng bị chặn lại. Hắn dùng Kình Thiên Nhất Trụ thần thông cùng với bạo lực thuật mạnh mẽ nhất để phản kích, nhưng vẫn bị Địa Tạng Bồ Tát một chiêu nghiền áp. Ngô Dục cảm thấy như thể kim cô bổng muốn rời khỏi tay mình. Cái lạnh cực độ lan tràn khắp nơi, như muốn đóng băng hắn vào con đường luân hồi. Thật mạnh, Ngô Dục không bao giờ ngờ mình lại bị Địa Tạng Bồ Tát áp chế nghiền ép đến vậy. Hắn tưởng rằng mình đã có nhiều đột phá, thực lực tăng lên khá mạnh, nào ngờ trước mặt Địa Tạng Bồ Tát, một chiêu cũng không thể đỡ nổi. Có thể thấy, nếu đối mặt với Ngọc Hoàng Đại Đế hay Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang, cơ hội thắng của hắn gần như bằng không. Đúng lúc ấn luân hồi của Địa Tạng ấn xuống, Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp ẩn trong đó, đó chính là lúc Huyền Trang xuất thủ. Hắn đến đây để bắt Địa Tạng Bồ Tát, dĩ nhiên không thể đứng nhìn Ngô Dục bị trấn áp trước mặt mình. Một luồng kim quang lóe sáng từ trán Huyền Trang phóng ra, chói lóa rực rỡ, khiến tất cả cảnh tượng trước mắt Ngô Dục biến mất hoàn toàn, chỉ còn một mảng kim quang bao phủ khắp nơi. Kim quang từ tay Huyền Trang lan tràn khắp không gian, sau một lúc đã nghiền nát hoàn toàn ấn luân hồi của địa tạng, khiến nó tan biến không còn dấu vết. Cùng lúc, kim quang phát ra trong vãng sinh địa ngục, toàn bộ nơi này vốn phủ đầy sương mù đen đặc, bị chiếu rọi và làm tan biến, khắp nơi ánh sáng kim quang lan tỏa. Á, địa tạng Bồ Tát trong trận kim quang mạnh mẽ nhắm chặt mắt lại, cảm nhận được cơn đau lan tỏa khắp cơ thể. Tuy vậy, hắn không chịu thua, vì địa tạng Bồ Tát vốn là sinh linh gần gũi nhất với Ngọc Hoàng Đại Đế và Huyền Trang trên đời này. Dù đối đầu với Huyền Trang, Ngô Dục không bị hắn hoàn toàn áp đảo. Hơn nữa Huyền Trang hiện tại còn đang giữ cửu đại kim sắc Phật giới trong thiên Phật tiên vực, chưa thể đem đến chỗ này. Chẳng bao lâu sau, phía trên Phật giới, địa tạng Bồ Tát màu đen đã phát tán một màn sương mù đen kịt cuồn cuộn. Lớp sương đen ấy như ác mộng lan rộng, bắt đầu chống lại ánh kim quang của Huyền Trang. Ngô Dục nhắm chặt mắt lại, hắn nhận ra mình hoàn toàn không thể mở mắt nhìn thấy bên ngoài. Dù là ánh kim quang của Huyền Trang hay là khói đen ác mộng của địa tạng Bồ Tát đều mang theo áp lực hủy diệt khiến hắn nghẹt thở. Nếu hai lực lượng này cùng nhắm vào hắn, e rằng Ngô Dục đã chết đến cả trăm lần, chẳng còn đường sống nào cả. Lúc này, Ngô Dục mới thật sự cảm nhận được sức mạnh của Huyền Trang, dù vậy hắn biết đây vẫn chưa phải toàn bộ thực lực của Huyền Trang. Vậy mà đã mạnh như thế, xem ra muốn giết được Ngọc Hoàng Đại Đế, cũng như trả thù cho yêu thần giới và các tiền bối Tể Thiên Đại Thánh, còn cần thời gian tu luyện rất lâu. Ngô Dục nghiến răng chậm rãi mở mắt, nhận thấy toàn bộ vãng sinh địa ngục dường như cũng đang bị sức mạnh khủng khiếp phá hủy. Tuy vậy, cuộc tranh đấu giữa Huyền Trang và địa tạng Bồ Tát khiến địa tạng Bồ Tát dần bị hạ phong. Toàn trường bừng sáng ánh vàng của Phật quang chói lọi, dần dần ngăn chặn địa tạng Bồ Tát lại. Hành Thánh Thượng Phật Pháp, Vô Thượng Chí Cao Kim Kinh Pháp Ấn. Huyền Trang miệng ngâm thanh âm trang nghiêm vang vọng, âm thanh ấy từ thiên ngoại xa xăm truyền đến, tập hợp trong hư không thành một ấn pháp màu vàng cực kỳ uy nghi. Ấn pháp vàng tỏa ra sức mạnh vô tận trấn áp chế địa tạng Bồ Tát xuống dưới. Dù là thân Phật chân thật hay Phật giới khổng lồ, đôi đồng tử của địa tạng Bồ Tát đều lộ vẻ kinh hoàng. Hắn cảm nhận khí thế Vô Thượng Chí Cao Kim Kinh Pháp Ấn từ trên đổ xuống, toàn thân run rẩy, rõ ràng cảm nhận được lúc này là thời khắc sinh tử lớn nhất. Chương sau, sáng mai, Vô Thượng Chí Cao Kim Kinh Pháp Ấn lóe lên ánh vàng rực rỡ từ trên không trung đánh xuống. Ngô Dục cảm nhận được lực lượng khủng khiếp trong pháp ấn này, mạnh mẽ đến mức vượt xa cả sức mạnh mà hắn đã nhận từ địa tạng Bồ Tát trước đó. Thánh Phật Thần Thông, địa tạng Bá Thể. Địa tạng Bồ Tát tuy toàn thân run rẩy nhưng vẫn huy động Phật giới màu đen cực lớn, phóng ra một lớp năng lượng bảo vệ. Phật giới này nhanh chóng ngăn chặn Vô Thượng Chí Cao Kim Kinh Pháp Ấn, tạo thành một lớp tường đồng vách sắt màu đen, và từ đó bộc phát ra một luồng khí lạnh đầy bá đạo. Thánh Thượng Phật Pháp, Vô Thượng Chí Cao Kim Kinh Pháp Ấn, Thánh Phật Thần Thông, Địa Tạng Bá Thể. Hai loại chiêu thức này chính là những thủ đoạn mạnh mẽ nhất trong hai tiên vực, được xem là đỉnh cao của thần thông tại thiên Phật tiên vực. Vào lúc này, ở sâu trong vạn trọng địa ngục, khi hai chiêu thức giao thoa, một làn sóng chấn động mạnh mẽ bùng nổ, lan tỏa khắp không gian xung quanh. Địa tạng Bồ Tát quả thật rất mạnh, và sau khi hắn thi triển Địa Tạng Bá Thể, toàn bộ Phật giới khổng lồ của hắn trở nên cực kỳ cứng rắn, như thể sắt thép đang đổ vào nhau. Tuy nhiên, sức mạnh của Huyền Trang vẫn vượt trội hơn một chút. Vô Thượng Chí Cao Kim Kinh Pháp Ấn chỉ trong chốc lát đã phá vỡ sức mạnh Địa Tạng Bá Thể, hoàn toàn áp chế Phật giới khổng lồ của Địa Tạng Bồ Tát. Phảng phất như bầu trời bị nghiền nát, kim quang tỏa ra rực rỡ, làm cho toàn bộ vãng sinh địa ngục sáng lên như một vầng ánh sáng chói mắt, kim cương sử. Sau đó, từ trong tay áo của Huyền Trang, một món thần khí vô thượng xuất hiện, đó chính là kim cương sử, một thanh đoạn trượng màu vàng chuyên dùng để trấn áp ma quái. Khi kim cương sử xuất hiện, nó phát ra một luồng ánh sáng vàng rực rỡ, bao trùm lấy địa tạng Bồ Tát đang bị thương, vây kín thánh Phật chân thân của hắn cùng với Phật giới đen trong đó. Khi địa tạng Bồ Tát bị giam giữ trong kim cương sử, vãng sinh địa ngục cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Khi ánh sáng vàng dần tắt, kim cương sử lại trở về tay áo Huyền Trang, mọi thứ như thể chưa từng xảy ra. Tuy vậy, Ngô Dục quan sát xung quanh và nhận ra rằng trong không gian vạn trọng địa ngục, khói đen và bóng tối âm u cũng mở nhạt đi rất nhiều, bởi vì địa tạng Bồ Tát đã hoàn toàn biến mất. Dưới chân Ngô Dục, làn khói đen lạnh lẽo vốn dĩ dày đặc cũng bắt đầu tan biến, không còn âm u như trước. Ngô Dục, chúng ta về thôi. Huyền Trang thu hồi kim cương sử, thở dài một hơi và nói, Ngô Dục nhẹ gật đầu, hắn biết trận chiến bên này đã quá kịch liệt, đến mức toàn bộ vãng sinh địa ngục rung động lay chuyển, e rằng rất nhanh sẽ bị chuyển đến thiên đình Ngọc Hoàng Đại Đế và bọn họ, nhất định phải nhanh chóng rút đi trước khi bọn họ đến kịp. Ngay sau đó, Ngô Dục lập tức thi triển thần thông như ý kim cô bổng, lại dùng tiên vực kiều lương, tụ lại một vòng xoáy màu vàng, xuyên qua thiên Phật tiên vực, khi Ngô Dục và Huyền Tra cùng nhau biến mất, vòng xoáy màu vàng cũng tan biến theo. Chẳng bao lâu sau khi bọn họ rời đi, vạn trọng địa ngục thập điện Diêm La náo loạn kéo đến, nhưng bọn họ phát hiện mình đã đến muộn, Địa Tạng Bồ Tát đã bị bắt đi. Toàn bộ vãng sinh, địa ngục giờ đây trở thành một khoảng trống vắng, khắp nơi còn dấu tích của những trận chiến dữ dội, nhưng không thấy bóng dáng ai. Thập điện Diêm La nhìn nhau trong ánh mắt đầy nghi ngờ, rồi nhanh chóng liên lạc với Ngọc Hoàng Đại Đế đến đây. Trong thiên đình địa ngục, liên tiếp hai lần xuất hiện người ngoài xâm nhập quấy rối, đối với thiên cung tiên vực mà nói không phải chuyện nhỏ. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không rõ người kia thực chất là ai, bởi hắn đã mất hết ký ức trước đó, hoàn toàn không nghĩ được chuyện gì liên quan đến Huyền Trang. Khi Ngô Dục cùng Huyền Trang trở về thiên Phật tiên vực, cả hai mới thở phào nhẹ nhõm. Lần hành trình xuống địa ngục này giúp Ngô Dục hiểu rõ hơn về cấp bậc và thủ đoạn của Địa Tạng Bồ Tát. Một đối thủ thánh Phật có sức mạnh vượt xa hắn rất nhiều, muốn đánh bại được đối thủ này, hắn còn phải khổ luyện rất lâu mới làm được. May mắn là có Huyền Trang bên cạnh, cuối cùng bọn họ đã chế phục được Địa Tạng Bồ Tát, đồng thời thu lấy kỷ nguyên thần khí Kim Cương Sử. Sư tổ, có thể dùng mạng sống của Địa Tạng Bồ Tát để chữa trị thánh Phật giới tâm được không? Ngô Dục hỏi ngay sau khi trở về, vì mục đích chính của việc truy đuổi Địa Tạng Bồ Tát chính là để chữa trị giới tâm, giúp cho thánh Phật trong thiên Phật tiên vực hồi phục bình thường. Với Ngô Dục mà nói, Địa Tạng Bồ Tát chính là người đã từng phá hủy yêu thần giới, xâm nhập thiên Phật tiên vực là kẻ đồng lõa với những việc làm đó. Cho dù có dùng mạng sống của hắn để chữa trị giới tâm, cũng không thể bù đắp lại những gì hắn đã gây ra. Không ngờ Huyền Trang lại nhẹ nhàng lắc đầu, hắn ôn hòa nói, chỉ một mình ta cũng không thể chữa lành được thánh Phật giới tâm. Nhưng ta năm đó có hai người bằng hữu, họ bị Ngọc Đế phong ấn tại một nơi gọi là Tu Di Thế Giới. Tu Di Thế Giới nằm giữa thiên Phật tiên vực và thiên cùng tiên vực, không thuộc về bất cứ bên nào. Ở đó có những thác không gian lớn nhỏ hỗn loạn, vô cùng nguy hiểm. Hai vị hảo hữu kia chính là Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát, từng cùng Quan Âm, Địa Tạng chung gọi là Tứ Đại Bồ Tát. Thật đáng tiếc. Nghe đến đây, Ngô Dục cũng đã hiểu rõ, hóa ra năm đó Tứ Đại Bồ Tát ở thiên Phật tiên vực là bốn thế lực mạnh mẽ gần gũi với Huyền Trang, trong đó Quan Âm Bồ Tát có địa vị cao nhất. Hiện nay chỉ có Huyền Trang một mình không thể hoàn thành việc chữa trị thánh Phật giới tâm, nên hắn muốn tiến về Tu Di Thế Giới, giải cứu hai vị bằng hữu của mình, chính là Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Muốn tiến vào Tu Di Thế Giới phải làm sao? Ngô Dục hỏi thẳng, vẫn phải dựa vào ngươi và Như Ý Kim, Cố Bổng, Huyền Trang giải thích. Gần đây ta cũng đang tự hỏi làm thế nào để phá giải càng nhiều lớp phong ấn trên Như Ý Kim, Cố Bổng. Cho đến hôm nay, cuối cùng cũng có chút tiến triển. Ngô Dục, nếu ngươi bằng lòng giao Như Ý Kim, Cố Bổng cho sư tổ, ta có thể mở ra lớp phong ấn thứ 6 gọi là Tu Di Thông Đạo, nhờ đó có thể tiến vào Tu Di Thế Giới. Ngô Dục suy nghĩ một chút, Như Ý Kim, Cố Bổng trong tay đối với hắn vô cùng quan trọng, nhưng Huyền Trang lại là người hắn tin tưởng. Hơn nữa, việc mở phong ấn cho Như Ý Kim, Cố Bổng cũng có lợi cho hắn. Hắn không do dự nhiều, vì theo hắn thấy, nếu Huyền Trang thật sự bất lợi với hắn thì khi chiếm giữ Như Ý Kim, Cố Bổng cũng chẳng cần hỏi ý kiến hắn. Được, Ngô Dục đồng ý, trao Như Ý Kim, Cố Bổng cho Huyền Trang. Huyền Trang cũng không quá hứng khởi, với hắn mà nói chỉ là mượn dùng chút sức mạnh của Như Ý Kim, Cố Bổng thôi. Ngược lại, nghĩ đến khả năng cứu được hai vị bằng hữu, nét mặt hắn vẫn mỉm cười ôn hòa. Ngô Dục, Tu Di Thông Đạo thần thông của Như Ý Kim, Cố Bổng không chỉ mở được thông đạo vào Tu Di Thế Giới, mà còn có thể dẫn động sức mạnh cực lớn của Tu Di Thế Giới để công kích kẻ địch. Ngươi chờ thêm một thời gian, ta sẽ phá vỡ phòng ẩn đó. Huyền Trang chăm chú nhìn Như Ý Kim, Cố Bổng, ánh mắt sâu thẳm như đã nhìn thấu toàn bộ phòng ấn bên trong. Dù sao, đây là thần khí của đệ tử từng thuộc kỷ nguyên Tề Thiên Đại Thánh mà. Đối với Như Ý Kim, Cố Bổng, Huyền Trang chắc chắn còn quen thuộc hơn cả Ngô Dục, nên có thể mở phòng ấn cũng không có gì lạ. Ngô Dục hoàn toàn tin tưởng vào Huyền Trang, nên đã giao Như Ý Kim, Cố Bổng cho hắn. Sau đó, Ngô Dục tiếp tục tu luyện, nhưng không ngờ chỉ sau vài năm, Huyền Trang đã tìm đến và trả lại Như Ý Kim, Cố Bổng cho hắn. Như Ý Kim, Cố Bổng đã giải khai phong ấn đệ lục trọng. Huyền Trang khẽ mỉm cười, tâm trạng có vẻ khá tốt, vì cuối cùng cũng sắp tới lúc rời đi, tiến về Tu Di Thế Giới, giải cứu hai người bạn của Ngô Dục. Thế là bắt đầu rồi. Ngô Dục hiểu rằng Huyền Trang đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Tuy nhiên, việc nghiên cứu Như Ý Kim, Cố Bổng và giúp hắn giải khai phong ấn đệ lục trọng cũng là một việc làm không đơn giản. Giờ đây, không cần phải chờ đợi thêm nữa. Huyền Trang gật đầu, khẽ ra hiệu để Ngô Dục phát động Như Ý Kim, Cố Bổng đệ lục trọng thần thông ngay trong Chí Cao Phật Vực. Lần nữa cầm Như Ý Kim, Cố Bổng, Ngô Dục cảm nhận được sức mạnh của kỷ nguyên thần khí này đã trở nên mạnh mẽ hơn trước. Một loại lực lượng huyền bí, kỳ diệu đang lưu chuyển bên trong, dường như là để phát động đệ lục trọng thần thông. Loại lực lượng này đủ mạnh để mở ra cánh cửa Tu Di Thế Giới, liên thông Tu Di Thế Giới với hai đại tiên vực. Sau khi làm quen với Như Ý Kim Cô Bổng một lúc, Ngô Dục liền tập trung thúc đẩy đế giới tiên lực trong cơ thể, nhanh chóng phát động đệ lục trọng thần thông của Như Ý Kim Cô Bổng, tu di thông đạo. Khi huyền lực kỳ diệu từ Như Ý Kim Cô Bổng bùng lên, một vòng xoáy trắng huyền bí xuất hiện trước mặt Ngô Dục. Đây chính là Như Ý Kim Cô Bổng đệ lục trọng thần thông. Tu di thông đạo là một cách sử dụng đặc biệt, có thể mở ra đại môn tu di thế giới. Ngô Dục nghĩ thầm trong lòng, vòng xoáy trắng trước mắt chính là đại môn của tu di thế giới. Ngoài cách sử dụng này, Như Ý Kim Cô Bổng còn có thể dẫn động lực lượng từ tu di thế giới để công kích đối thủ, tạo ra một sức mạnh vượt trội, mạnh mẽ hơn nhiều so với Kình Thiên Nhất Trụ. Điều này khiến cho chiến lực thực tế của Ngô Dục mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tuy nhiên, Ngô Dục cũng cảm nhận được rằng, dù sức mạnh này có tăng lên, thì khoảng cách giữa hắn và Địa Tạng Bồ Tát, một đế tiên cấp bậc cao như vậy, vẫn còn rất xa. Với lực lượng từ tu di thế giới, Ngô Dục hiện tại vẫn chưa đủ sức đánh bại Địa Tạng Bồ Tát, nhưng ít nhất khoảng cách giữa hai bên đã được thu hẹp lại, khiến Ngô Dục cảm thấy mình đang trở nên mạnh mẽ hơn. Chính là cảm giác này khiến cho hắn có được sự tin tưởng của các tiền bối yêu thần giới và Tề Thiên Đại Thánh trong việc báo thù. Khi cánh cửa lớn của tu di thế giới xuất hiện, Ngô Dục cùng Huyền Trang đều khá kích động. Ngô Dục có chút tò mò, liền xuyên qua cánh cửa lớn của tu di thế giới để nhìn vào bên trong, phát hiện đó là một thế giới cực kỳ kỳ quái. Huyền Trang trầm ngâm nói, Ngô Dục, tu di thế giới này là một thế giới thác loạn lớn nhỏ khác biệt. Muốn sinh tồn bình an ở trong đó là vô cùng khó khăn. Ngươi nếu tự ý bước vào, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghe vậy, Ngô Dục nghiêm túc gật đầu. Hắn nhìn lại tu di thế giới, quả nhiên đúng như lời Huyền Trang nói, đó là một vùng thác loạn lớn nhỏ khác biệt vô cùng. Ở trong tu di thế giới, những vật nhỏ bé như ruồi, muỗi, kiến ở bên ngoài lại trở nên vô cùng to lớn. Thậm chí có một con muỗi to đến mức nhìn qua cũng không thấy gì bên cạnh, thân hình rộng lớn như một tiểu thế giới. Cũng có những sinh vật như cự kình, băng yêu vốn rất lớn ở bên ngoài, trong tu di thế giới lại trở thành những điểm nhỏ bé như nòng nọc hay những chấm đen tí hon. Cảnh tượng ở đó đa dạng, đầy cảm giác kỳ ảo, khiến Ngô Dục rất ngạc nhiên, đồng thời cảm nhận được một loại khí tức nguy hiểm tuyệt đối. Với thực lực hiện tại của hắn, không thể nào tự ý bước vào tu di thế giới, nếu không sẽ bị các lực lượng thần bí bên trong xé nát. Vì vậy, Ngô Dục chỉ có thể nghe theo lời Huyền Trang, chờ ở bên ngoài. Không lâu sau, Huyền Trang hiện thân, xuyên qua vòng xoáy màu trắng đó. Lúc này, Ngô Dục nhìn vào tu di thế giới thì thấy thân hình Huyền Trang trở nên vô cùng lớn rồi lại thu nhỏ lại, rõ ràng đã chịu ảnh hưởng của lực lượng lớn nhỏ thác loạn ở đó. Chẳng mấy chốc, Huyền Trang biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Rõ ràng tu di thế giới là một thế giới vô cùng rộng lớn. Cánh cửa mà Ngô Dục nhìn thấy chỉ là một hạt trong biển thương hải mênh mông của thế giới đó. Sau khi Huyền Trang biến mất, vòng xoáy màu trắng cũng nhanh chóng tan biến, chứng tỏ cánh cửa đại môn tu di thế giới chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Ngô Dục tiếp tục chờ đợi ở trong trí cao Phật vực. Với đế tiên mà nói, một năm như một ngày ngắn ngủi. Khoảng 30 năm trôi qua, đột nhiên Ngô Dục nghe thấy thanh âm của Huyền Trang báo hiệu hắn sẽ mở lại cánh cửa lớn của tu di thế giới. Nghe thấy âm thanh ấy, Ngô Dục không do dự, liền lợi dụng thần thông Như Ý Kim Cô Bổng phát động, một lần nữa ngưng tụ thành một vòng xoáy trắng, đi vào thông đạo thần bí khó lường của tu di thế giới. Tu di thông đạo vừa xuất hiện, Huyền Trang liền từ trong tu di thế giới trở về. Nhưng lúc trở về chỉ có một mình Huyền Trang, không thấy hai người bằng hữu là Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Mặt hắn cũng không tốt lắm. Hắn hiện ra trước mặt Ngô Dục, thở dài nói, đau buồn thay, thật đau buồn, không ngờ bản tăng đến đã muộn rồi, muộn rồi. Sư tổ, hai bằng hữu đó sao rồi? Ngô Dục mặt cũng đổi sắc. Ha, Huyền Trang mặt đầy thương xót, hai người bọn họ năm đó đã bị trọng thương, sau nhiều năm chịu áp bức trong tu di thế giới, cuối cùng cũng đã tọa hóa. Ta tìm khắp tu di thế giới thật lâu, chỉ tìm được bọn họ trong Phật giới, rồi đem họ mang về. Tình huống này khiến Ngô Dục không khỏi bất ngờ. Hắn cao mày nói, vậy muốn trọng đúc lại thánh Phật giới tâm chẳng phải rất khó sao? Huyền Trang lắc đầu, thở dài đáp, nếu họ đã tọa hóa, ta chỉ còn cách dựa vào Phật giới của họ, thêm Địa Tạng Bồ Tát nữa, ba vị Bồ Tát Phật giới cùng nhau mới đủ sức trọng đúc lại giới tâm. Đây cũng là nguyện vọng của Văn Thù và Phổ Hiền trước khi qua đời. Thật không ngờ họ lại vĩ đại như vậy, dám hy sinh vì tâm người. Nghe Huyền Trang nói thế, ngay cả Ngô Dục cũng bắt đầu nghiêm túc kính trọng hai vị Bồ Tát đó. Lòng man trí lớn như vậy, quả thật không phải người bình thường có được. Còn về Địa Tạng Bồ Tát, vốn là kẻ phản đồ của Thiên Phật Tiên Vực, dung Phật giới của hắn để trọng đúc giới tâm, coi như đã chết mà còn có ý nghĩa. Còn một chương nữa, sáng mai ta sẽ tiếp tục ghi. Huyền Trang dùng kim cương xử phong ấn Địa Tạng Bồ Tát, đồng thời mang về Phật giới của Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát từ tu di thế giới. Giờ đây đã có ba đại Phật giới. Sau đó, ông bắt đầu tiến hành trọng đúc giới tâm. Tuy nhiên, Huyền Trang vẫn phải nói, cho dù có ba đại Bồ Tát Phật giới, vi sư cũng rất khó trọng đúc thành Phật giới tâm, vẫn phải tiến về Nam Hải giới, tìm Quan Âm Bồ Tát một chuyến. Ngô Dục hơi ngạc nhiên, trọng đúc giới tâm, sao sư tổ một mình không làm được? Huyền Trang nhẹ gật đầu, đúng vậy. Nhưng hiện tại không cần Quan Âm Bồ Tát hiến dâng tính mạng, chỉ cần nàng đồng ý quay lại Thiên Phật Tiên Vực giúp đỡ, trọng đúc thành Phật giới tâm sẽ trong tầm tay. Trước đây nếu phải để Quan Âm Bồ Tát hy sinh tính mạng, Ngô Dục cảm thấy rất không ổn, nhưng nếu chị yêu cầu nàng trợ giúp, Ngô Dục nghĩ rằng có thể chấp nhận. Được rồi, vậy chúng ta đi Nam Hải giới tìm Quan Âm Bồ Tát. Ngô Dục nhẹ gật đầu, hắn hiểu rõ Quan Âm Bồ Tát là người có tính cách ẩn mình, không hỏi chuyện thế sự. Nhưng bây giờ mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ cần nàng đồng ý quay lại Thiên Phật Tiên Vực cùng trọng đúc thành Phật giới tâm, chắc chắn nàng sẽ không từ chối. Dù sao đi nữa, Ngô Dục nhìn thấy Thiên Phật Tiên Vực hỗn loạn, các thánh Phật tự tàn sát lẫn nhau, hắn cảm thấy không đành lòng. Niệm thánh Phật đó đâu phải lỗi của họ, mà là do Ngọc Hoàng Đại Đế gây ra. Sau nhiều vạn năm, Ngô Dục cuối cùng cũng quay lại Thiên Cung Tiên Vực, chuẩn bị tiến về Nam Hải giới, tìm Quan Âm Bồ Tát. Tại Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, tầng dưới cùng, Ngô Dục đã từng đi qua Nam Hải vực, nên rất quen đường. Chỉ trong một thời gian ngắn, hắn đã mang Huyền Trang thánh Phật chân thân vào thôn Thiên Đế giới và đến nơi ở của Quan Âm Bồ Tát. Trên đường đi, Ngô Dục luôn cảnh giác, tránh để Ngọc Hoàng Đại Đế hay các thần tiên khác phát hiện ra, nếu bị vây công thì sẽ rất khó xử lý. May mắn là, cho đến khi đến gần Nam Hải vực, không có ai phát hiện ra dấu vết của hắn, Ngô Dục mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, Huyền Trang từ trong đế giới của Ngô Dục xuất hiện, mang theo hắn tiến vào nơi ở của Quan Âm Bồ Tát. Ngay khi bước vào Nam Hải giới, chưa kịp nhìn thấy hình ảnh của Quan Âm Bồ Tát, Ngô Dục đã nghe thấy một tiếng thở dài vang lên từ xa, âm thanh tràn đầy sự bất đắc dĩ. Huyền Trang, ta biết cuối cùng sẽ có một ngày ngươi đến. Theo âm thanh đó, Phật giới thánh khiết màu trắng của Quan Âm Bồ Tát từ xa dần tiến lại gần, tiến tới trước mặt Ngô Dục và Huyền Trang. Khi đến Nam Hải giới và trông thấy Quan Âm Bồ Tát, trên mặt Huyền Trang hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, dường như ẩn chứa thâm ý nào đó. Đợi đến khi Quan Âm Bồ Tát đến gần, Huyền Trang vừa cười vừa nói, đại sĩ, chủ nhân của tiên vực, vốn cũng sẽ thay đổi theo thời thế, cần gì ngươi phải bận tâm lâu như vậy. Thái độ của hắn rất nhẹ nhàng, đối diện Quan Âm Bồ Tát cũng không chút áp lực, thế nhưng sắc mặt của Quan Âm Bồ Tát lại có phần trầm trọng. Nghe lời hắn nói, Quan Âm Bồ Tát trịnh trọng lắc đầu, chủ nhân của tiên vực chỉ có thể tiêu vong, chứ vĩnh viễn không thay đổi, người đến nay vẫn chưa hiểu rõ điều đó sao. Nghe hai người trò chuyện, Ngô Dục chỉ cảm thấy mờ mịt như đang chìm trong sương mù. Chủ nhân tiên vực sẽ thay đổi, sẽ tiêu vong. Hắn không hiểu được, Ngọc Hoàng Đại Đế chủ động xâm lược Thiên Phật tiên vực, khiến cho thánh Phật giới tâm bị hủy hoại. Ngọc Đế và các đế tiên khác cũng hoàn toàn mất đi ký ức. Tất cả chuyện này dường như chẳng có liên quan gì đến việc thay đổi chủ nhân tiên vực cả, phải không? Ngô Dục không khỏi sinh nghi. Ngọc Hoàng Đại Đế vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế, trong Thiên Cung tiên vực vẫn là tồn tại trí cao vô thượng. Gọi ông ta là chủ nhân của tiên vực chẳng có gì sai, còn Thiên Phật tiên vực dường như cũng chưa có chủ nhân mới. Huyền Trang vẫn cường đại như xưa, thậm chí còn là người duy nhất trong toàn bộ Thiên Phật tiên vực có thể giữ được thanh tỉnh bất cứ lúc nào. Nói Huyền Trang là chủ nhân của Thiên Phật tiên vực, e rằng cũng chẳng có gì không ổn. Vậy rốt cuộc lời của Huyền Trang và Quan Âm Bồ Tát về chuyện tiên vực chi chủ thay đổi là có ý gì? Vừa đến Nam Hải giới, chỉ vỏn vẹn vài câu đối thoại mà đã khiến Ngô Dục rơi vào trầm tư. Nhưng ngay sau đó, hắn lại phát hiện một sự thật khiến bản thân khó lòng chấp nhận được. Huyền Trang nhìn Quan Âm Bồ Tát, khẽ cười nói, ta đã nắm giữ Thiên Phật tiên vực trong tay, chẳng phải sao? Một câu nói ngắn gọn ấy khiến Ngô Dục chợt nhận ra điều gì đó. Thì ra trước đây Thiên Phật tiên vực vốn không phải do Huyền Trang làm chủ. Gương mặt Ngô Dục lập tức trở nên nghiêm trọng, tim cũng đập nhanh hơn. Quan Âm Bồ Tát nhàn nhạt nói, ngươi cho rằng ngươi đã thật sự khống chế được Thiên Phật tiên vực sao? Huyền Trang không giận, chỉ mỉm cười ôn hòa, có lẽ là chưa hoàn toàn, nhưng chỉ còn cách một giới tâm nữa thôi, chỉ cần dùng Phật giới của các ngươi, từ Đại Bồ Tát, là có thể tái tạo thánh Phật giới tâm đúng không? Ừm, sắc mặt Quan Âm Bồ Tát khẽ biến đổi, Văn Thủ và Phổ Hiền, bọn họ chẳng phải đang ẩn thân nơi tu di thế giới sao? Ngươi làm sao có thể, chẳng lẽ, ngay khoảnh khắc đó, Quan Âm Bồ Tát bỗng quay sang liếc nhìn Ngô Dục, ánh mắt mang theo nét bất ngờ, ánh nhìn ấy khiến trong lòng Ngô Dục chấn động mạnh. Hắn mơ hồ cảm thấy mình đã hiểu ra điều gì đó. Hiện tại, Huyền Trang tìm đến Quan Âm Bồ Tát không phải để nhờ nàng quay về Thiên Phật tiên vực giúp đỡ trọng đúc giới tâm, mà là muốn giết nàng để thu lấy Phật giới của nàng. Như vậy sẽ gom đủ tứ đại Bồ Tát Phật giới, nhằm trọng đúc thánh Phật giới tâm trong Thiên Phật tiên vực. Hơn nữa theo lời Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đang ẩn núp trong thế giới tu di. Chứ không phải như Huyền Trang nói, bị Ngọc Hoàng Đại Đế phong cấm tại đó. Nếu vậy thì có thể Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát chưa tự tọa hóa, mà chỉ là bị Huyền Trang giết chết sau khi hắn tiến vào Tu Di, mới chiếm được Phật giới của họ. Hiện tại chỉ cần Huyền Trang giết Quan Âm Bồ Tát, thu lấy Phật giới của nàng, thì hắn có thể trọng tố giới tâm trong thiên Phật tiên vực, trở thành chân chính tiên vực chi chủ. Những điều này là Ngô Dục dựa vào cuộc đối thoại giữa Huyền Trang và Quan Âm Bồ Tát mà suy đoán ra. Nhưng từ thái độ của Huyền Trang và Quan Âm, có đến 89% là sự thật, cũng chính là mục đích thật sự của Huyền Trang, Ngô Dục. Đúng lúc này, Huyền Trang nghiêng người, thở dài nói với Ngô Dục, thánh Phật giới tâm phải được trọng đúc, chỉ có như vậy thiên Phật tiên vực mới có con đường sống. Quan Âm Bồ Tát phải được kính dâng. Lúc trước tại sao lại phải lừa ta? Ngô Dục giờ đây toàn thân lạnh buốt như băng. Hắn cảm thấy việc Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát tử vong, mình trở thành đồng lõa. Nếu không phải hắn dùng Như Ý Kim Cô Bổng mở thông Tu Di, thì Văn Thù và Phổ Hiền Bồ Tát chắc chắn sẽ không bị Huyền Trang giết chết. Dù Huyền Trang nói đúng rằng thánh Phật giới tâm phải trọng đúc, tứ đại Bồ Tát phải kính dâng, nhưng cách làm của hắn khiến Ngô Dục khó chấp nhận. Thấy Ngô Dục nghi ngờ, Huyền Trang lắc đầu, trong ánh mắt toát ra vẻ trách trời thương dân mà đầy nghi ngờ. Ngô Dục, hiện tại ngươi có thể chưa hiểu, nhưng rồi một ngày nào đó, ngươi sẽ hiểu vì sao ta bất đắc dĩ phải làm vậy. Nhìn thấy vẻ mặt của Huyền Trang, Ngô Dục cảm thấy mình không thể làm gì, nhưng Quan Âm Bồ Tát chỉ im lặng đứng nhìn bọn họ, không nói một lời với Ngô Dục. Tuy nhiên, ánh mắt của nàng lại khiến Ngô Dục cảm thấy không thoải mái. Rõ ràng lúc này, Huyền Trang sẽ tấn công Quan Âm Bồ Tát, mà cuộc chiến giữa họ ở cấp bậc này, Ngô Dục hoàn toàn không có khả năng can thiệp. Rất có thể, Quan Âm Bồ Tát sẽ chết ở đây. Nếu thật vậy, chỉ Ngô Dục sẽ là người gián tiếp gây ra cái chết của nàng. Ta đã khiến Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát gặp nạn, chẳng lẽ Quan Âm Bồ Tát cũng? Ngô Dục cảm thấy tâm trạng vô cùng nặng nề. Hắn căm ghét bản thân vì sao lại cảm thấy bất lực như vậy. Một mặt, hắn cũng cảm thấy buồn bực vì bị Huyền Trang lừa dối. Ban đầu, hắn tin tưởng Huyền Trang, nhưng không ngờ lại bị lừa dối trong chuyện này, khiến Ngô Dục cảm thấy rất khó chấp nhận. Chưa kịp để Ngô Dục tiếp tục suy nghĩ, một trận đại chiến đã xảy ra ngay trước mắt hắn. Huyền Trang trực tiếp tấn công Quan Âm Bồ Tát. Những làn sóng thánh Phật lực màu vàng dày đặc như sóng cuộn tràn về phía Quan Âm Bồ Tát. Hais, Quan Âm Bồ Tát thở dài một tiếng, trong giọng nói đầy sự bất đắc dĩ. Huyền Trang, mới đây thôi, ta đã dẫn người vào Phật môn, bái sư Như Lai Phật Tổ, không ngờ bây giờ người lại trở thành một kẻ nghịch đồ. Lời vừa dứt, Huyền Trang vẫn không động đậy. Lực lượng thánh Phật màu vàng như sóng thần ngưng tụ thành một bàn tay Phật khổng lồ phủ xuống trên Quan Âm Bồ Tát. Ngay lập tức, một ánh sáng trắng rực rỡ từ thân thể Quan Âm Bồ Tát bùng lên. Đó là một loại quang minh thánh khiết, thánh Phật lực lượng, ngay lập tức xông thẳng vào làn sóng thánh Phật vàng của Huyền Trang. Một cơn sóng thánh Phật lực cực kỳ cuồng bạo lan ra từ trung tâm, đẩy tất cả mọi thứ xung quanh ra xa. Kim quang và bạch quang giao thò, khiến cho Ngô Dục gần như không mở nổi mắt. Toàn bộ Nam Hải giới đều vang lên tiếng ầm ầm, khiến Ngô Dục cảm nhận được một cơn rung động mạnh mẽ, khiến hắn gần như không thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Quan Âm Bồ Tát thực lực vốn là đứng đầu trong số tứ đại Bồ Tát, đương nhiên mạnh mẽ hơn nhiều so với Địa Tạng Bồ Tát trước đây. Vì vậy, cuộc chiến giữa nàng và Huyền Trang ngay lập tức khiến cả Nam Hải giới chìm vào trong hỗn loạn. Ngô Dục chỉ có thể cố gắng bảo vệ bản thân trong cuộc hỗn loạn này. Dù chỉ là những dư âm từ cuộc chiến, hắn cũng phải sử dụng đế đạo thần thông để phòng ngự. Như Ý Kim Cô Bổng trong tay hắn tạo ra một lớp kim cương hộ thuẫn, chỉ như vậy hắn mới có thể đứng vững trong cơn sóng thánh Phật lực mạnh mẽ, miễn cưỡng bảo vệ chính mình giữa không gian dung chuyển của Nam Hải giới. Hắn chỉ nghe thấy Quan Âm Bồ Tát từ trong ánh sáng trắng của thánh Phật lực lượng bao phủ xuống, thoáng truyền ra lời khuyên nhủ, Huyền Trang, quay đầu là bờ. Chỉ tiếc rằng lời khuyên đó rất nhanh đã bị sức mạnh hùng hậu của thánh Phật lực trùng kích chặn lại. Lực lượng đôi bên đều vô cùng mạnh mẽ, tuy nhiên nhìn ra Huyền Trang vẫn có thể khống chế được Quan Âm Bồ Tát, nhưng áp chế không lớn, muốn đánh bại Quan Âm Bồ Tát còn cần thời gian rất dài. Trong trận chiến, Quan Âm Bồ Tát chủ yếu phòng thủ, hoàn toàn mang thái độ phòng ngự, không có ý định hạ sát Huyền Trang. Ngược lại, Huyền Trang mỗi chiêu thức ra tay đều quyết liệt như chí mạng, khiến không gian rung chuyển dữ dội. Màu vàng của thánh Phật lực vô cùng sắc bén, dường như muốn chém giết Quan Âm Bồ Tát. Cảnh tượng này khiến Ngô Dục không khỏi lo lắng. Mặc dù trong thời gian ngắn Quan Âm Bồ Tát chưa đến mức thua, nhưng nhìn vào thế tấn công áp đảo của Huyền Trang thật sự quá đáng. Điều khiến Ngô Dục khó chịu chính là Huyền Trang còn cố ý lừa gạt hắn. Nếu thực lực của Ngô Dục đủ mạnh để giúp đỡ thì có lẽ hiện giờ phải đứng về phía Quan Âm Bồ Tát, ngăn chặn Huyền Trang ra tay hạ sát. Nhưng tiếc rằng lúc này Ngô Dục chỉ có thể lo bảo toàn bản thân trong dư âm của trận đấu, không thể can thiệp được. Thế nên cấp bậc chiến đấu này, Ngô Dục hoàn toàn không thể tham gia. Tuy nhiên, trong lúc đôi bên đấu kịch liệt, từ bên ngoài Nam Hải giới bỗng truyền đến nhiều khí tức của Vị Sinh Đế Tiên cùng Vị Sinh Đế Ma, khiến Ngô Dục khẽ chau mày. Thậm chí ngay cả Huyền Trang khi cảm nhận được khí tức đế tiên và đế ma cũng có chút khiếp sợ. Bởi chẳng bao lâu sau, rất nhiều đế tiên và đế ma trực tiếp xuất hiện trong không gian, đến nơi mảnh Nam Hải giới này. Những đế tiên và đế ma này do Ngọc Hoàng Đại Đế tự thân dẫn đầu, lại có cả vạn trọng địa ngục thập điện Diêm La đi theo, thêm vào rất nhiều đế tiên, đế ma cực kỳ mạnh mẽ, tất cả tụ hội về một chỗ, khí thế kinh người. Huyền Trang lạnh lùng một tiếng: "Đại sĩ, không ngờ ngài lại kết giao với đám khôi lỗi này." Hắn ngừng ra tay, toàn bộ màu vàng thánh phật lực đồng loạt hội tụ bên người hắn, tạo thành lá chắn bảo hộ. Trong trận đấu, động tĩnh cuối cùng lắng xuống khiến Ngô Dục nhẹ nhõm thở ra. Nhưng khi Ngọc Hoàng Đại Đế cùng thập điện Diêm La và các đế tiên, đế ma siêu cường từ thiên đình, địa ngục tiến vào trận, tâm trạng Ngô Dục lại trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tuy rằng Ngô Dục có nhiều ý kiến về việc Huyền Trang lừa dối và cách làm việc của hắn, nhưng không nghi ngờ gì rằng thái độ đối với Ngô Dục của Huyền Trang càng ngày càng thân thiết và tốt đẹp hơn. Nếu Ngô Dục rơi vào tay Ngọc Hoàng Đại Đế, e rằng chỉ có cái chết hoặc ít nhất cũng bị giam cầm trong thiên ngục sâu thẳm của Vĩnh Thế Kiếp, thời gian bị hạn chế đến hàng trăm ngàn năm. Đây không phải là kết cục Ngô Dục mong muốn nhìn thấy. Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn theo đông đảo đế tiên cùng đế ma vừa xuất hiện ở Nam Hải giới, liền lạnh lùng ra lệnh bắt tất cả đế tiên và đế ma cùng vây công Huyền Trang. Đối với bọn chúng, Huyền Trang chỉ là người đến từ ngoài tiên vực, ai nấy đều đã mất trí nhớ, không nhận ra thân phận của hắn, cũng không chú ý đến Quan Âm Bồ Tát, chỉ nhằm bắt giữ Huyền Trang. Ngô Dục, đi thôi. Huyền Trang thở dài, biết rõ hôm nay muốn giết chết Quan Âm Bồ Tát là điều không thể, nên muốn mang Ngô Dục rời đi. Ngô Dục, ở lại. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát cuối cùng lên tiếng, khuyên bảo Ngô Dục: "Ngươi đi theo Huyền Trang, hắn đối với ngươi tuyệt không có thiện ý." Đối với Quan Âm Bồ Tát, Ngô Dục hiểu rõ tâm ý đó, nhưng hiện tại hắn cũng không còn cách nào khác. Nếu không đi theo Huyền Trang, với thực lực hiện tại, nhất định sẽ rơi vào tay Ngọc Hoàng Đại Đế, không có cơ hội phản kháng. Cho nên, không đi cũng không được. "Xin lỗi, Quan Âm Bồ Tát." Ngô Dục chỉ có thể thầm khấn một câu trong lòng, rồi cùng Huyền Trang rời đi. Trước mắt mọi người, nhiều đế tiên và đế ma đồng loạt phát động tấn công dữ dội, hướng Huyền Trang bao vây đến. Nhưng chỉ với một cái vung tay, Huyền Trang liền tỏa ra một luồng quang minh màu vàng Phật Pháp, mang theo Ngô Dục rời khỏi Nam Hải giới. Lúc này, tâm trạng Ngô Dục rất phức tạp. Sau khi rời Nam Hải giới, hắn dường như nhận ra Huyền Trang không hoàn toàn như hắn nghĩ, đủ để khiến hắn tin tưởng. Dù Huyền Trang có những hành động khác, quan niệm về sự vật và giá trị mạng sống của hắn cũng khác với Ngô Dục. Cái gọi là đạo khác nhau, không cùng mưu tính, Ngô Dục cũng không muốn tiếp tục đứng cùng phe với Huyền Trang. Nhưng hiện tại không có cách nào khác, muốn thoát khỏi bàn tay Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn chỉ có thể đi theo Huyền Trang. Hôm nay ghi lại cảm giác hơi mệt mỏi, canh một sẽ đi ngủ sớm, mai sáng không phải dậy sớm nữa rồi. Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện, khiến Ngô Dục không còn sự lựa chọn. Dù Quan Âm Bồ Tát đã khuyên hắn ở lại, Ngô Dục cũng càng thêm tin tưởng vào nàng. Nhưng khi Ngọc Hoàng Đại Đế có mặt, hắn biết nếu ở lại, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì. Dù sao, Huyền Trang và Ngọc Hoàng Đại Đế đều là những tồn tại cùng cấp bậc. Còn Quan Âm Bồ Tát, mặc dù mạnh mẽ, nhưng so với những đỉnh cấp đế tiên và đế ma có mặt trong trận chiến này, một mình nàng không thể bảo vệ Ngô Dục khỏi sự áp bức của Ngọc Hoàng Đại Đế. Vậy nên, Ngô Dục chỉ còn một sự lựa chọn duy nhất, theo Huyền Trang rời khỏi Nam Hải giới. Sau đó, Ngô Dục sử dụng Như Ý Kim, cô bổng để thi triển tiên vực Kiều Lương, tạo ra một cánh cổng vàng, mở ra con đường thông đến Thiên Phật Tiên Vực. Rất nhanh, Huyền Trang và Ngô Dục đã vượt qua cánh cổng đó và trở về Thiên Phật Tiên Vực. Khi về đến Chí Cao Phật Vực, Ngô Dục mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, trong lòng hắn vẫn rất bất an, đặc biệt là về phía Huyền Trang. Thực lòng mà nói, Ngô Dục không muốn tiếp tục đồng hành với Huyền Trang. Dù sao, không ai cảm thấy thoải mái khi bị lừa dối. Ngô Dục cảm thấy chính mình đã bị Huyền Trang lợi dụng, và điều đó khiến hắn vô cùng áy náy. Chính vì thế, Vô Tội Văn Thủ Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đã phải chết, và ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng suýt mất mạng. Tất cả những chuyện này đều là trách nhiệm của Ngô Dục, và phương pháp của Huyền Trang khiến Ngô Dục không thể nào chấp nhận. Sau khi trở về Chí Cao Phật Vực, Huyền Trang bắt đầu giải thích: "Ngô Dục, ngươi đừng trách ta, thật sự, chuyện này không có cách nào khác. Thiên Phật Tiên Vực nhất định phải có một chủ nhân, phải có giới tâm được trọng đúc. Nếu không, toàn bộ tiên vực sớm muộn cũng sẽ diệt vong." Ngô Dục lắc đầu đáp: "Ta chỉ không thể chấp nhận cách mà ngươi lừa gạt ta." Hiện giờ, Ngô Dục cảm giác như mình bị lợi dụng, không thể nào tin tưởng Huyền Trang như trước nữa. Thậm chí, hắn bắt đầu hoài nghi về sự thật của Thiên Cung Tiên Vực và Thiên Phật Tiên Vực mà Huyền Trang đã kể. Liệu có phải thực sự như những gì nàng nói, rằng Ngọc Hoàng Đại Đế là kẻ chủ động phát động cuộc xâm lược? Trước đây, mọi lời nói của Huyền Trang đều có lý lẽ rõ ràng, khiến Ngô Dục không nghi ngờ gì. và hắn tin đó là sự thật, nhưng giờ đây hắn không dám khẳng định điều đó. Ngô Dục nhận ra rằng chuyện Huyền Trang nói về việc trọng đúc giới tâm có vẻ hợp lý, nhưng kết quả lại chỉ là một màn lừa dối. Nếu tiếp tục ở bên Huyền Trang, Ngô Dục không biết liệu mình có tiếp tục bị lợi dụng hay không. Dù thế nào đi nữa, Ngô Dục hiện tại đã không còn dành cho Huyền Trang sự tôn trọng và tín nhiệm như trước. Muốn hắn tiếp tục trợ giúp Huyền Trang như ngày xưa, căn bản là điều không thể. Ta muốn quay về yêu thần giới, trước hết cần tỉnh táo suy nghĩ một chút, Ngô Dục dứt khoát nói với Huyền Trang. Ở lại Thiên Phật Tiên Vực, hắn luôn cảm thấy trong lòng áy náy với Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Tuy hắn chưa từng trực tiếp giao tiếp với hai vị ấy, thậm chí sau khi họ qua đời cũng chưa từng gặp lại trong Phật giới, nhưng từ thái độ của Quan Âm Bồ Tát mà xét, hai người hẳn là những vị Bồ Tát lương thiện. Vậy mà chỉ vì hắn mở thông đạo đến tu di thế giới, khiến hai vị ấy bị Huyền Trang sát hại, điều này khiến Ngô Dục cảm thấy vô cùng khó chịu trong lòng. Tuy nhiên, sau khi nghe Ngô Dục nói vậy, Huyền Trang liền lắc đầu, nhẹ giọng khuyên nhủ, Ngọc Hoàng Đại Đế và các vị khác chưa chắc không có cách đối phó với yêu thần giới, người nên ở lại Thiên Phật Tiên Vực thì sẽ an toàn hơn. Nghe những lời này, Ngô Dục bất giác nhíu mày, ngữ khí của Huyền Trang khiến hắn cảm thấy như y đang muốn giam lỏng mình. Tuy cho đến giờ, Huyền Trang đối với hắn vẫn chưa lộ rõ ý định ép buộc, nhưng với thực lực của y, nếu muốn cưỡng ép hắn làm việc gì, e rằng hắn cũng khó mà phản kháng. Điều khiến hắn khó hiểu là, nếu Huyền Trang đã mạnh đến thế, cớ gì còn phải dùng mưu mẹo? Câu hỏi này lởn vởn trong đầu Ngô Dục mãi không tan, khiến hắn không tự chủ được mà bắt đầu suy nghĩ sâu hơn. Nhưng hắn chợt nhận ra, bản thân hiểu quá ít về Huyền Trang, dù có nghĩ mãi cũng không ra được đáp án, cảm thấy Huyền Trang dường như có ý định giam lỏng mình. Ngô Dục hiểu rõ hiện tại chưa thể đối đầu trực diện, đành phải gật đầu nói, được thôi, ta tạm thời ở lại đây. Thật ra vừa rồi chỉ là nhất thời không suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận ngẫm lại, lời sư tổ nói quả thực cũng có lý. Tuy hắn trong lòng đã bắt đầu sinh ra phản cảm với Huyền Trang, nhưng bề ngoài lại không hề biểu lộ điều đó. Ngược lại, lời hắn nói ra còn tỏ vẻ như đã thông suốt và hiểu được ý tốt của Huyền Trang. Tất cả đều là để khiến Huyền Trang buông lỏng cảnh giác, tránh để đối phương trông chừng hắn quá nghiêm ngặt, khiến hắn không còn cơ hội rời khỏi Thiên Phật Tiên Vực. Sau khi nói xong, Ngô Dục ngẩng đầu nhìn về phía bên cạnh của Chí Cao Phật Vực, khẽ thở dài, sư tổ, nay Thiên Phật Tiên Vực hỗn loạn đến mức này, bất kể là thánh Phật hay phàm nhân, ai ai cũng sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, chỉ cần một lời không hợp là đã có thể mất mạng, không biết người hiện tại có biện pháp nào tốt chăng. Câu nói này của Ngô Dục ngược lại chính là lời thật từ đáy lòng. Trong mắt Ngô Dục, toàn bộ đám thánh Phật ở Thiên Phật Tiên Vực đều chỉ đang trong trạng thái bộc phát tạm thời. Những thánh Phật này có thể chết bất cứ lúc nào, hoặc chỉ vì một sự việc nhỏ cũng có thể kích động họ tranh giành sinh tử, thật sự là bi kịch. Còn về phần những phàm nhân sinh sống trong Phật giới, họ hoàn toàn không thể kiểm soát vận mệnh của mình. Khi thánh Phật tranh đấu, phàm nhân chỉ còn con đường chết mà thôi. Trăm vạn năm qua, không biết đã có bao nhiêu phàm nhân bị giết trong cuộc tranh đấu giữa thánh Phật, rồi bị sáp nhập vào Phật giới, trở thành những vật hy sinh, chịu kích động để các thánh Phật chém giết lẫn nhau. Nghe lời Ngô Dục nói lần này, Huyền Trang cũng thở dài, hắn liếc nhìn chung quanh với vẻ trách trời thương dân, rõ ràng cũng rất bất đắc dĩ với tình hình hiện tại của Thiên Phật Tiên Vực. Hắn đành phải nói, tạm thời chỉ có thể thử dùng ba vị Bồ Tát trong Phật giới, nếm thử một lần xem có thể trọng tố lại giới tâm hay không. Nếu thành công, tình hình Thiên Phật Tiên Vực hiện giờ có thể cải thiện chút ít. Ngô Dục nhẹ gật đầu, giả bộ tán đồng, khích lệ nói, việc đó có thể xem là đã có cơ hội rồi, nhất định phải thành công, bằng không, đám thánh Phật và chúng sinh trong Thiên Phật Tiên Vực thật đáng thương. Nghe xong, Huyền Trang lại thở dài rồi rời đi, chắc là để thử xem có thể dùng ba vị Bồ Tát Phật giới trọng tổ giới tâm hay không. Nhưng Huyền Trang vừa mới rời đi chưa lâu, Ngô Dục đã nắm lấy cơ hội, trực tiếp vượt qua tiên vực Kiều Lương của Thiên Phật Tiên Vực rồi quay về yêu thần giới. Hắn chỉ đang giả bộ đồng tình với Huyền Trang, thực tế không hề có ý làm bạn. Hắn cho rằng, đạo bất đồng bất tương vi mưu, dù có nhiều tâm sự u uất, hắn cũng không thể hiểu và đồng ý cách làm việc của Huyền Trang. Vì vậy, có cơ hội nhất định phải rời đi trước. Khi Ngô Dục rời đi, Huyền Trang mới nhận ra mình đã bị lừa. Sáng mai còn có, phòng tử tiếp tục ghi. Sau khi Ngô Dục rời khỏi Thiên Phật Tiên Vực, hắn trực tiếp trở về yêu thần giới. Với hắn, mặc dù Huyền Trang có sứ mệnh của mình, nhưng Ngô Dục thật sự không thể tiếp tục làm bạn với người ấy. Dù vậy, hắn vẫn mang theo tất cả mọi người, bao gồm Lạc Tần, về cùng. Khi trở lại Vĩnh Sinh Đế Mộ, mọi người không khỏi cảm thấy một nỗi chua xót. Không ngờ cuối cùng chúng ta vẫn quay về đây, Lạc Tần khổ sở nói. Đúng vậy, lúc trước tưởng rằng sẽ có thể ở lại Thiên Phật Tiên Vực để tu luyện, cứu vớt Thiên Phật Tiên Vực, trả thù cho các bậc tiền bối của yêu thần giới. Dạ Hề Hề cũng có chút chán nản. Ngược lại, Ngô Dục lắc đầu và an ủi họ, không thể làm gì được. Bây giờ, ngay cả việc Huyền Trang nói có đúng hay không, ta cũng không thể xác định. Cùng hắn làm bạn, ta không thể vượt qua được nỗi lòng mình. Ngay khi Ngô Dục vừa nói những lời này, mọi người bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang nhảy tới gần. Trong vĩnh sinh đế mộ, ngoài bọn họ ra, chỉ còn một sinh vật duy nhất còn sống sót, đó chính là con tiểu mi hầu màu xám lục. Tuy nhiên, bây giờ họ đều biết rõ con tiểu mi hầu này là sứ giả truyền lời của Huyền Trang. Còn liệu con tiểu mi hầu có còn đại diện cho điều gì khác, họ cũng không rõ. Khi thấy con tiểu mi hầu nhảy đến trước mặt Ngô Dục, nó lại mở miệng nói như lần trước, với âm thanh quen thuộc từ thiên phật tiên vực của Huyền Trang. Tuy nhiên, Ngô Dục lúc này không muốn nghe những lời đó, vì vậy hắn chẳng để ý đến con tiểu mi hầu, chỉ biết làm lơ, coi như không nghe thấy gì. Trong lúc Ngô Dục đang cố gắng đóng chặt tai lại, hắn có thể mơ hồ nghe được một vài lời từ Huyền Trang. Lời nói đại khái là, Huyền Trang biết hành động của mình khiến Ngô Dục tức giận, nhưng hắn vẫn cầu xin Ngô Dục tha thứ cho mình. Hơn nữa, vì lợi ích lớn, hắn mong Ngô Dục quay lại thiên phật tiên vực, nếu không hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Đáng tiếc, Ngô Dục đã quyết tâm rời đi và không có ý định quay lại nữa. Ít nhất là trong thời điểm này, yêu thần giới vẫn khá an toàn. Nếu Ngọc Hoàng Đại Đế thực sự có thể phát hiện ra nơi này, thì chắc chắn hắn đã làm điều đó từ lâu rồi. Vì thế, Ngô Dục không lo lắng việc Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ phát hiện ra trong thời gian ngắn. Sau khi làm lơ con tiểu mi hầu, Ngô Dục bắt đầu tách ra khỏi những người khác, tiếp tục tu luyện một mình. Từ lúc này, hắn càng thêm kiên quyết trong việc trở nên mạnh mẽ, bởi vì hắn nhận ra, cho đến nay, mình liên tục bị người khác dẫn dắt là vì thực lực chưa đủ. Dù là muốn vạch trần chân tướng năm xưa, hay báo thù cho các tiền bối trong yêu thần giới, hoặc muốn thực sự khống chế vận mệnh của mình, Ngô Dục đều phải trở nên càng mạnh hơn nữa mới được. Thực lực vĩ sinh đế tiên đệ thất trọng vẫn còn rất xa mới đủ. Vì thế, hắn bắt đầu tu luyện lên cảnh giới thánh Phật, chi cảnh đệ thất trọng ngay trong vĩ sinh đế mộ, chi tôn thánh Phật cảnh đệ thất trọng, gọi là Phật hiệu chi hải, tương ứng với thiên đạo chi hải. Cần phải xây dựng trong Phật giới một mảnh Phật hiệu chi hải, tạo nên một thế giới tràn đầy Phật hiệu hoàn toàn. Điều này đối với Ngô Dục mà nói độ khó khá lớn, bởi hắn không tu luyện bắt đầu từ thánh Phật, nên nhận thức về Phật hiệu cơ bản chỉ dừng ở kim cương bất hoại chi thân. Tuy nhiên, hắn có ưu thế riêng, đó là năng lực thôn phệ của thôn thiên cự thú. Trước kia hắn từng thôn phệ qua một phần thánh Phật, nên với Phật hiệu vẫn có chút hiểu biết. Ngoài ra, hắn còn dựa vào một phần thánh Phật xá lợi để nghiên cứu, cùng với sự khổ công tiếp theo, có thể đủ để đạt được bước tiến này. Năng lực thôn phệ quả thực là thủ đoạn nghịch thiên hàng đầu trong vùng trời này. Nếu không có thôn thiên thân thể trợ giúp, Ngô Dục căn bản không thể đạt tới trình độ hiện tại. Bây giờ hắn muốn nâng thánh Phật chi cảnh lên đệ thất trọng, chủ yếu dựa vào năng lực thôn phệ. Cuối cùng, trải qua 3 vạn năm, Ngô Dục thông qua thôn phệ thánh Phật di hài, thánh Phật xá lợi, đã hoàn thành việc sáng tạo ra toàn bộ Phật hiệu chi hải. Trên mảnh kim sắc Phật giới của hắn bắt đầu phủ khắp sắc vàng Phật hiệu, hội tụ thành một mảnh đại dương màu vàng Phật hiệu. Trên kim sắc Phật giới của Ngô Dục cũng có một số phàm nhân chúng sinh, thậm chí có người tu luyện thành Phật. Khi màu vàng Phật hiệu chi hải xuất hiện, những Phật tử này có thể tiếp tục tu luyện lên tầng thứ cao hơn, giúp tăng cường lực lượng của Ngô Dục. Hiện nay, trong thôn thiên đế giới của Ngô Dục đã xuất hiện không ít thần tiên cảnh giới không ngừng tăng tiến, làm tăng thêm màu vàng Phật giới bao phủ trên đầu họ, đem lại sức mạnh song trọng cho Ngô Dục. Thân thể và thực lực của hắn cũng vì Phật giới và đế giới tổng thể cùng tăng tiến mà ngày càng mạnh mẽ hơn. Chí tôn thánh Phật cảnh đệ thất trọng, vĩnh sinh đế tiên đệ thất trọng. Khi đạt tới đệ thất trọng trong cả hai con đường tu luyện này, sức chiến đấu của Ngô Dục đã bước lên một cấp bậc mới. Nếu bây giờ dùng hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt này đối đầu với Địa Tạng Bồ Tát ngày trước, có lẽ hắn sẽ không bị nghiền ép đến thảm hại như lúc đó nữa. 3 vạn năm trôi qua, Nam Sơn Vọng Nguyệt vẫn thường âm thầm lặng lẽ tiến về thiên cung, một phần vì không chịu nổi cô đơn lạnh lẽo, muốn ra ngoài hít thở không khí, phần khác cũng muốn dò xét tình hình đôi chút. Dù sao với thủ đoạn hiện tại của hắn, không phải đỉnh cấp đế tiên cũng khó bắt được. Nay khi Ngô Dục vừa đột phá đến đệ thất trọng thánh Phật cảnh, đang trong giai đoạn củng cố tu vi, Nam Sơn Vọng Nguyệt lại một lần nữa từ thiên cung trở về yêu thần giới. Lần này hắn mang về một tin tức quan trọng. Lão Ngô, không xong rồi. Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa đi ra ngoài không lâu đã vội quay lại, vẻ mặt hết sức lo lắng. Sao vậy? Nhìn bộ dạng của hắn, Ngô Dục cũng đoán chắc đã xảy ra đại sự, nét mặt liền trở nên trầm trọng. Lạc Tần và Dạ Hề Hề cũng vây lại, vì nếu thiên cung tiên vực xảy ra chuyện lớn, bọn họ khó mà tránh khỏi liên lụy. Hơn nữa, Nam Sơn Vọng Nguyệt không đến nỗi lo lắng thái quá như thế. Nếu không có việc quan trọng, thiên cung tiên vực bị xâm nhập, Nam Sơn Vọng Nguyệt nghiêm trang nói, ngay gần Long Thần Thiên Vĩ Sinh Chi Tỉnh, đột nhiên xuất hiện một thông đạo màu vàng cực lớn, có hàng hà sa số thánh Phật không ngừng xông vào qua lối đó. Những thánh Phật này đều là thánh Phật màu đen của thiên Phật tiên vực, đến thiên cung tiên vực rồi bắt đầu tàn sát tiên nhân. hiện hai đại tiên vực đã giao chiến ác liệt. Khi Nam Sơn Vọng Nguyệt vừa nói xong, tất cả đều trợn mắt ngỡ ngàng, khó tin nổi. Thiên Phật tiên vực và Thiên Cung tiên vực vốn cách biệt, vậy mà thông đạo giữa hai nơi lại bị mở ra, sao có thể như vậy? Ngô Dục run lên vì xúc động. Nguyên trước hắn nghĩ muốn mở thông đạo giữa hai đại tiên vực chỉ có thể dựa vào Như Ý Kim cô bổng trong tay hắn, nào ngờ dù hắn đã ẩn mình ở yêu thần giới lâu như vậy, phía Thiên Phật tiên vực vẫn có cách mở thông đạo màu vàng cho phép thánh Phật tiến công vào Thiên Cung tiên vực. Việc này khiến Ngô Dục cảm thấy tình hình không đơn giản, đồng thời càng nghi ngờ chân tướng mà trước đây Huyền Trang từng nói với mình. Phải biết rằng theo lời Huyền Trang, Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu Đế Tiên xâm lược Thiên Phật tiên vực, muốn hủy diệt yêu thần giới, nhưng bây giờ lại là những thánh vật màu đen từ Thiên Phật tiên vực theo thông đạo tới đây tàn sát Đế Tiên và thần tiên. Sau khi nhận được tin tức này, Ngô Dục lập tức dẫn theo mọi người vội vàng trở về Thiên Đình. Dù thế nào đi nữa, toàn bộ Thiên Cung tiên vực đều có mối quan hệ chặt chẽ với Huyền Trang, và Ngô Dục tự nhận rằng hắn có phần trách nhiệm trong chuyện này. Huyền Trang có thể thông suốt lối đi giữa hai giới để cho thánh Phật xâm nhập vào Thiên Cung tiên vực, có thể chính là do lời nói của hắn. Mặc dù tình hình hiện tại vẫn chưa rõ ràng, nhưng Ngô Dục có một cảm giác dự báo, nếu không phải vì những lời của hắn, Huyền Trang có lẽ đã sớm mở ra lối đi này, đâu cần phải đợi đến bây giờ. Dù cho việc Huyền Trang thông lối đi giữa hai giới khiến thánh Phật xâm nhập vào Thiên Cung tiên vực khiến Ngô Dục vô cùng ngạc nhiên, hắn không thể ngờ được điều này. Tuy nhiên vấn đề đã xảy ra, trở thành sự thật mà không thể phủ nhận, cho nên Ngô Dục quyết định phải đến Thiên Đình để xem xét tình hình. Ngô Dục nhanh chóng quay lại Thiên Đình và tiến về Long Thần Thiên. Vừa đến nơi, mắt hắn đã nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi, mọi thứ đều bừa bộn. Ngô Dục chưa kịp nhìn thấy Thánh Phật và Đế Tiên thì đã phát hiện toàn bộ Long Thần Thiên gần như đã bị hủy hoại hơn phân nửa. Các loại lực lượng khủng khiếp tràn ngập trong không gian, vô vàn mảnh vỡ không gian bay lượn khắp nơi. Những ai chưa đạt đến Đế Tiên cấp độ, chỉ cần bị lực lượng này tác động một chút, cũng chỉ có một con đường chết. Ngô Dục nhanh chóng bước lên phía trước, chẳng mấy chốc đã thấy được chiến tuyến phía ngoài cùng, nơi thần long nhất tộc đang gồng mình chịu đựng. Một cánh cổng màu vàng xuất hiện ở hướng Vĩnh Sinh Chi Tỉnh, tạo thành một lỗ hổng không gian. Từ đó vô số thánh Phật màu đen đổ xô vào, những thánh Phật này đều đến từ Phật giới, mang hình dáng hung tợn, giống như ác thần. Khi bọn họ đặt chân vào Thiên Cung tiên vực, không khí tiên linh nơi đây khiến bọn họ cảm thấy rất thoải mái, và tất nhiên, họ không hề có ý định quay lại. Phải biết rằng ở Thiên Phật tiên vực, bọn thánh Phật phải chịu đựng điều kiện sinh tồn vô cùng khắc nghiệt, không có thánh Phật xá lợi thì chỉ có con đường chết, còn nếu muốn đoạt lấy thánh Phật xá lợi thì rất có thể sẽ bị những thánh Phật mạnh hơn giết chết. Nhưng Thiên Cung tiên vực thì khác, nơi này có tiên linh khí dồi dào, vô cùng nồng đậm, cho dù bọn họ chỉ trốn ở một nơi và tu luyện không ngừng thì tiên linh khí nơi đây vẫn vô cùng phong phú, không thể nào tiêu hao hết được, giống như biển cả vô tận. Vì thế khi những thánh Phật này từ cánh cổng màu vàng tiến vào Thiên Cung tiên vực, họ lập tức có ý định ở lại đây. Hơn nữa, tính cách của họ vốn đã thô bạo, chẳng thể chịu đựng một chút kích thích nào. Lúc mới vừa đặt chân tới, có vài đế tiên tiến lên tra hỏi vài câu, nhưng lại khiến đám thánh Phật kia cực kỳ khó chịu, liền lập tức ra tay. Chỉ trong chớp mắt, không ít đế tiên bình thường đã bị giết dưới tay bọn chúng. Đám thánh Phật này vô cùng hung tàn, một khi động thủ thì quyết không buông tha, sát ý mãnh liệt, giết càng nhiều, tâm tính càng cuồng bạo, chẳng chút nào có ý định dừng lại. Giờ khắc này, Long Đế cùng Long Tôn thuộc thần Long nhất tộc đều đã tiến vào Long Thần Thiên, còn Tiên Long Giới đã bị Cửu Đại Long Bế liên thủ phòng bế. Tuy vậy, toàn bộ Long Thần Thiên đã hóa thành một mảnh phế tích, các không gian bốn phía bị hủy diệt không ngừng, phe hở hư không xuất hiện dày đặc, lởn vởn khắp nơi. Cửu Đại Long Đế, trong đó có cả Thiên Tâm Long Đế, hiện đang giao chiến kịch liệt với đám thánh Phật. Tuy nhiên, những năm gần đây thần Long nhất tộc vẫn luôn suy yếu, số lượng Long Tôn đạt đến cảnh giới Đế Tiên cũng chẳng là bao. Đối mặt với đoàn quân thánh Phật hắc ám ùn ùn kéo đến qua thông đạo màu vàng, bọn họ rõ ràng đã có phần chống đỡ không nổi. Những thánh Phật ấy khi bước ra từ thông đạo, ai nấy đều mang thần sắc tham lam và tàn bạo. Phật giới màu đen khổng lồ hiện ra khắp mọi phương vị trong Long Thần Thiên, số lượng thánh Phật vượt xa số Đế Tiên của Tiên Long Giới. Thiên Tâm Long Đế cùng các Long Đế khác đang chiến đấu nơi tiền tuyến, đối đầu với nhóm thánh Phật cường đại nhất trong bọn. Trong số đó có hai gương mặt quen thuộc, Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật. Hai thánh Phật này luôn mang nụ cười kỳ dị, dẫu đang kịch chiến vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Nụ cười ấy khiến người nhìn cũng cảm thấy rùng mình, vô cùng quỷ dị. Chính hai kẻ này trước đây tại Thiên Phật Tiên Vực từng liên thủ tiêu diệt vô số thánh Phật khác, đến cả Ngô Dục năm đó cũng phải tránh mũi nhọn. Không ngờ hôm nay chúng lại dẫn đầu tiến vào Thiên Cung Tiên Vực, còn chủ động xuất thủ. Hai thánh Phật này sát khí cực nặng, liên thủ lại có thể chống đỡ được thế công mãnh liệt của cửu đại long đế. Tuy rằng có dấu hiệu dần suy yếu, nhưng thực lực mà chúng thể hiện vẫn khiến toàn bộ long đế phải biến sắc. Bọn chúng thật sự quá mức đáng sợ. Đã vậy, chúng còn mang vẻ mặt cười tà dị không đổi, khiến người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy sởn gai óc, như thể có mũi đào kề sát sau lưng. Về phần những thánh Phật khác, tuy không có thực lực quá mức kinh người, nhưng đó là theo con mắt của Ngô Dục mà nói. Đối với rất nhiều đế tiên long tôn trong lòng thần thiên, những pho tượng thánh Phật này đều rất khó đối phó. Ngô Dục thậm chí đã chứng kiến, từ rất sớm trước đó, hắn đã gia nhập Long Tôn Hội và được phong làm tiên linh Long Tôn Ngô Quân, từng một lần trực tiếp chiến đấu kịch liệt với một pho tượng chí tôn thánh Phật cảnh đệ nhị trọng. Dù là chí tôn thánh Phật cảnh đệ nhị trọng, nhưng muốn đánh bại đối phương đối với Ngô Quân vẫn rất khó, vì hắn chỉ mới đạt đến cảnh giới vĩnh sinh, đế tiên đệ nhị trọng mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Ngô Dục thậm chí còn định đứng ra trợ giúp thoáng một lát cho đám Long Thần Thiên Đế Tiên Thần Long. Dù sao những pho tượng thánh Phật này xuất hiện, rất có thể một phần nguyên nhân liên quan đến Ngô Dục. Ngay lúc này, chưa kịp thấy Ngô Dục ra tay, thì đột nhiên một đám cường giả thiên đình hùng mạnh đến nơi. Là Ngọc Hoàng Đại Đế cuối cùng dẫn theo rất nhiều đế tiên đến. Vừa thấy Ngọc Hoàng Đại Đế xuất hiện, Ngô Dục liền kiềm chế xúc động không ra tay ngay. Có Ngọc Hoàng Đại Đế ở đây, Long Thần Thiên chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì. Ngay khi Ngọc Hoàng Đại Đế vừa xuất hiện, một đạo tiên linh khí hùng mạnh bùng phát, nhanh chóng tụ thành một khối ấn ký phương hình khổng lồ, Thập Phương Thiên Tôn Hạo Nhiên trấn ấn. Ấn ký này thăng hòa với chính khí Hạo Nhiên, lập tức bao phủ toàn bộ Long Thần Thiên, làm cho không gian rung chuyển dữ dội. Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật vốn đang chiếm thế mạnh, xâm nhập đến Thiên Cung Tiên Vực, trên mặt màu đen của Phật giới còn mang theo nụ cười quỷ tà. Nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, chúng bị Thập Phương Thiên Tôn Hạo Nhiên trấn ấn, triệt để trấn áp. Ngọc Hoàng Đại Đế ra tay, với thần thông đế đạo kinh khủng, lập tức trấn áp hai pho tượng khủng bố hung ác kia. Phong. Ngay sau đó một luồng kim quang từ tay Ngọc Hoàng Đại Đế bùng phát, muốn phong bế dòng thánh Phật màu vàng tuôn ra liên tục, nhưng chính lúc này, dòng thánh Phật màu vàng ấy lại chủ động biến mất ngay trước khi bị phong bế. Cảnh tượng này khiến không ít đế tiên long thần thiên thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Ngọc Hoàng Đại Đế lại nhíu mày cao có, trước hết phải thành trừ sạch sẽ những kẻ xâm nhập này. Ngọc Hoàng Đại Đế nghiêm giọng ra lệnh, thậm chí có ý định trực tiếp dẫn đầu xuất thủ, không để cho những pho tượng thánh Phật này có một cơ hội nào. Nhưng đúng lúc đó, một tin tức truyền đến, lại có một đầu thánh Phật màu vàng xuất hiện tại Thương Lang Thiên, còn có rất nhiều kẻ xâm nhập. Tin này truyền tới, khiến tất cả mọi người trong Long Thần Thiên đều cảm thấy hoảng sợ. Sáng mai tiếp tục, khi tin tức này truyền đến, Ngô Dục lại một lần nữa cảm thấy hoảng sợ. Cái thông đạo màu vàng ở Long Thần Thiên đã bị phong bế, nhưng ngay sau đó, thông đạo màu vàng ấy lại xuất hiện tại Thương Lang Thiên. Và từ đó có thể rõ ràng nhận thấy rằng Huyền Trang đã nắm giữ cách liên thông giữa hai tiên vực, nhưng Như Ý Kim Cô Bổng rõ ràng đang ở trong tay ta. Ngô Dục thậm chí nghi ngờ liệu Như Ý Kim Cô Bổng trong tay mình có phải là giả không. Tuy nhiên khi cầm Như Ý Kim Cô Bổng, hắn có thể cảm nhận rõ ràng sự mây mông cuồn cuộn trong đó, khi tức giống như sự kết nối với thân thể của hắn, như là huyết nhục tương liên. Vì vậy Ngô Dục có thể chắc chắn rằng Như Ý Kim Cô Bổng là thật, nhưng vấn đề là Huyền Trang đã dựa vào thủ đoạn gì để mở ra thông đạo giữa hai giới. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng nghi hoặc. Hắn không hành động ngay lập tức tại Long Thần Thiên, vì sợ nếu bị Ngọc Hoàng Đại Đế phát hiện thì hắn khó lòng thoát khỏi sự kiểm soát của Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau khi nhận được tin tức về thông đạo màu vàng tại Thương Lang Thiên, Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức tiến về đó, quyết tâm ngăn chặn thông đạo mới xuất hiện này. Tại Long Thần Thiên, các thiên binh thiên tướng đế tiên đã đến, cùng với các đế tiên của thần Long Thiên Tiền Long nhất tộc, họ đang cùng nhau đối kháng cuộc xâm lấn của thánh Phật. Toàn bộ Long Thần Thiên gần như đã bị phá hủy, khung cảnh hoang tàn, đổ nát khắp nơi. Nhiều thần tiên bình thường đã chết dưới tay thánh Phật, và khi Long Thần Thiên bị hủy diệt, các khe hở không gian và vòng xoáy hư không xuất hiện, khiến cho bất kỳ sinh linh nào không đạt tới đế tiên cấp độ trong Long Thần Thiên cũng sẽ diệt vong trong thời gian không lâu. Những sinh linh này chỉ có thể thông qua vĩnh sinh chi tỉnh để tiến về các thiên cung khác mới có thể có cơ hội sống sót. Ngay cả đế tiên, nếu không kịp thoát khỏi thế công của thánh Phật, cũng khó lòng bảo toàn tính mạng. Dù rằng thiên đình có rất nhiều đế tiên, nhưng số lượng đế tiên đệ ngũ trọng thật sự rất ít. Đế tiên đệ ngũ trọng đã đạt đến trình độ như tứ đại thiên vương và hoàng cổ cự linh thần, là những người có danh tiếng tại thiên đình. Trong khi đó, những thánh Phật xâm nhập vào thiên đình lại có rất nhiều người đã vượt qua cấp bậc đó. Nếu không phải thiên đình phản ứng nhanh chóng, cử các đế tiên mạnh như Nhị Lang Thần Dương Tiễn và Đông Phương Sùng Ân Thánh Đế đến trấn áp Long Thần Thiên, thì toàn bộ Long Thần Thiên có lẽ đã bị thánh Phật xâm chiếm. Ngô Dục từng chứng kiến những cảnh tượng khủng khiếp khi thánh Phật tấn công, những đế tiên bị những thánh Phật khổng lồ với khí thế hắc ám của Phật giới xé nát, làm tan tành thế giới trong cơ thể họ, và vô số phàm nhân cũng đã vong mạng trong chớp mắt. Về phần những lúc thánh Phật tao ngộ sinh tử nguy cơ, bọn chúng là các phàm nhân và chúng sinh phổ thông trong giới Phật màu đen kia, đều bị bọn chúng dung nhập vào Phật giới, dùng để tăng cường sức mạnh chiến đấu của bản thân. Phương thức chiến đấu tàn nhẫn và lạnh lùng này khiến tất cả các đế tiên trong thiên đình đều phải trừng mắt kinh ngạc. Sinh tử trong mắt bọn họ, với những người bình thường xâm nhập, tất nhiên là điều rất rẻ mạt. Khi thiên đình đế tiên bọn họ chiến đấu, dù tốt hay xấu cũng không để cho phàm nhân trong đế giới bị bọn họ nuốt chửng hết. Để tăng cường sức chiến đấu của mình, toàn bộ Long Thần Thiên đều tràn ngập cảnh tượng tàn nhẫn khắp nơi, ngoại trừ bên trong Vĩnh Sinh Đế Mộ, nơi mà từng chứng kiến cảnh hủy diệt của yêu thần giới, hắn vẫn từng nhìn thấy quy mô đại chiến đế tiên như thế, cuộc chiến siêu phàm, phàm nhân gặp tai họa, sinh linh tàn nát. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, một số Long Thần Thiên gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Dù những kẻ xâm lấn đến từ Long Thần Thiên hay Thánh Phật, bọn họ đều nhanh chóng liên thủ với thiên đỉnh đế tiên để tiêu diệt. Nhưng các tiên long trong tộc Long Đế, Long Tôn đều mang mặt đầy bi thương. Đối với bọn họ, Long Thần Thiên có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đây cũng là đại môn liên tiếp nối thiên đỉnh đến tiên long đế giới. Nơi này để lại trong lòng nhiều người những ký ức sâu sắc. Thậm chí Ngô Dục đối với nơi này cũng có ấn tượng rất sâu đậm. Hắn còn nhớ khi mới lên thiên đỉnh không lâu, từ đây tiến về phía tiên long đế giới để tìm kiếm Lạc Tần lúc bấy giờ. Nhưng bây giờ nhìn lại, nơi này chỉ còn là đống phế tích, cho tàn. Vô số phàm nhân đã chết trong cuộc chiến tại đây. Thậm chí có thần tiên và đế tiên cũng tử vong khi giao tranh. Theo quan sát của Ngô Dục, những đế tiên khác nhìn thì không giống nhau. Với họ, đám thánh Phật xâm lấn màu đen này là những kẻ xâm lược tàn bạo. Nhưng chỉ có Ngô Dục biết rõ, bọn thánh Phật này thực ra là vì mất đi tâm Phật giới, nên mới trở nên hung ác tàn nhẫn như vậy. Nếu không phải vì trận chiến phá hủy thiên Phật tiên vực trước kia, bọn thánh Phật này vốn rất ôn hòa, lấy Phật hiệu để độ người, được xem là đức cao vọng trọng của các thế hệ, tử thương khắp nơi. Lần này đến lần khác, trong mắt Ngô Dục, những người này hoàn toàn không trả lời được căn nguyên. Chết tiệt, hắn nắm chặt nắm đấm, móng tay đâm sâu vào thịt, nghiến chặt hàm răng. Hắn muốn biết rõ, Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Làm thế nào hắn mở được hai đại tiên vực thông đạo, và vì sao lại muốn dùng thánh Phật xâm lấn, giết chết các đế tiên thiên đình. Tất cả, hắn vẫn chưa hề biết. Trong tâm não hắn hiện lên hình ảnh một tăng nhân trẻ tuổi. Dung mạo ôn hòa, chính là vị Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang. Trước kia, Ngô Dục thậm chí còn rất tin tưởng người này. Nhưng giờ đây, Huyền Trang lại làm ra chuyện tổn thương trời đất, bất nghĩa vô cùng. Ngay lúc Ngô Dục đang suy nghĩ như vậy, một đạo tiên phủ truyền tin bay đến trong tay hắn, khiến hắn phải chú ý. Dĩ nhiên là Bồ Đề Tổ Sư. Ngô Dục nhìn thấy nguồn phát tiên phủ, không khỏi ngạc nhiên, rồi liền lập tức giữ thần sắc nghiêm trọng. Từ khi hắn phạm sai lầm lớn bị Ngọc Hoàng Đại Đế sai, Bồ Đề Tổ Sư không còn tìm hắn nữa. Nhưng lúc này, Bồ Đề Tổ Sư tìm đến hẳn có việc trọng đại cần thương lượng. Hắn nhận lấy tiên phủ, thoáng xem nội dung, phát hiện Bồ Đề Tổ Sư dặn hắn tiến về Nam Hải Giới theo chân bọn họ tập hợp. Ngô Dục suy nghĩ một lát, không do dự, liền hướng Nam Hải Giới mà đi. Dù sao giờ đây, người hắn có thể tin tưởng gần như không còn. Chỉ còn Bồ Đề Tổ Sư và Quan Âm Bồ Tát mà thôi, mà Nam Hải Giới chính là nơi Quan Âm Bồ Tát cư ngụ. Lần thứ ba đến Nam Hải Giới, Ngô Dục quả nhiên thấy Bồ Đề Tổ Sư và Quan Âm Bồ Tát đều ở đó. Ngô Dục, người đã đến rồi. Khi thấy Ngô Dục, hai vị tiền bối đều nhìn hắn, trong mắt hiện rõ nỗi lo toan trầm trọng. Đặc biệt là Quan Âm Bồ Tát, ánh mắt nàng có phần bi thương. Ngô Dục vừa đến, nàng liền nói thẳng, không ngờ Huyền Trang mục tiêu không phải là trọng điểm thánh Phật giới tâm, mà là lợi dụng Tam Đại Bồ Tát Phật giới, thông qua tu di thế giới, dùng tu di thế giới làm cầu nối, liên thông thiên Phật tiên vực với thiên cung tiên vực. Nghe xong lời nàng, sắc mặt Ngô Dục thay đổi. Trước khi đến Nam Hải Giới, hắn còn thắc mắc Huyền Trang dựa vào gì mở lối thông hai giới, nay mới hiểu ra nguyên do. Địa Tạng Bồ Tát cùng Phổ Hiền Bồ Tát, Ngô Dục sắc mặt càng thêm u ám. Ba vị Bồ Tát Phật giới này đều có liên hệ trực tiếp với hắn, nếu không phải hắn bị Huyền Trang lợi dụng qua như ý kim cô bổng mà bị khai môn, làm sao Huyền Trang có cơ hội như thế. Tính ra hiện tại thiên đình lọt vào sự xâm lấn của thánh Phật giới cũng là vì hắn mà ra. Dù hắn bị Huyền Trang lừa gạt, cũng không thể thoát khỏi tội lỗi. Sau khi Quan Âm Bồ Tát giải thích, Ngô Dục cuối cùng đã hiểu ra, hiện tại thiên Phật tiên vực và thiên cung tiên vực đã bị tu di thế giới bao phủ. Huyền Trang đã lợi dụng ba vị Bồ Tát từ Phật giới để đả thông tu di thông đạo, tương đương với việc hắn có thể hoàn toàn khống chế việc mở ra và đóng lại thông đạo, nắm giữ quyền chủ động bất kỳ lúc nào. Hành động lần này của Huyền Trang đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, khiến cho vô số sinh linh phải chết oan, tử vong uổng phí. Bên trong thiên cung tiên vực, nhiều thiên cung ngày càng bị hủy diệt, còn đế tiên, thần tiên và thánh vật thì cũng chết dần, càng ngày càng nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Ngô Dục cảm thấy khó hiểu là vì sao Huyền Trang lại làm như vậy? Liệu hắn có lợi ích gì từ việc này? Qua năm tiền bối, Huyền Trang làm như vậy có phải là hành động trời dẫn ngựa oán không? Hắn sẽ có lợi ích gì từ việc này? Ngô Dục không thể nhịn được, hỏi ngay. Hơn nữa, trước đây Huyền Trang còn nói rằng, chính Ngọc Hoàng Đại Đế đã phát động cuộc xâm lược, khiến thiên phật tiên vực bị phá hủy, thánh phật giới bị đánh nát, rồi biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, mà Ngọc Hoàng Đại Đế mới là người chủ mưu. Hai, người đã bị hắn lừa rồi. Lúc này, Bồ Đề Tổ Sư thở dài, rồi liếc nhìn Quan Âm Bồ Tát một cái, sau đó, Tổ Sư gật đầu và nói, thực ra, việc thiên phật tiên vực và thiên cung tiên vực trở thành như thế này, không liên quan gì nhiều đến Ngọc Hoàng Đại Đế. Mọi chuyện xảy ra hoàn toàn là vì một con cự thú từ thiên ngoại đến. Cự thú từ thiên ngoại. Ngô Dục nghe xong, cảm thấy rất mơ hồ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về một con cự thú như vậy. Hắn cảm thấy tức giận, vì không ngờ rằng Huyền Trang lại lừa gạt hắn về một vấn đề quan trọng như thế. Tất cả những lời về Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đến sự hủy diệt của hai tiên vực, về vong tâm chú, có lẽ đều là lý do mà Huyền Trang dùng để đổ lỗi. Tuy nhiên, Ngô Dục không nghĩ nhiều về điều này nữa, vì hắn rất cần biết rõ ràng chuyện gì đã thực sự xảy ra năm đó. Vì vậy hắn vội vàng hỏi, vậy con cự thú từ thiên ngoại đó có địa vị như thế nào? Tại sao ta chưa từng nghe nói về nó? Quan Âm Bồ Tát bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện. Hóa ra, con cự thú từ thiên ngoại đó là một sinh vật có thể thôn vệ tất cả mọi thứ trong thiên địa. Và nó đến từ thiên ngoại, không ai biết rõ nó đến từ đâu. Tuy nhiên, khi con cự thú này mới đến thiên cung tiên vực, nó đã nhanh chóng thôn phệ toàn bộ thiên cung tiên vực. Hiện tại, tất cả đế tiên trong thiên cung tiên vực đã trở thành những khôi lỗi của con cự thú này, là một phần cơ thể của nó. Ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đã bị thôn phệ, và những đế tiên còn lại thực ra đã chết từ lâu. Đó là lý do vì sao họ không còn nhớ gì về những sự kiện trước đây. Về Tế Thiên Đại Thánh như Ý Kim Cô Bổng và những đế tiên khác, họ sẽ không thể nhớ lại những thứ này nữa. Con cự thú này tự xưng là Miêu Gia. Thực ra, yêu thần giới cũng là do nó khống chế và đã phá hủy toàn bộ đế tiên của nơi đó. Bồ Đề Tổ Sư chậm rãi kể, cho đến về sau, vị Miêu Gia kia tấn công vào thiên phật tiên vực, ý đồ muốn thôn vệ cả vùng tiên vực ấy. Cuối cùng hắn cũng gặp phải đối thủ, chính là chủ nhân thiên phật tiên vực, Như Lai Phật Tổ, tồn tại trí cao vô thượng. Miêu Gia, Như Lai Phật Tổ. Ngô Dục nghe đến hai cái tên này, không khỏi nhíu mày. Lúc trước, trong cuộc đối thoại giữa Huyền Trang và Quan Âm Bồ Tát, hắn từng thoáng nghe qua hai chữ Như Lai, không ngờ đó lại là thân phận Phật Tổ, là chủ nhân thiên phật tiên vực. Nghe đến đây, hắn liền đoán rằng Phật Huyền Trang, người được tôn là vô thượng trí cao, hẳn chính là đệ tử của Như Lai Phật Tổ. Nhưng nếu như thế, tại sao Huyền Trang lại biến thành bộ dạng như hiện tại? Bồ Đề Tổ Sư nói tiếp, ngày ấy thiên ngoại cự thú Miêu Gia cùng Như Lai Phật Tổ đại chiến, khiến thánh phật giới tâm bị hủy diệt, nhưng Như Lai Phật Tổ đã lấy chính thân mình làm cái giá hy sinh, cuối cùng cũng đánh trọng thương Miêu Gia, khiến nó rơi vào trạng thái ngủ say cho đến tận bây giờ. Thế nhưng Huyền Trang là đệ tử của Như Lai Phật Tổ, lại lựa chọn đầu hàng Miêu Gia chỉ để cầu sinh mới giữ được tính mạng. Còn hiện giờ Huyền Trang rốt cuộc đang nghĩ gì thì không ai biết được. Nghe đến đây, Ngô Dục mới chợt hiểu ra toàn bộ chân tướng. Hóa ra sự thật lại hoàn toàn trái ngược với lời của Huyền Trang. Cũng phải thôi, Huyền Trang đã phản bội sư môn, sao có thể tự mình thừa nhận chân tướng đó với hắn? Chẳng qua, từ trước đến nay, thái độ của Huyền Trang đối với hắn vẫn luôn ôn hòa, tốt đẹp. Giờ nhìn lại, tất cả chẳng qua chỉ là để lợi dụng hắn mà thôi. Giờ đây, Huyền Trang đã mượn tay Ngô Dục để thu phục ba vị Bồ Tát của Phật giới, đả thông thế giới Tu Di, khiến hai đại tiên vực là Thiên Cung và Thiên Phật triệt để hỗn loạn. Theo như tình hình này, Huyền Trang căn bản không có chút tâm niệm hướng thiện nào cả. Con Ngọc Hoàng Đại Đế trên thực tế chỉ là một con rối trong tay anh, rất có khả năng, Bồ Đề Tổ Sư nói, Huyền Trang chính là kẻ phát ngôn cho Miêu Gia, cũng không chừng đang âm thầm mưu đồ chuyện gì đó trong lúc Miêu Gia còn ngủ say. Tóm lại, ai cũng không rõ rốt cuộc y đang mưu tính điều gì. Quan Âm Bồ Tát bình thản lên tiếng, nhìn tình thế hiện tại, y hoàn toàn không có ý định tái lập giới tâm, mà trái lại đang cố ý khiến hai đại tiên vực rời vào hỗn loạn. Thế nhưng, mục đích cuối cùng của Huyền Trang là gì? Rốt cuộc y muốn đạt được điều gì? Ngay cả Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư cũng không biết được. Ngô Dục nghe xong một loạt chân tướng này, đầu óc nhất thời trở nên rối loạn. Nhìn lại tình hình hiện tại, trong thiên phật tiên vực căn bản không có lấy một người đáng để tín nhiệm, mà thiên cung tiên vực thì sao? Thế hệ đế tiên trước kia phần lớn đều chỉ là những con rối bị Miêu Gia thao túng, là một phần hóa thân ý chí của cự thú thôn thiên, hoàn toàn không phải là đế tiên chân chính. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh của chương trình. Rất vui được hỗ trợ bạn. Nếu bạn cần thêm bất cứ điều gì, đừng ngần ngại chia sẻ nhé. Phân phẩm chứa dịch vẹn đã được thực hiện, chúng mình sẽ đối đận với Chỉnh Châu Niên. Câu này có vẻ như đang đề cập đến một tình huống trong một câu chuyện hay một dự án cụ thể nào đó. Bạn có thể cung cấp thêm một chút bối cảnh để mình hiểu rõ hơn không? Chỉ có Ngô Dục, Lạc Tần cùng những người như Ngô Quân, củng cố nên hàng đế tiên chân trình mới thật sự đáng gọi là đế tiên. Tính như vậy, toàn bộ thiên cung tiên vực thực ra đã sớm tiêu vong. Sự thật tàn khốc này lại càng làm rõ hai đại tiên vực vừa bị phá hủy, vô số sinh linh đau thương, khiến Ngô Dục vô thức nắm chặt nắm đấm. Hắn muốn thay đổi tất cả, muốn khiến cho phương tiên vực này được khôi phục lại bình yên như trước. Nhưng để làm được điều đó, tất cả đều cần dựa vào thực lực. Hiện tại, thực lực của hắn rõ ràng vẫn chưa bằng được Huyền Trang, nên chỉ còn cách cùng Quan Âm Bồ Tát và bọn họ cùng hành động. Ít nhất lúc này, khi Huyền Trang phát động xâm lấn thiên cung tiên vực, nhất định phải ngăn chặn. Dù trong thiên đình đại đa số đế tiên thực tế đã tử vong, đều do thôn thiên cự thú phá hủy, nhưng vẫn còn rất nhiều phàm nhân và thần tiên bình thường, họ đều là những sinh linh chân thật. Chính họ mới là huyết nhục của phương tiên vực này, là những sinh mệnh thật sự được sinh ra và lớn lên từ nơi đây. Muốn ngăn chặn Huyền Trang, hiện chỉ có một cách, đó là theo nguồn gốc phá hủy tu di thông đạo. Quan Âm Bồ Tát nói, Ngô Dục, ngươi có như ý Kim Cô Bổng, có thể đưa chúng ta tiến vào tu di thế giới. Chỉ cần vào được đó, tìm ra nơi Huyền Trang xây dựng tu di thông đạo và phá hủy nó là xong. Được, Ngô Dục gật đầu nghiêm trọng, trách nhiệm trên vai hắn rất lớn. Không chỉ là trả thù cho yêu thần giới và các tiền bối Tề Thiên Đại Thánh, mà còn là cứu vớt muôn dân trong hai đại tiên vực này. Ngay sau đó, Ngô Dục siết chặt như ý Kim Cô Bổng, phát động đệ lục trọng năng lực, tu di thông đạo. Một luồng lực lượng xoáy không gian huyền bí hiện ra trước mắt hắn, chính là cửa ngõ tiến vào tu di thế giới. Quan Âm Bồ Tát, Bồ Đề Tổ Sư cùng Ngô Dục ba người đứng trước cửa vào thế giới tu di, biết rõ bên trong chính là nơi Huyền Trang mở ra, xâm lấn thiên cung tiên vực, muốn ngăn chặn Huyền Trang xâm nhập thiên cung tiên vực. Phá hủy tu di thông đạo trong thế giới tu di chính là cách nhanh nhất. Ngô Dục nhìn về phía bên trong thế giới tu di, thấy nơi này vẫn như trước, là một thế giới thác loạn lớn, lớn nhỏ khác nhau. Nhiều vật vốn rất lớn này trở nên cực kỳ nhỏ bé, trong khi nhiều vật nhỏ lại thành khổng lồ cỡ tham thiên. Lần trước, Huyền Trang đã ngăn Ngô Dục không cho bước vào, nói rằng nếu vào sẽ gặp nguy hiểm. Lúc đó Ngô Dục tin là thật, nhưng bây giờ hắn hiểu rõ, đó chỉ là lời dối trá của Huyền Trang mà thôi. Nếu Ngô Dục cùng Huyền Trang cùng vào, thì Huyền Trang sẽ không dễ dàng ra tay đối phó với Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Dù có động thủ, cũng sẽ khiến Ngô Dục nghi ngờ tâm tư hắn. Đáng tiếc lúc ấy khi Ngô Dục mở tu di thông đạo, vẫn tin tưởng Huyền Trang, không nghĩ hắn lại lừa gạt mình. Giờ đây Ngô Dục càng thêm tự trách, nhưng sự việc đã xảy ra, hắn chỉ còn cách tìm mọi phương pháp để bù đắp. Đi thôi, Quan Âm Bồ Tát dẫn đầu cùng Bồ Đề Tổ Sư và Ngô Dục hướng sâu vào thế giới tu di tiến bước. Hành động của họ phải nhanh chóng. Nếu không để Huyền Trang kịp phản ứng, ba người này e rằng không phải đối thủ của hắn. Lúc đó, đừng nói phá hủy tu di thông đạo, chính họ cũng có thể gặp nguy hiểm. Ba người liền tiến vào thế giới tu di. Ngay khi vừa vào, Ngô Dục cảm nhận có một loại lực lượng kỳ lạ bao quanh, khiến thân hình hắn như không do chính mình kiểm soát. Hắn có thể tùy lúc biến lớn biến nhỏ, thậm chí pháp thiên tượng địa thần thông cũng không chắc thì chuyển thuận lợi. Trong thế giới tu di này, có thể hắn muốn biến lớn, kết quả lại trở nên nhỏ hơn, muốn hóa thành bụi nhỏ lại trở thành vật khổng lồ che kín mặt trời. Vì vậy, Ngô Dục chỉ biết theo sát Bồ Đề Tổ Sư và Quan Âm Bồ Tát, dự định tìm Huyền Trang để sáng tạo liên thông hai đại tiên vực thông đạo trong thế giới tu di. Chưa chờ họ bắt đầu hành động, ba người vừa nhìn về phía trước, sắc mặt liền nghiêm trọng ngay lập tức. Bởi vì trước mặt bọn họ xuất hiện một vị tăng nhân trẻ tuổi, dáng vẻ nho nhã, thần sắc ôn hòa và tự nhiên, rõ ràng chính là Vô Thượng Chí Cao Phật Huyền Trang. Hắn dĩ nhiên biết Ngô Dục cùng bọn họ muốn đến tu di thế giới ngăn cản hắn, nên đã sớm chờ sẵn tại đó. Phía sau Huyền Trang là 9 chiếc Phật giới kim sắc cực lớn. 9 cái Phật giới này trong tu di thế giới thậm chí không bị bất cứ lực lượng huyền kỳ nào ảnh hưởng, trở nên vô cùng đồ sộ. Khi Quan Âm Bồ Tát và mọi người đến, cửu đại Phật giới ấy liền đồng loạt hướng bọn họ nhìn chằm chằm. Lúc này, như có một áp lực không thể chối từ đè lên ba người họ, Ngô Dục hai bên chạm mặt. Huyền Trang đi đầu lên tiếng, giọng ôn hòa như trước, nhưng trong đó ẩn chứa nỗi khổ tâm khó nói. Ngươi nhất định phải hiểu cho sư tổ, sư tổ làm những chuyện này tất cả đều vì thiên hạ muôn dân. Khi nói chuyện, Huyền Trang còn liếc nhìn Quan Âm Bồ Tát. Hắn thấy nàng chỉ có thánh Phật chân thân đến, không đem Phật giới mang theo vào tu di thế giới, trong ánh mắt có chút thất vọng. Ngô Dục nhìn thấy nét mặt đó liền đoán có lẽ Huyền Trang vẫn chưa buông tha Phật giới của Quan Âm Bồ Tát. Trước kia hắn cũng từng muốn chiếm lấy. Đi mau, Bồ Đề Tổ Sư lập tức quyết đoán ra lệnh, không chút do dự. Có Huyền Trang ngăn giữ ở đây, lại thêm cửu đại kim sắc Phật giới, bọn họ tuyệt đối không thể phá được thông đạo tu di thế giới. Nếu còn chần chừ ở lại, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn ai thoát khỏi tay Huyền Trang. Ngô Dục hiểu rõ tình hình nghiêm trọng, lập tức thúc giục Như Ý Kim Cô Bổng mở thông đạo tu di một lần nữa. Vừa lúc Huyền Trang mới nói xong lời, chưa kịp phản ứng, Ngô Dục cùng hai người đã rút lui qua cửa thông đạo tu di. Tốc độ của bọn họ cực nhanh, nếu chậm một chút, chắc chắn cửu đại kim sắc Phật giới của Huyền Trang sẽ lập tức ra tay bắt giữ tất cả. Trước kia, khi Huyền Trang và Quan Âm động thủ tại Nam Hải giới, hắn không có kim sắc Phật giới hỗ trợ, mà Quan Âm Bồ Tát còn có sức mạnh Phật giới chống đỡ, vì vậy Huyền Trang vẫn áp chế được nàng một bậc. Giờ đây, Huyền Trang tập hợp cửu đại kim sắc Phật giới, trong khi Quan Âm Bồ Tát không còn Phật giới trợ giúp, càng không thể địch lại hắn. May mà Ngô Dục và mọi người phản ứng nhanh nhạy, lại có thể tùy lúc mở thông đạo tu di thế giới, nên kịp thời lui về. Khi về tới Nam Hải giới, Ngô Dục thu hồi Như Ý Kim Cô Bổng, mới phát hiện toàn thân mình đã lạnh toát mồ hôi. Hắn nhận ra khi đối diện với Huyền Trang lúc này, trong lòng cảm thấy một áp lực vô cùng lớn. Trước kia, hắn tin tưởng Huyền Trang, không hề có cảm giác này, dù đối phương có mạnh hơn, hắn cũng không cảm thấy bị áp bức đến vậy. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy Huyền Trang chẳng khác gì một đại ma đầu đáng sợ. Không ai biết hắn muốn làm gì, chẳng lẽ định phá hủy hoàn toàn cả hai tiên vực kia sao? Ngô Dục hoàn toàn không đoán nổi. Hắn chỉ biết một điều, nếu rơi vào tay Huyền Trang, chắc chắn sẽ không còn cơ hội thoát thân. Còn Huyền Trang cần hắn làm gì? Hắn không thể suy đoán được, có thể Như Ý Kim Cô Bổng còn có những công năng khác mà Huyền Trang có thể tận dụng. Sau khi trở về Nam Hải giới, Bồ Đề Tổ Sư rất nhanh nhận được tin tức. Hắn vẻ mặt nghiêm trọng nói, Ngọc Hoàng Đại Đế tập hợp cùng Thiên Đình, Địa Ngục rất nhiều đế tiên và đế ma, cũng định trùng kích lại thông đạo tiên vực đó. Hiện bọn họ đều tập trung tại Thương Lang Thiên. Theo đó, Thương Lang Thiên xâm nhập Thiên Cung tiên vực, đám thánh vật ở đó bị triệt để áp chế. Ngọc Đế dự định toàn lực xuất kích combo. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng đám đế tiên, đế ma Thiên Đình tuy phần lớn đã chết, là những cự thú thiên ngoại hùng mạnh, nhưng khi gặp trọng thương và ngủ say vẫn theo bản năng hành động. Vì vậy, để bảo vệ Thiên Cung tiên vực, Ngọc Hoàng Đại Đế phải gánh vác trách nhiệm đó. Các đế tiên, Thiên Đình đều theo lệnh Ngọc Đế tập trung lại. Toàn bộ lực lượng chiến đấu của Thiên Cung tiên vực đều bị Ngọc Hoàng Đại Đế tập trung một chỗ, sức mạnh chắc chắn vượt xa ba người Ngô Dục, Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư cộng lại. Bọn họ xuất kích không phải không có khả năng đánh bại được Huyền Trang. Đại chiến như thế ta không thể bỏ qua, biết đâu có thể giúp được chuyện bên trên, Bồ Đề Tổ Sư trầm giọng nói. Nhưng nhớ kỹ, ta phải giấu kín phía sau, lặng lẽ theo dõi, tuyệt đối không được dẫn đầu mà để lộ. Tốt, Ngô Dục nhẹ gật đầu. Đối với trận đại chiến này, rất có thể quyết định sự sống còn của Thiên Cung tiên vực, Ngô Dục dứt khoát không muốn bỏ qua. Nếu bỏ qua, hậu quả có thể nghiêm trọng, không thể cứu vãn được. Tại Thiên Cung tiên vực, Ngọc Hoàng Đại Đế đã triệu tập tất cả đế tiên từ đệ ngũ trọng trở lên và đế ma, toàn bộ đã tập trung tại trước mặt màu vàng thông đạo ở Thương Lang Thiên. Mọi người đều rõ ràng ý định muốn trực tiếp xông vào thông đạo này, với mục tiêu ngăn chặn ngọn nguồn của lưỡng giới thông đạo. Có thể nói, đây là lần tập hợp lớn nhất của tất cả đế tiên Thiên Đình và đế ma Địa Ngục. Tình cảnh này thậm chí có thể so sánh với lần trước khi hủy diệt Yêu Thần Giới và truy đuổi Tề Thiên Đại Thánh. Tuy nhiên, lần này không giống như lần trước khi hủy diệt Yêu Thần Giới và truy đuổi Tề Thiên Đại Thánh. Lúc ấy, tất cả đế tiên Thiên Đình và đế ma Địa Ngục đều bị thiên ngoại cự thú khống chế, hành động giống như những con rối. Còn bây giờ, Ngọc Hoàng Đại Đế cùng các đế tiên, đế ma khác đang hành động theo bản năng của mình. Họ không muốn thấy Thiên Cung tiên vực bị hủy diệt, nên quyết tâm phản kháng, muốn triệt để ngăn chặn màu vàng thông đạo kia. Tuy nhiên, do tất cả bọn họ đều bị thiên ngoại cự thú thôn phệ thành khôi lỗi, nên bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ trí nhớ hay ấn tượng gì về thiên Phật tiên vực. Họ cũng không biết những thánh Phật xâm lấn kia là ai và vì sao chúng lại xâm lấn. Vì vậy họ hoàn toàn không thể nhận thức được tình huống hiện tại. Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát và những người khác đang âm thầm ẩn thân, chú ý không để bị Ngọc Hoàng Đại Đế và những người khác phát hiện. Dù sao hiện tại, đối với Ngọc Hoàng Đại Đế và các đế tiên, đế ma, Ngô Dục vẫn là kẻ đối địch. Nếu bọn họ phát hiện ra Ngô Dục, không chỉ tự do của hắn sẽ bị tước đoạt, mà hắn còn không thể ngăn cản cuộc chiến giữa hai tiên vực. Trong khi Ngô Dục quan sát, ngày càng nhiều đế tiên và đế ma đã tụ tập. Lần này, đế tiên Thiên Đình có mặt đầy đủ. Ngô Dục nhìn thấy Ngọc Hoàng Đại Đế và Vương Mẫu Nương Nương trước tiên, sau đó là Tam Thanh Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Linh Bảo Thiên Tôn. Trong số đó, Đạo Đức Thiên Tôn chính là Thái Thượng Lão Quân, lão già được kính trọng với Kim Cương Trác và Bát Quái Lô. Lúc này, cả ba Thiên Tôn đều nghiêm nghị đi cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, chăm chú quan sát màu đen thánh Phật không ngừng tuôn ra từ màu vàng thông đạo. Ánh mắt họ vô cùng nghiêm trọng, có thể thấy họ ý thức rõ mức độ nghiêm trọng của tình hình. sau lưng họ là bốn phương thiên đế, bao gồm Trung Thiên Tử Vi Đại Đế, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế và Tây Cực Thiên Hoàng Đại Đế, hợp xưng là Ngũ Đế, với Ngọc Hoàng Đại Đế là người đứng đầu. Trong toàn bộ thiên đình, Tam Thanh Ngũ Đế là những tồn tại mạnh nhất. Ngô Dục nhìn cảnh tượng này, âm thầm tính toán lại thực lực của mình. Hiện tại, nếu so với Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn chắc chắn yếu hơn rất nhiều, không có khả năng chống lại Ngọc Hoàng Đại Đế. Nhưng muốn đối phó các tồn tại từ Ngọc Hoàng Đại Đế trở xuống, với thực lực hiện tại của hắn chắc không bị đối phương nghiền ép. Gần đây hắn tiến bộ lớn, cảnh giới Chí Tôn Thánh Phật cùng vị Sinh Đế Tiên đã tu luyện và lĩnh ngộ đến đệ thất trọng, còn sáng tạo ra Thiên Đạo Chi Hải và Phật Hiệu Chi Hải, khiến thực lực tăng vọt. Mặc dù đối đầu với đối thủ cấp Địa Tạng Bồ Tát trước kia, Ngô Dục vẫn không phải đối thủ, nhưng ít nhất không thê thảm như lần trước. Còn về phía Địa Ngục Đến Đế Ma, bọn họ đều tụ tập ở một bên, chủ lực là Thập Điện Diêm La, gồm Diêm La Vương, Tần Nhiễm Vương, Sở Giang Vương và các vị khác là những người mạnh nhất trong vạn trọng địa ngục. Ngoài ra còn có Hắc Bạch Vô Thường, Phán Quan Thôi Phủ Quân, Mạnh Bà cùng nhiều vị khác đều đạt tới đệ ngũ trọng đế ma vị sinh, cũng tụ tập tại nơi này. Phía trước là trời đất tiên ma tề tụ, tạo cho Ngô Dục cảm giác đồ sộ khủng khiếp. Cảm giác này khiến hắn liên tưởng đến lúc trong mộ Vĩnh Sinh Đế, nhìn thấy cảnh yêu thần giới bị hủy diệt. Khi đó thiên đình cùng địa ngục cũng toàn lực xuất động mới diệt trừ hoàn toàn yêu thần giới. Khác biệt là hiện nay, thiên đình đế tiên và địa ngục đế ma cùng thiên ngoại cự thú bị thiên Phật tiên vực chủ Như Lai trọng thương, đang ngủ say dưới vực. Do vậy đế tiên cùng đế ma hiện đều tụ tập, hoàn toàn là do bản năng bảo vệ sinh tồn thiên cùng tiên vực. Trong tinh thần này, đám đế tiên và đế ma đầy căm phẫn, đối với xâm lấn của thánh Phật mà sinh ra vô bờ cừu hận. Bởi với bọn họ, vốn đang sống bình yên, thì đột nhiên bị đế ma xâm lấn, phá hủy thế giới sinh tồn. Chẳng khác gì đại ma đầu, nàn vạn tiên ma tụ hội, khí thế rộng lớn. Nhưng Ngô Dục nhìn cảnh này không khỏi nghĩ đến lúc ở thiên Phật tiên vực, khi tham gia vạn Phật hướng tổ. Lúc đó, những Phật có tư cách tranh đoạt thánh Phật xá lợi cũng phần lớn là đệ ngũ trọng trở lên. Nếu bây giờ thánh Phật cùng thiên đình đế tiên và đế ma xung đột, chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương, hai đại tiên vực đều sẽ chịu tổn thất nặng nề không thể bù đắp. Đến lúc đó, ai trong đế tiên, đế ma hay thánh Phật còn sống sót? Hơn nữa, hiện tại chẳng ai rõ mục đích thật sự của Huyền Trang. Theo tình hình hiện tại, có thể Huyền Trang muốn Thiên Cung tiên vực và Thiên Phật tiên vực lẫn nhau tàn sát. Còn vì sao Huyền Trang làm vậy? Ngô Dục, Quan Âm Bồ Tát hay Bồ Đề Tổ Sư đều không hề biết. Chuyện này nhất định là do kẻ theo Ngô Dục mang tới giở trò quỷ quái. Không biết tên tiểu tử kia giờ đang trốn ở đâu. Nếu bắt được, nhất định phải giết chết ngay tại chỗ. Bên cạnh Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu nương nương trẻ trung mỹ lệ cũng lạnh lùng cất lời, thần sắc băng lãnh vô cùng. Bất kể thế nào, việc cấp bách trước mắt là ngăn chặn những kẻ xâm nhập tiếp tục tiến vào tiên vực. Lần này sự việc liên quan đến sinh tử tồn vong của toàn bộ thiên cung tiên vực, không thể lơ là được. Một vị cường giả địa ngục thân vận hắc y, toàn thân bốc lên hắc khí, chính là Tần Miễm Vương, trầm giọng nói. Lúc này tình thế đã vô cùng nguy cấp, toàn bộ đế tiên cùng đế ma đều rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ. Bất kể là ai, khi nhìn thấy vô số hắc thánh Phật đang điên cuồng xâm nhập thiên cung tiên vực, mở ra sát giới, đều nghẹn một bụng lửa giận, hận không thể lập tức lao ra chém giết. Thế nhưng trước khi hành động, Ngọc Hoàng Đại Đế lại đứng ra khích lệ sĩ khí, thần sắc nghiêm nghị, hắn cất cao giọng nói, thiên cung tiên vực đang đứng trước bờ vực sống còn, hy vọng chư vị hãy dốc toàn bộ thực lực, đánh lui cường địch, phòng bế lưỡng giới thông đạo ngay trước mắt. Lời này vừa dứt, hắn còn thi triển một loại đế tiên thần thuật, truyền ra một ý chí tinh thần tất thắng không thể nghi ngờ, khiến toàn bộ đế tiên và đế ma trong đại điện đều máu sôi, sục sôi, tinh thần bừng bừng. Phía trước, trong thông đạo ánh vàng rực rỡ, vô số hắc thánh Phật vẫn đang tràn vào như nước lũ. Thế nhưng trong ánh mắt của đế tiên và đế ma lúc này, những kẻ đó đã là tử thủ, chỉ có một con đường chết. Ngay sau đó, theo một tiếng hạ lệnh của Ngọc Hoàng Đại Đế, đông đảo đế tiên cùng đế ma rốt cuộc cũng đồng loạt tập hợp, liều chết lao về phía thông đạo ánh vàng ấy. Một trận đại chiến như lửa xém lông mày, sắp sửa bùng phát dữ dội. Mà trong lúc đám đế tiên và đế ma liên tục giết ra, phía bên Ngô Dục cũng không hề nhàn rỗi. Lần này, Quan Âm Bồ Tát thậm chí còn dẫn theo toàn bộ Phật giới màu trắng lên chiến trường, chính là vì muốn phân định thắng bại trong trận chiến này, nhất định phải phong bế thông đạo nối liền tu di thế giới cho bằng được. Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư đi theo sau đội ngũ đế tiên và đế ma của Ngọc Hoàng Đại Đế, rất nhanh tiến vào màu vàng tu di thông đạo. Khi cả nhóm vào đến bên trong tu di thông đạo, mọi người mới nhận ra rằng đã có một nhóm lớn thánh Phật màu đen đang chờ sẵn tại đó. Những thánh Phật này đều là chân thân thánh Phật, cùng với Phật giới trong trạng thái hòa hợp, toàn thân và cả Phật giới đều chìm trong màu đen. tỏa ra một khí tức tàn bạo và hung dữ. Khi đế tiên và đế ma do Ngọc Hoàng Đại Đế dẫn đầu xâm nhập vào tu di thông đạo, những thánh vật màu đen này lập tức không thể kiềm chế được cơn giận trong lòng. Bình thường, bọn họ gặp phải kẻ thù thì sẽ lập tức phát động tấn công, giải phóng toàn bộ lệ khí của mình. Nhưng khi thấy đế tiên và đế ma đến đông đảo như vậy, họ không thể nào kiềm chế được nữa. Ngay lập tức, hai bên lao vào nhau và một trận chiến vô cùng khốc liệt bùng nổ tại tu di thông đạo. Trong đội quân của Thiên Cung Tiên Vực, người xông lên đầu tiên và nổi bật nhất chính là Ngũ Cực Chiến Thần thuộc quyền Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngũ Cực Chiến Thần là năm vị đế tiên siêu cường, đã nổi danh từ lâu. Khi năm người này kết hợp lại, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ và đối mặt với thánh Phật xâm lấn, họ hừng hực chiến ý, lao lên phía trước. Ngũ Cực Chiến Thần gồm có Thiên Không Chiến Thần, Đại Địa Chiến Thần, Nhân Trung Chiến Thần, Bắc Cực Chiến Thần và Nam Cực Chiến Thần. Mỗi người trong số họ mang theo sức mạnh của vô tận đế giới tiên lực, toàn bộ tập trung vào việc xung phong, chiến đấu với vô số thánh Phật màu đen. Họ thi triển những đế đạo thần thông và đế tiên thần thuật, tấn công mạnh mẽ về phía trước. Đối mặt với họ là ba thánh Phật thuộc Phật giới màu đen. Những vị thánh Phật này còn mạnh mẽ hơn bình thường rất nhiều, đó là Nam Vô Sa Lưu Na Phật, Nam Vô Chuyên Đàn Cổng Đức Phật và Nam Vô Na La Diên Phật. Ba vị thánh Phật này gần như hợp nhất thành một thể, giống như lúc trước khi Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật và Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật xuất hiện, và trong đại chiến, họ vẫn có thể phối hợp hoàn hảo với nhau. Mặc dù hai đồng tử của ba thánh Phật này đều mang một vẻ hung ác tàn bạo, nhưng khi họ phối hợp với nhau, lại vô cùng ăn ý, như thể không gì có thể ngăn cản được. Vô thượng thánh Phật chi lực từ họ tuôn ra, tạo nên một Phật giới rộng lớn vô cùng, màu đen che phủ cả không gian, vô số màu đen Phật quang thủ ấn vỡ nát bầu trời trong tu di thông đạo. Bốn bên giao tranh, Ngũ Cực Chiến Thần và ba thánh Phật màu đen đều là những tồn tại có sức mạnh tương đương. Ngay sau đó, hai lực lượng này lập tức lao vào nhau, tạo thành một cuộc chiến đấu không khoan nhượng. Ngũ Cực Chiến Thần tuy thân hình không lớn như Phật giới, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, liền đồng loạt thi triển đế đạo thần thông, biến hóa thành nhiều tiểu thế giới lớn nhỏ. Trong tay từng người vung ra vô số kỷ nguyên thần khí, hàng ngàn vạn tinh thần lực cùng cực quang đại địa bùng nổ, tiếng vang ầm ầm phát ra, khiến cả tòa tu di thông đạo cũng phải rung chuyển không gian. Ba vị thánh Phật hợp lực xuất hiện tại Thiên Phật Tiên Vực, vốn gần như không ai có thể kháng cự nổi. Trong mắt phần lớn thánh Phật, sức mạnh của họ còn khiến Nam Vô Tinh Tiến Quân Phật cùng Nam Vô Tinh Tiến Hỷ Phật phải kinh hãi. Thế nhưng, khi Ngũ Cực Chiến Thần như cơn cuồng phong bạo vũ lao thẳng vào, tam tôn cực lớn màu đen của Phật giới nhanh chóng bị trùng kích mà vỡ tan. Trước đó, bọn họ đã thôn vẽ hết thảy phàm nhân sinh linh trong Phật giới, biến thành sức mạnh thánh Phật, nhưng vẫn không ngăn nổi Ngũ Cực Chiến Thần liều chết xung phong. Chỉ trong chốc lát, ba đại Phật giới nát bấy, Nam Vô Sa Lưu Na Phật, Nam Vô Chuyên Đàn Công Đức Phật, Nam Vô Na La Diên Phật đều bị diệt tận. Thế nhưng nhìn Ngũ Cực Chiến Thần, tình hình thật chẳng dễ dàng, bởi trước khi chết, ba vị thánh Phật kia cũng mạnh mẽ trùng kích lại, khiến bọn họ bị trọng thương. Bọn Ngũ Cực Chiến Thần rõ ràng không ngờ ba vị thánh Phật ấy lại có sức mạnh đến thế. Trong hàng ngũ thánh Phật đại quân, thoạt nhìn chẳng nổi bật lắm, thế mà lại khiến bọn Ngũ Cực Chiến Thần phải xung phong liều chết mà trọng thương. Ở giao hội điểm hai bên, có một pho tượng thánh Phật đỏ thẫm, tay phải đặt ấn đất, tay trái tạo định ấn, vừa phất tay liền tạo ra uy lực chấn thiên động địa. Đây chính là Nam Vô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật, một trong 35 Phật chúng do Như Lai tọa hạ, chuyên tụng Phật hiệu để độ hóa chúng sinh, có thể tiêu trừ nghiệp trường sống trong thất kiếp. Dù sắc đỏ thẫm ấy vốn xuất phát từ Phật giới, nhưng khi Phật giới bị diệt tận, sắc đỏ vẫn còn lưu lại, tụng Phật hiệu không phải để phá nghiệp, mà là dùng để trấn áp sát khí hung ác. Lúc này, vô số Phật hiệu từ tay pho tượng bộc phát, hóa thành từng đạo Phật ấn khủng bố, liên tiếp khiến hư không xung quanh rung chuyển vỡ nát. Đón tiếp pho tượng Nam Vô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật chính là hai người từ Thiên Đỉnh Lôi Công Biện Mẫu. Thế nhưng hai người này dù là vợ chồng mà chung sức, vẫn không phải đối thủ của pho tượng thánh Phật đó. Khi những đạo Phật ấn đỏ thẫm phát ra bốn phương tám hướng, trấn áp sức mạnh mạnh mẽ liên tiếp dồn đến, chỉ trong chốc lát sẽ khiến Lôi Công Biện Mẫu cùng hai vị đế tiên đế giới hoàn toàn bị chấn vỡ. Lôi Công Biện Mẫu bị đánh bay ra ngoài, máu tươi phun ra hóa thành dòng sông, trôi lững lờ trong tu di thông đạo. Thế nhưng, cho dù những người đó rơi vào tình cảnh thê thảm đến nhường nào, giữa chiến trường kịch liệt và hỗn loạn như thế, vẫn chẳng có ai chú ý đến họ. Khi đế giới của Lôi Công và Điện Mẫu bị đánh tan, hoàn toàn văng ra ngoài, thì nơi đó lại đúng là phía trên đỉnh của Đông Phương, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế. Vị Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế này cũng chính là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, đang ngồi ngay ngắn trên bảo tọa liên hoa chín màu, dưới chân là một con đại tiên thú, thanh sư chín đầu, miệng phun lửa xanh, uốn mình quanh bảo tọa, chung quanh là thần quang chín màu rực rỡ lượn lờ không dứt, khí thế thần uy lẫm liệt mỗi khi ra tay, các thần thông và tiên thuật của ngài đều dùng lửa xanh làm chủ đạo, thiêu đốt mọi thứ trong trời đất. kết hợp với tọa hạ thanh sư chín đầu, quả thực có uy thế có thể hóa giải môn vật. Ngay cả vị thánh Phật thi triển thần thông, Nam Mô Liên Hoa Quang Du Hí, cũng chỉ có thể đối kháng với ngài mà thôi. Song phương giao đấu, thực lực tương đương, trong chốc lát chưa thể phân thắng bại. Điều này khiến trong lòng Đông Cực Thành Hoa Đại Đế không khỏi chấn động. Những kẻ đột nhập này rốt cuộc là ai? Cớ sao tùy tiện một người thôi mà đã có thể ngang tay giao chiến với mình? Thực lực như thế, thật khiến người ta kinh hãi. Nhưng ngài đâu thể biết, vị thánh Phật, Nam Vô Liên Hoa Quang Du Hí kia, vốn không phải là một tượng Phật tầm thường. Trước kia tại Thiên Phật Tiên Vực, người này chính là một trong những Phật giả dưới trướng Như Lai. Chủ nhân của Thiên Phật Tiên Vực là thánh Phật hàng đầu đứng ở đỉnh cao trong các bậc Phật. Ngay sau đó, từ trong hư không lại có một vị đế tiên thân phát ra ánh sáng đỏ rực. Nam Cực Trường Sinh Đại Đế, lặng lẽ hiện thân, đây là một siêu cấp đế tiên có thể phóng xuất ánh quang kỳ dị đỏ tía, thực lực sánh ngang với Đông Cực Thành Hoa Đại Đế. Khi ông đến nơi, liền cùng Đông Cực liên thủ, ngọn lửa xanh cùng ánh sáng đỏ rực phối hợp, sinh ra sức mạnh đến mức thiêu đốt cả không gian. Chỉ trong nháy mắt, luồng uy lực đó đã bao trùm vị thánh Phật kia, bắt đầu quá trình luyện hóa. Hai vị đế tiên liên thủ, chỉ trong chốc lát, vị thánh Phật màu đỏ thẫm đã không còn chống đỡ nổi, cả vùng Phật giới đỏ thẫm quanh thân ngài bị lực lượng tiên giới hai màu thanh hồng thiêu rụi, hoàn toàn tan thành cho bụi. Cảnh tượng tàn khốc đến vậy khiến Ngô Dục ở phía sau trừng mắt, lòng kinh hãi như muốn nổ tung. Những vị đế tiên và thánh Phật này chẳng phải đều là một trong vô số chúng sinh ngàn năm mới thành tựu được hay sao? Cho dù hiện tại một bên là cự thú khôi lỗi từ ngoài trời bị mất đi ký ức, bên kia thì vì mất đi Phật tâm mà trở nên vô tri, nhưng nếu không phải vì Huyền Trang, có lẽ đôi bên vốn dĩ sẽ không xung đột đến mức liều mạng tương tàn như hôm nay. Mà cảnh tượng trước mắt đây cũng chỉ là một góc rất nhỏ trong toàn cục đại chiến đang diễn ra mà thôi. Và lúc 12 giờ đêm này, tức là sáng thứ hai, lúc 0 giờ, đêm mai, 12 giờ, Phong Tử sẽ phát 1.000 nguyên hồng bao qua tài khoản WeChat. Ai muốn tham gia hoạt động này xin vui lòng chú ý đến tài khoản Phong Tử WeChat. Cách thức tham gia, mở WeChat, nhấn vào, thêm bạn bè, tìm kiếm tên Công Khải Phong Thành Dượng, nhấn vào, chú ý, để có thể nhận hồng bao. Tại thôn Thiên Ký, đệ 1804 chương Tu Di Giới Tâm, mấy vạn thánh Phật và đế tiên đều tụ họp tại màu vàng Tu Di Thông Đạo, nơi diễn ra đại chiến đẫm máu. Các loại thần thuật đế tiên, thần thông đế đạo, pháp lực thánh thượng Phật Pháp, thần thông thánh Phật liên tục bộc phát trong thông đạo Tu Di. Mỗi chỗ không gian rung chuyển dữ dội, nhiều thánh Phật hay đế tiên bị diệt tuyệt, hoàn toàn bị hủy hoại trong hư không quanh đây. Mỗi cuộc va chạm giữa đế giới và Phật giới đều đại biểu cho cuộc giao tranh khốc liệt giữa đế tiên và thánh Phật. Cùng với sự nghiền nát của hai thế giới, sinh mạng đế tiên và thánh Phật cũng theo đó trôi qua. Nhiều lần trước đây, uy thế của một phương khiến các đế tiên hoặc thánh Phật trấn thủ thế giới ấy hoàn toàn biến mất trong dòng lịch sử dài lâu. Ngô Dục nhìn tất cả những chuyện này trong mắt, chỉ tiếc mình không đủ sức ngăn cản. Hắn chỉ có thể cùng Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư nhanh chóng vượt qua Tu Di Thông Đạo. Với bọn họ, ngăn cản cuộc chiến giữa thánh Phật và đế tiên căn bản là điều không thực tế. Dù có cứu được một, hai vị đế tiên hay thánh Phật thì cũng không thể thay đổi kết cục chung. Cho nên bọn họ buộc phải triệt để chặt đứt Tu Di Thông Đạo. Họ dự định theo thông đạo vào Tu Di Thế Giới, tìm đến chỗ mấu chốt của thông đạo, hy vọng có thể cứu thoáng một vài thánh Phật và đế tiên. Trước đây, bọn họ từng trực tiếp tiến vào Tu Di Thế Giới, gặp Huyền Trang đang chờ đợi. Nhưng hiện nay, thông đạo Tu Di lại bùng nổ đại chiến như vậy, rất có thể Huyền Trang sẽ không còn ở đó chờ nữa. Dù có chờ, sự chú ý của hắn cũng sẽ tập trung vào cuộc đại chiến lưỡng giới tại Tu Di Thế Giới. Lúc này đế tiên và thánh Phật đang không ngừng chém giết trong thông đạo Tu Di, sức mạnh của họ quét sạch mọi thứ trong hư không. Còn Huyền Trang không thấy bóng dáng đâu, có lẽ hắn đang ẩn mình nơi khuất để quan sát tất cả. Cả Tu Di thông đạo đang vô cùng hỗn loạn, Ngô Dục, Quan Âm Bồ Tát cùng Bồ Đề Tổ Sư đi qua cũng không ai để ý. Tất cả đế tiên và thánh Phật giờ đây đều như mù quáng chỉ biết chém giết. Dù sao Ngọc Hoàng Đại Đế cùng đám đế tiên một phương đều không có trí nhớ rõ ràng, hành động của họ hoàn toàn dựa vào bản năng. Khi có kẻ thù ngoài xâm nhập, những vĩnh sinh đế tiên ấy bản năng sẽ muốn triệt để chém giết hết thảy người xâm nhập, bảo vệ cự trì môn bên ngoài, cho nên bọn họ đều đã nhìn đỏ mắt, thậm chí nhiều đế tiên rơi vào trạng thái điên cuồng. Trong tình thế không còn đường thoát, họ chọn cách cho nổ tung vô thượng đế giới của mình, khiến đế giới tiên lực bộc phát dữ dội. Điều này không chỉ khiến khu vực phụ cận của thánh Phật và Phật giới bị phá hủy nghiêm trọng, mà còn làm nhiều đế tiên đồng dạng phía sau bị trọng thương. Trận chiến giữa hai giới kéo dài đến lúc này đã khiến tử thương vô số, không đếm nổi bao nhiêu thánh Phật và đế tiên đã chết. Nhưng trong trận hỗn loạn ấy, vẫn còn hơn 9 phần 10 thánh Phật và đế tiên không muốn bỏ mạng, vẫn tiếp tục chém giết nhau. Bởi vì số lượng đôi bên quá đông, muốn tiêu diệt lẫn nhau hết cũng cần rất nhiều thời gian. Khi Ngô Dục cùng hai người bạn đi qua tu di thông đạo, họ thấy vô số thi thể nằm rải rác trong hư không, rất nhiều xác phá nát của Phật giới, di hài thánh Phật, cùng cả thi thể đế tiên đều bị hư không bao phủ, thỉnh thoảng còn chịu ảnh hưởng của các lực lượng xung quanh, bị chia thành từng mảnh vụn, bụi bặm, rồi hoàn toàn biến mất. Cảnh tượng ấy vô cùng thê thảm khiến Ngô Dục siết chặt nắm đấm trong lòng, nhất định phải ngăn chặn tất cả chuyện này. Dù những đế tiên và thánh Phật kia đã mất trí nhớ, mất đi giới tâm, trở nên hung bạo thì cũng không xứng chết trong cảnh chém giết vô nghĩa như vậy. Hơn nữa, trong tu di thế giới vẫn có vô số phàm nhân, tà tiên Phật bình thường, họ hoàn toàn vô tội so với thánh Phật và đế tiên. Đi theo ta biết rõ giới tâm của tu di thế giới ở đâu. Cuối cùng, ba người bọn họ rời khỏi tu di thông đạo, bước vào bên trong tu di thế giới. Quan Âm Bồ Tát dẫn đường phía trước, hiện tại tâm trạng nàng cũng rất nặng nề. Dù sao nàng có tấm lòng từ bi, phổ độ chúng sinh, nhìn thấy rất nhiều thánh Phật và đế tiên chém giết đến mức máu, đổ thành sông đỏ thẫm như tinh hà, nàng cũng muốn nhanh chóng ngăn chặn chuyện này. Mục tiêu cuối cùng chính là tìm ra giới tâm của tu di thế giới để phá hủy. Một khi tu di thế giới bị hủy diệt, con đường thông qua tu di thế giới mà tạo thành tu di thông đạo sẽ hoàn toàn biến mất. Như vậy Huyền Trang cũng không thể một lần nữa tính kế đối phó với hai tòa tiên vực. Bất kể ý đồ gì hắn đang có ở đây, chắc chắn sẽ thất bại. Bọn họ cố hết sức giữ vững thân thể, không ngừng tiến về phía trước trong tu di thế giới. Cuối cùng, sau một khoảng thời gian, một viên tinh cầu màu kim hoàng sắc xuất hiện trước mặt họ, treo ngang trong không gian tu di thế giới. Viên tinh cầu ấy nhìn vô cùng to lớn, nhưng thật ra chỉ là một hạt bụi nhỏ mà thôi. Chỉ có điều ở trong tu di thế giới này, các vật thể lớn trở nên vô cùng nhỏ bé, còn những vật nhỏ thì lại trở nên cực kỳ to lớn. Hạt bụi nhỏ này chính là trung tâm của toàn bộ tu di thế giới. Chỉ cần hạt bụi này bị phá hủy, tu di thế giới sẽ lập tức diệt vong. Nhanh ra tay, miễn là Huyền Trang đến thì phiền toái lắm. Quan Âm Bồ Tát nói một câu rồi dẫn đầu ra tay. Ngô Dục cùng Bồ Đề Tổ Sư đương nhiên cũng không chịu đứng nhìn. Họ rất rõ lúc này chính là thời khắc vô cùng cấp bách. Chỉ cần chậm một chút thôi thì họ sẽ rơi vào thế bị động, thất bại trong gang tấc. Phải đánh trước khi Huyền Trang kịp phát hiện hủy diệt trung tâm của thế giới này. Bạo lực thuật, kình thiên nhất trụ. Ngô Dục cầm Như Ý Kim Cô Bổng trong tay, toàn thân phát ra lực đế giới tiên, thêm vào đó lúc này có thêm sức mạnh màu vàng của thánh Phật nhập vào cây gậy, khiến sức công kích của hắn tăng lên gấp bội. Ở cảnh giới Chí Tôn Thánh Phật đệ thất trọng và Vĩnh Sinh Đế Tiên đệ thất trọng, hai loại sức mạnh hoàn toàn khác nhau, nhưng giờ này hợp lại thành một, ầm ầm lao thẳng về phía hạt bụi tinh cầu màu kim hoàng ở trên kia. Đây là một trong những chiêu thức mạnh nhất Ngô Dục có thể phát huy lúc này. Cùng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư cũng dùng sức riêng của mình tấn công trung tâm thế giới. Sức mạnh trắng sáng của Thánh Phật cùng với lực đế giới tiên của Bồ Đề Tổ Sư ầm ầm rơi xuống hạt bụi tinh cầu. Nhưng dù ba người tấn công liên tục, hạt bụi màu kim hoàng ấy vẫn không hề bị phá vỡ. Chỉ có rung động một chút ở nơi cách đó xa, nhưng hạt bụi vẫn nguyên vẹn. Mỗi lần họ công kích càng mạnh thì dường như làm kinh động đến Huyền Trang. Chưa kịp phá hủy được trung tâm thì Huyền Trang xuất hiện, vượt qua hư không đến ngay phía sau họ. Sau lưng hắn là 9 cái Phật giới màu kim sắc cực lớn, 9 Phật giới uy nghiêm hiện ra, mỗi cái đều mang vẻ trách nhiệm, thiên thương dân, rồi một luồng khí lực mạnh mẽ bùng lên, hướng ba người Ngô Dục dồn toàn lực ngăn chặn họ công kích trung tâm, dừng tay, tiếng Huyền Trang vang lên, xuyên qua hư không truyền đến, hình tượng thánh Phật trẻ tuổi của hắn chắp tay trước ngực, rồi bay lên giữa 9 Phật giới kim sắc ấy, lần lượt mở vi tín, ấn vào mục tăng thêm bằng hữu, tìm kiếm công khai danh hào phong thanh dương, rồi ấn vào để chú ý các loại phong bao đỏ có thể ngồi nhận. Khi Huyền Trang xuất hiện trước mặt ba người Ngô Dục, sắc mặt cả ba lập tức biến đổi. Bọn họ không ngờ rằng vừa mới công kích tu di giới tâm thì đã bị Huyền Trang phát hiện và lập tức dẫn thân đến. Vì thế, cục diện trong tràng chợt trở nên căng thẳng, đừng vì công vô ích nữa, hành động lần này của các ngươi chính là đang ngăn trở ta cứu vớt muôn dân. Huyền Trang chắp tay trước ngực, sau lưng hiện ra 9 tầng kim sắc Phật giới giáng lâm. Ánh mắt tràn đầy bi mẫn, từng đạo kim quang rực rỡ lan tỏa, chiếu sáng cả vùng trời gần đó, cứu vớt muôn dân. Ngô Dục cười lạnh, hắn thật sự không nhìn ra chút nào dáng vẻ của một người đang vì thiên hạ thương sinh. Mở ra tu di thông đạo, nối liền thiên cung tiên vực và thiên Phật tiên vực, để cho vô số thánh Phật hung bạo, vốn mất đi thánh Phật giới tâm, xâm nhập thiên Phật tiên vực, rồi khiến họ cùng đám đế tiên thiên cung chém giết lẫn nhau, máu chảy thành sông, hành vi như thế, sao có thể gọi là cứu vớt muôn dân. Vì vậy lời nói của Huyền Trang trong tay Ngô Dục cùng hai người bên cạnh chẳng khác nào những lời hoang đường nực cười như bước vào đầm rồng hang hổ. Thế nhưng dường như Huyền Trang đã có tính toán riêng. Sau khi nói xong, hắn lại thở dài, giọng mang theo u sầu kể tiếp: kẻ kia sắp trở lại. Nếu các người cứ mãi chấp mê bất ngộ, đến khi đó, cả hai đại tiên vực đều sẽ bị nó nuốt trọn. Lúc ấy, toàn bộ chúng sinh trong thiên địa này sẽ hoàn toàn diệt vong. Chỉ khi làm theo đạo lý của ta, mới có hy vọng đánh bại được tồn tại kia, và tận khả năng cứu vớt cả hai đại tiên vực. Những lời hắn nói ra, mang theo khí tức thương dân yêu trời, cùng với 9 tầng kim sắc Phật giới sau lưng, và vẻ mặt phổ độ chúng sinh. Khí tức bi thương toát ra từ thân thể hắn như cũng khiến Ngô Dục và hai người còn lại dao động trong lòng, sinh ra một tia nghi hoặc, hỏi, Quan Âm Bồ Tát khẽ nhíu mày, hỏi, vì sao ngươi lại nói như vậy? Huyền Trang thở dài, các ngươi không hiểu thực lực của kẻ kia đáng sợ đến mức nào, chỉ có dùng thi thể của Thánh Phật và Đế Tiên để tái lập giới tâm thiên Phật tiên vực, khiến ta một lần nữa trở thành chủ nhân của nơi này, mới có thể sở hữu lực lượng tương đương Như Lai để đối kháng với thiên ngoại cự thú. Thiên cung tiên vực và thiên Phật tiên vực cuối cùng chỉ có thể giữ lại một nơi, mà thiên cung tiên vực vốn đã sụp đổ. Những đế tiên ở đó đều chỉ là khôi lỗi, hoàn toàn không có ký ức gì, cái gọi là không phá thì không lập. Nếu không để thiên cung tiên vực hoàn toàn hủy diệt, thì làm sao có thể có sự tái sinh? Dù cho thánh Phật và đế tiên đều chết tại tu di thế giới, chỉ cần ta tái lập giới tâm, cuối cùng diệt trừ được thiên ngoại cự thú, thì một ngày nào đó, thiên Phật tiên vực sẽ được khôi phục như xưa. Về phần thiên cung tiên vực, trong mắt Huyền Trang dường như đã bị hủy diệt hoàn toàn, không còn khả năng cứu vãn. Tuy nhiên, khi hắn nói ra những lời này, cả Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư đều nhíu mày. Hắn nói đến việc dùng hai đại tiên vực và các sinh linh của chúng làm vật tế, tạo ra một thiên Phật tiên vực giới tâm mới, để Huyền Trang có thể trở thành chủ nhân của tiên vực cuối cùng, đối kháng với thiên ngoại cự thú. Ý tưởng này có vẻ cũng không phải là không có lý. Tuy nhiên, khi Huyền Trang đề xuất, Quan Âm Bồ Tát và Bồ Đề Tổ Sư lại không hoàn toàn đồng ý. Bồ Đề Tổ Sư hỏi, nếu ngươi trở thành chủ của tiên vực, ngươi tự tin bao nhiêu phần trăm đánh bại thiên ngoại cự thú? Huyền Trang lắc đầu, đáp, không tự tin lắm, nhưng đây là phương pháp duy nhất để giải quyết, ngoài nó, không còn cách nào khác. Đại sĩ, thực ra các ngươi đều hiểu nhầm ta. Ta chưa bao giờ phản bội, ta cũng muốn trả thù cho các đệ tử của mình. Những gì ta làm chỉ là muốn tìm ra cách cuối cùng để tiêu diệt cái tồn tại đó. Ngô Dục, các ngươi đừng ngăn cản ta. Chúng sinh bất diệt, thế giới bất tử, luôn có thể tái sinh. Lúc nói câu này, sau lưng Huyền Trang, 9 kim sắc Phật giới hiện ra, tỏa sáng như một biểu hiện thần thánh. Ánh sáng vàng tỏa ra, mang theo khí thế phổ độ chúng sinh. Trong khoảnh khắc, nhìn thấy 9 Phật giới kim sắc với thần sắc trang nghiêm, và nghe lời Huyền Trang nói, Ngô Dục cũng cảm thấy dao động trong lòng. Hiện tại, đế tiên đều là khôi lỗi, thánh Phật cũng đã mất đi lý trí. Việc để họ chết trong tu di thế giới, có lẽ là cách duy nhất để tái sinh cả thế giới này. Nếu tất cả giao cho Huyền Trang, để hắn báo thù cho yêu thần giới, báo thù cho Tề Thiên Đại Thánh tiền bối, báo thù cho Như Lai, báo thù cho đế tiên và thánh Phật, thì có lẽ chỉ có cách này mới là giải pháp chính xác. Nhưng rất nhanh, Ngô Dục kịp phản ứng và vội vàng lắc đầu. Hắn suýt nữa đã bị 9 kim sắc Phật giới làm mê hoặc, không thể không nói, thực lực của Huyền Trang hiện tại thật sự rất đáng sợ. Ngô Dục vẫn chưa đạt đến trình độ đó, và trong một khoảnh khắc vừa rồi, hắn gần như đã dao động. May mà trong tay hắn có Như Ý Kim Cô Bổng, khi thế chính nghĩa mạnh mẽ lập tức đánh thức hắn, giúp hắn tỉnh táo lại. Ngô Dục chưa từng đối diện với thiên ngoại cự thú, vì thế không biết nó đáng sợ đến mức nào. Tuy nhiên, hắn cảm thấy chắc chắn sẽ có cách khác để giải quyết vấn đề này. Không nhất thiết phải khiến thánh Phật và đế tiên phải tìm đến cái chết theo cách của Huyền Trang. Huống chi, thiên cung tiên vực chính là quê hương của hắn. Từ lúc sinh ra đến nay, đến khi thành tiên, tiến đến vĩnh sinh, đều là tại thiên cung tiên vực phát triển, từng bước vững chắc tiến lên. Để cho hắn nhìn thiên cung tiên vực bị hủy diệt hoàn toàn, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận được. Hơn nữa, trước đây hắn đã từng nghĩ đến, đế tiên cùng thánh Phật tuy mỗi bên một mất trí nhớ, một mất lý trí, nhưng trong đế giới và Phật giới, những phàm nhân và tiên thần bình thường đều vô tội, không thể để cho thiên địa chúng sinh cứ thế mà chết không công bằng. Lúc này, Quan Âm Bồ Tát cũng nhàn nhạt nói, Huyền Trang, người quá cực đoan, nhất định sẽ có phương pháp tốt hơn để giải quyết, có thể đánh bại cái thiên ngoại cự thú kia. Ngọc Đế và những đế tiên kia chưa chắc không thể thoát khỏi sự khống chế của thiên ngoại cự thú. Dù sao, ta cũng từng bị nó khống chế, cuối cùng vẫn thoát được. Bồ Đề Tổ Sư cũng gật đầu nhẹ, không sai. Quan Âm đại sĩ có thể thoát khỏi khống chế của thiên ngoại cự thú, Ngọc Đế và đế tiên kia có lẽ còn cơ hội. Nếu Ngọc Đế và bọn họ đều chết, ngày sau muốn đánh bại thiên ngoại cự thú càng khó hơn. Huyền Trang, ngươi quá cực đoan, không phải là cách tốt nhất. Huyền Trang, trước hãy tỉnh táo lại, phá bỏ giới tâm, chúng ta cùng bàn bạc kỹ hơn. Quan Âm Bồ Tát kiên trì nói, mang theo lời khuyên bảo. Dù sao trước kia hắn chính là người dẫn đường cho Huyền Trang, xem như là nửa cái sư phụ. Nhưng thấy Quan Âm Bồ Tát cùng mọi người cứ mê muội không tỉnh ngộ, Huyền Trang thật sự tức giận. Nhìn thấy Ngô Dục cùng bọn họ vẫn muốn tiếp tục động thủ, phá hủy giới tâm tu di, thần sắc Huyền Trang biến đổi, chín đại kim sắc Phật giới liền tách ra thành một vòng kim mang, theo đó một luồng tức giận dâng trào. Một bàn tay Phật vàng cực lớn theo thế giới, tu di từ trên trời giáng xuống, trong sát na đã phủ kín bọn họ. Bồ Đề Tổ Sư đứng mũi chịu sào, lại bị bàn tay vàng đại ấn trực tiếp bắt giữ, uy lực thánh Phật vô biên bao trùm, chỉ trong một khắc, trong cơ thể Bồ Đề Tổ Sư, toàn bộ đế giới gần như vỡ nát, tình hình nguy cấp đến mức sắp nguy hại đến tính mạng. Nhìn thấy tình hình này phát sinh, Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát đều kinh hãi không ngờ Huyền Trang lại có sát tâm nặng đến thế. Thông báo: đêm nay lúc 12 giờ, Phong Tử sẽ phát 1.000 nguyên hồng bao tại danh hào Vi Tín. Muốn tham gia hoạt động, mời chú ý theo dõi Vi Tín của Phong Tử, trình tự, mở Vi Tín, bấm, ấn vào, thêm bạn bè, tìm kiếm công chúng danh hào Phong Thanh Dương, bấm, ấn vào, theo dõi để có cơ hội nhận các loại hồng bao. Mắt thấy Huyền Trang cử đại kim sắc Phật giới bộc phát, dù màu vàng của thánh Phật thủ ấn khống chế Bồ Đề Tổ Sư, gần như bóp nát cả đế giới, Ngô Dục cùng Quan Âm Bồ Tát đều biến sắc. Với Ngô Dục mà nói, Bồ Đề Tổ Sư vốn là người duy nhất trong thiên đình được hắn hoàn toàn tin tưởng. Nhiều lần trong thiên đình, thậm chí khi hắn chạy nước rút lên vị sinh đế tiên, Bồ Đề Tổ Sư đều giúp đỡ vô cùng tận tâm. Từ thiên mai chiến trường, đế tiên thí luyện, đến cả sau khi hắn phạm đại tội ăn vụng ban đào, đều nhờ Bồ Đề Tổ Sư giúp đỡ đào thoát khỏi thiên đình. Có thể nói, nếu không có Bồ Đề Tổ Sư, sẽ không có Ngô Dục ngày hôm nay. Nếu thiếu Bồ Đề Tổ Sư, hắn ít nhất phải tốn gấp đôi thời gian mới phát triển được đến mức này. Giờ đây, thấy Bồ Đề Tổ Sư gần như sắp chết, Ngô Dục lập tức toàn thân thanh gần bạo phát, tay nắm chặt như ý kim cô bổng muốn ra tay cứu. Nhưng khi Huyền Trang cửu đại kim sắc Phật giới chỉ vừa liếc mắt nhìn hắn, Ngô Dục đã cảm thấy một nỗi kinh hoàng khủng khiếp chi phối, toàn thân cứng đờ, hoàn toàn không thể cử động. Điều này khiến hắn lo lắng đến mức bất lực. Cảnh giới và thực lực của Huyền Trang hiện tại quá cao, khiến hắn không thể chống lại. Chỉ riêng ánh mắt trong Phật giới của Huyền Trang cũng khiến Ngô Dục tê liệt, không thể động đậy. Thậm chí Quan Âm Bồ Tát lúc này cũng không thể ra tay cứu được. Trước đây tại Nam Hải giới, Huyền Trang và Quan Âm Bồ Tát từng đại chiến, khi ấy Quan Âm Bồ Tát còn có thể chống lại một phần, nhưng lúc đó Huyền Trang chưa dùng đến cửu đại Phật giới. Còn bây giờ cửu đại kim sắc Phật giới của Huyền Trang hiện diện đầy đủ, có thể ngăn hoàn toàn mọi đòn của Quan Âm Bồ Tát. Ngay lúc này, dù là Ngô Dục hay Quan Âm Bồ Tát đều không thể ngăn cản Huyền Trang giết người. Nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư sắp chết dưới thủ ấn màu vàng của cửu đại Phật giới, Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát như bị lửa đốt trong lòng, hết thảy đều phải chết theo kế hoạch của ta. Bất phá bất lập, bất tử vô sinh, chỉ có như vậy mới cứu được thế giới này. Huyền Trang nghiêm nghị nói, trong mắt hắn, việc giết Bồ Đề Tổ Sư, thậm chí là Quan Âm Bồ Tát, không phải là sát nhân, mà là cứu người. Nhưng lời giảng giải này của Huyền Trang, Ngô Dục tuyệt đối không thể đồng tình. Vì tiên vực tân sinh mà chết, đó là vinh dự của thiên địa chúng sinh. Huyền Trang nói, khắp trời vang vọng ánh kim quang Phật hiệu, và lúc này tụ về Bồ Đề Tổ Sư. Giờ phút này, sinh mệnh của Bồ Đề Tổ Sư nguy cấp đến cùng cực. Ngay khi Ngô Dục nhìn thấy tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm, một thân ảnh quen thuộc bỗng nhiên xuất hiện từ trong cửu đại Phật giới. Đó chính là thân ảnh của con màu xám Tiểu Mi Hầu mà hắn từng nhốt trong mộ Vĩnh Sinh Đề. Trước đó, Ngô Dục vì không muốn nghe những lời phiền phức của Huyền Trang nên đã nhốt con màu xám Tiểu Mi Hầu. Không ngờ giờ đây nó lại xuất hiện bất ngờ, và thân ảnh của nó với Lục Nhĩ trong nháy mắt phát ra một bóng xám, đánh bật được những trưởng ấn vàng của Huyền Trang từ cửu đại kim sắc Phật giới. Điều này khiến Ngô Dục vô cùng ngạc nhiên. Tại sao con màu xám Tiểu Mi Hầu này lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa, nó dường như có sức mạnh rất lớn. Bóng xám đó không chỉ ngăn cản được các đòn tấn công của Huyền Trang, mà còn cứu Bồ Đề Tổ Sư khỏi nguy hiểm. Tuy nhiên, để cứu được Bồ Đề Tổ Sư hoàn toàn vẫn còn rất khó khăn. Con màu xám Tiểu Mi Hầu đi tới bên Ngô Dục, ánh mắt nhìn vào cửu đại kim sắc Phật giới của Huyền Trang. Lúc này, nó không còn là một con Tiểu Mi Hầu bình thường nữa. Ngô Dục cảm nhận được một khí thế cổ xưa và mạnh mẽ tỏa ra từ nó. Huyền Trang, buông Bồ Đề ra, giọng nói của con màu xám Tiểu Mi Hầu vang vọng trong tu di thế giới, chuyến đi xa xa. Nhưng với Huyền Trang, lời nói của nó hoàn toàn không có tác dụng. Huyền Trang chỉ thở dài một hơi, chắp tay trước ngực và nhắm mắt lại. Sau lưng hắn, cửu đại kim sắc Phật giới vẫn tỏa ra một khí thế trách trời thương dân. Nương theo giọng nói của hắn, tại sao lại đối đầu với ta? Phương pháp của ta là cách duy nhất để đánh bại cái tồn tại đó và cứu vớt tiên vực. Con màu xám Tiểu Mi Hầu thở dài một tiếng, rồi giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực vang lên, Huyền Trang, ngươi và Bồ Đề đều là những người thầy dạy đạo cho Tề Thiên Đại Thánh, một người dạy hắn tiên đạo, một người dạy hắn Phật pháp, tại sao lại phải gây ra tình trạng này? Ngô Dục nhìn thấy con màu xám Tiểu Mi Hầu xuất hiện thì cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Hắn không thể hiểu nổi, làm sao mà một con Tiểu Mi Hầu nhỏ bé như vậy lại có thể xuyên qua không gian từ mộ Vĩnh Sinh này đến tu di thế giới này, hơn nữa còn có khả năng đối thoại với Huyền Trang. Rốt cuộc, nó là ai? Lúc này, Quan Âm Bồ Tát nhìn thấy sự rung động trong ánh mắt của Ngô Dục thì nhẹ nhàng giải thích, hắn là yêu thần giới chi chủ, là huynh đệ đồng tộc của Tề Thiên Đại Thánh, trước kia được xưng là Hỗn Độn Yêu Đế, Hỗn Độn Yêu Đế, yêu thần giới chi chủ, huynh đệ đồng tộc của Tề Thiên Đại Thánh. Những danh xưng này khiến Ngô Dục vô cùng kinh ngạc, hắn không thể ngờ rằng con Tiểu Mi Hầu này lại có thân phận khủng khiếp đến vậy. Nhưng với thân phận này, cộng với mối quan hệ của nó với Huyền Trang, vẫn không thể thay đổi được ý định của Huyền Trang. Dù thế nào đi nữa, trọng sinh tiên vực là đại sự, không thể trì hoãn, ai dám ngăn cản ta, chỉ có con đường chết mà thôi. Bất đắc dĩ, Huyền Trang không nghe lời khuyên, quyết đoán hành động, định giết chết Bồ Đề Tổ Sư ngay tại chỗ. Âm thanh vang lên, chín đại kim sắc Phật giới lực lượng mạnh mẽ liên tục lan tỏa, tụ hợp thành một thủ ấn Phật quang kinh khủng hơn, đè áp Bồ Đề Tổ Sư xuống dưới. Cũng phải, cũng phải, màu xám của Tiểu Mi Hào vốn đang đứng bên cạnh Ngô Dục, trước tình hình này, cuối cùng chỉ biết thở dài, rồi cầm lấy Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Ngô Dục mà nói, để ta lo, ta sẽ chiếu cố cho người vị vô thượng trí cao Phật này. Nhìn thấy Như Ý Kim Cô Bổng lại bị Lục Nhĩ Mi Hầu lấy đi, Ngô Dục không thể ngăn cản. Hơn nữa, Lục Nhĩ Mi Hầu chính là tiền bối của hắn, có mối quan hệ chặt chẽ với Tề Thiên Đại Thánh, hiện giờ xuất hiện tất nhiên đứng về phía hắn để giúp hắn. Nếu hắn muốn dùng Như Ý Kim Cô Bổng thì cứ để hắn dùng một lát, sao lại không được? Dù sao hiện tại Ngô Dục cũng không có cách nào, chỉ có thể nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu hành động. Như Ý Kim Cô Bổng trong tay Lục Nhĩ Mi Hầu lập tức hóa thành một luồng phong bạo màu vàng cuồng mãnh vắt ra, mang theo sức mạnh khủng khiếp, toàn thân Lục Nhĩ Mi Hầu thiêu đốt màu xám hỏa diễm, dùng Như Ý Kim Cô Bổng đập xuống, một thế kình thiên chấn động ngay lập tức đập tan trưởng ấn màu vàng vốn định đuổi giết Bồ Đề Tổ Sư. Đến đây, trong mắt Lục Nhĩ Mi Hầu rực cháy màu xám hỏa diễm, trong khoảng thời gian ngắn còn lộ rõ khí thế Hỗn Độn Yêu Đế của yêu thần giới chi chủ ngày trước. Nhưng Ngô Dục nhìn thấy trên người hắn thiêu đốt màu xám hỏa diễm kia dường như đang thiêu đốt mạng sống hắn. Xem cảnh tượng này, Ngô Dục không cần hỏi cũng hiểu rằng trạng thái Hỗn Độn Yêu Đế của vị này cũng không tốt. Nhìn qua, trận chiến này có thể sẽ tiêu hao toàn bộ sinh mệnh lực còn lại của hắn, nhưng hiện tại chỉ có vị Hỗn Độn Yêu Đế này có thể mượn sức Như Ý Kim Cô Bổng để ngăn chặn Huyền Trang. Như Ý Kim Cô Bổng trong thế giới tu di mênh mông từng lớp quét qua chín đại kim sắc Phật giới phía trên. Huyền Trang vốn lạnh lùng, giờ đây lại vô cùng phẫn nộ. Cái sự thương dân của thần linh dường như biến mất lúc này, bởi vì đối mặt với Như Ý Kim Cô Bổng và Hỗn Độn Yêu Đế, ngay cả Huyền Trang cũng cảm thấy bị áp chế. Vì sao ngươi biết mạng sống vốn đã ít ỏi, còn muốn thiêu đốt mạng sống để ngăn ta? Huyền Trang gần như không thể hiểu nổi hành động của Lục Nhĩ Mi Hầu. Trong khoảng thời gian ngắn, chín đại kim sắc Phật giới đã bị bức lui, toàn bộ thế giới tu di trời đất đầy áp bóng dáng Như Ý Kim Cô Bổng. Rõ ràng đối với thứ thần khí đỉnh cấp này, Lục Nhĩ Mi Hầu hiểu rất sâu sắc, không hề thua kém Ngô Dục, thậm chí so với lực lượng khống chế của Ngô Dục còn mạnh hơn. Hẳn chính là Hỗn Độn Yêu Đế, cũng là huynh đệ đồng tộc với Tề Thiên Đại Thánh. Về Như Ý Kim Cô Bổng, hắn chắc chắn có thể hiểu được hơn người bình thường. Hais nhìn thấy Lục Nhĩ Mi Hầu thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám, Quan Âm Bồ Tát cũng không nhịn được thở dài. Nàng giải thích cho Ngô Dục biết, vị Lục Nhĩ Mi Hầu này chính là Hỗn Độn Yêu Đế, tính mệnh vốn không còn nhiều, sống sót nhờ bị phong ấn cưỡng ép. Trước kia tại Vĩnh Sinh Đế Mộ, Lục Nhĩ Mi Hầu gần như không có thần trí, chỉ là một sinh linh bình thường trong thế gian. Đó là ý thức Hỗn Độn Yêu Đế bị trấn áp, bị phong ấn để kéo dài mạng sống ngắn ngủi của hắn. Nhưng hiện giờ, vì giúp đỡ Ngô Dục cùng mọi người, Hỗn Độn Yêu Đế này đã trực tiếp xuất hiện, không tiếc đốt cháy tính mệnh của mình, dùng Như Ý Kim Cô Bổng mà chiến đấu. Không cần Quan Âm Bồ Tát giải thích thêm, Ngô Dục đã nhìn ra, có lẽ sau trận chiến này, Hỗn Độn Yêu Đế kia cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Trong lúc này, tâm trạng Ngô Dục rất nặng nề. Tuy nhiên, trong thế giới tu di rộng lớn, màu vàng của Như Ý Kim Cô Bổng tràn ngập khó phân, trong thời gian ngắn đã ngăn chặn được Huyền Trang, lực lượng thiêu đốt tính mạng bộc phát tạo thành mũi nhọn khiến Huyền Trang phải cố gắng chống đỡ. Dù vậy, Huyền Trang không hề sốt ruột, bởi hắn hiểu rất rõ, Lục Nhĩ Mi Hầu không thể duy trì sức chiến đấu lâu được, muốn đánh bại hắn hoàn toàn chỉ là mơ mộng viển vông. Hắn chỉ cần từ từ ngăn chặn, đợi đến khi Lục Nhĩ Mi Hầu đốt hết tính mạng gần như cạn kiệt, chính là lúc hắn phản công. Tuy nhiên, Huyền Trang không biết mục đích thật sự của lần xuất hiện này của Lục Nhĩ Mi Hầu. Vị Hỗn Độn Yêu Đế kia cũng hiểu rõ thân tình hiện giờ, biết rằng muốn đánh bại Huyền Trang là chuyện không thể thành sự thật. Vì vậy, sắc mặt Ngô Dục trở nên nghiêm trọng, hắn cầm Như Ý Kim Cô Bổng trong tay, thân hình bao phủ trong ngọn lửa màu xám, không ngừng thiêu đốt và lan tỏa ra xung quanh. Toàn bộ tu di thế giới lúc này bị lửa xám bao phủ, sóng gió cuộn lên khắp nơi, tất cả đều bị cuốn vào trong những cơn sóng lửa tán loạn, làm rung chuyển cả thiên địa, hư không nát bấy. Lực lượng của thế giới tu di bắt đầu hỗn loạn, lớn nhỏ không ngừng thay đổi. Ngay cả cửu đại Phật giới của Huyền Trang cũng bị ảnh hưởng bởi sự rung chuyển này, lúc thì lớn, lúc thì nhỏ, khiến mọi thứ trở nên hỗn độn như chưa từng có. Toàn bộ tu di thế giới như thể đang bị cuốn vào cơn sóng thần. Đây là trận chiến giữa hai tiên vực cao nhất, khiến Ngô Dục cũng không khỏi suy nghĩ. Nếu như mình có được lực lượng như vậy, Lục Nhĩ Mi Hầu đâu cần phải thiêu đốt mạng sống, mà vẫn có thể tiếp tục sinh tồn. Dù vậy, bất kể như thế nào, Ngô Dục cũng đã làm hết sức mình. Bây giờ không thể giúp gì thêm, dù có lo lắng, tự trách, nhưng dù có thay thế bằng người khác, cũng không thể làm tốt hơn hắn. Khi tu di thế giới bị hỗn loạn đến cực điểm, một thân ảnh từ giữa cơn bão chiến đấu được Lục Nhĩ Mi Hầu ném ra ngoài, đó chính là Bồ Đề Tổ Sư. Trong trận chiến này, Bồ Đề Tổ Sư không thể làm gì để giúp đỡ, và Huyền Trang chỉ cần đối mặt với ông là có thể dễ dàng áp chế, thậm chí tiêu diệt ông. Bồ Đề Tổ Sư không thể làm gì hơn ngoài việc rút lui về bên Ngô Dục và Quan Âm Bồ Tát. Ông và Quan Âm Bồ Tát nhìn Lục Nhĩ Mi Hầu đang cầm Như Ý Kim Cô Bổng thiêu đốt mạng sống để chiến đấu liều chết, trên mặt đều hiện rõ vẻ bi thương. Thực lực của Huyền Trang hiện giờ mạnh mẽ đến mức không ai có thể chống lại, ngay cả Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không phải đối thủ của hắn. Huyền Trang lúc này đã gần đạt đến cấp độ của Tiên Vực Chi Chủ, trong khi Ngọc Hoàng Đại Đế chỉ là một con rối, còn Thiên Cung Tiên Vực Chi Chủ đã trở thành thiên ngoại cự thú đang ngủ say. Vì vậy, muốn ngăn cản Huyền Trang, chỉ còn cách để Lục Nhĩ Mi Hầu liều mạng xuất hiện, mà ngay cả Quan Âm Bồ Tát cũng không thể làm được điều này. Ngươi không muốn sống nữa. Huyền Trang trừng mắt nhìn thấy Bồ Đề Tổ Sư được cứu và rút lui. Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn tiếp tục thiêu đốt mạng sống, tay cầm Như Ý Kim Cô Bổng. Bão tố trong tu di thế giới không ngừng dâng cao. Sắc mặt Huyền Trang đầy tức giận. Dưới sức tấn công không ngừng của Lục Nhĩ Mi Hầu, Huyền Trang chỉ có thể bảo vệ, không thể phản công. Dù thiêu đốt mạng sống, Lục Nhĩ Mi Hầu vẫn có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp đến mức ngay cả Huyền Trang cũng phải vất vả ngăn cản. Nhưng Huyền Trang biết, thời gian mà Lục Nhĩ Mi Hầu có thể kiên trì không còn nhiều. Thật ra, ta đã sớm phải chết. Và lúc này, giọng nói trầm trọng của Lục Nhĩ Mi Hầu vang lên, thanh âm của hắn đầy thê lương, mang theo dũng khí như kẻ đã xem cái chết nhẹ tựa lông hồng. Nếu không phải vì khoảnh khắc này, thì việc ta tham sống sợ chết đến tận hôm nay còn có ý nghĩa gì? Ngộ không đã vì chúng sinh mà chết, còn ngươi lại muốn tàn sát hết thảy sinh linh. Việc này khiến cái chết của huynh đệ ta trở nên vô ích hoàn toàn. Kết cục như vậy, ta tuyệt đối không thể chấp nhận. Lời vừa dứt, Như Ý Kim Cô Bổng trong tay hắn liền bộc phát ra lực lượng nghiêng trời lệch đất. Từng bóng côn đánh xuống, mỗi một đòn đều mạnh mẽ hơn đòn trước, rồi bất ngờ quay người, giáng thẳng về phía tâm giới tu di màu vàng kim đang lơ lửng giữa trời. Một màn như vậy khiến Huyền Trang căn bản không kịp phản ứng. Hắn vốn tưởng rằng Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ muốn liều chết kéo hắn trọng thương, nào ngờ đối phương lại bất ngờ trở tay đánh thẳng vào tu di giới tâm. Đợi đến khi Huyền Trang kịp tỉnh ngộ, thì tâm giới tu di kia đã bị những đòn công kích dồn dập của Lục Nhĩ Mi Hầu làm rạn nứt, thậm chí đang không ngừng vỡ ra. Muốn chết, Huyền Trang giận dữ gầm lên, phẫn nộ đến mức khó mà kiềm chế được. Nếu tu di giới tâm bị phá, toàn bộ thế giới tu di sẽ sụp đổ, khi ấy hai đại tiên vực thông đạo sẽ hoàn toàn đứt gãy, mọi tính toán của hắn sẽ tan thành mây khói. Làm sao hắn có thể chịu đựng được kết quả như vậy? Phía sau hắn, chín đại Phật giới kim sắc đồng loạt tỏa ra vô tận Phật quang, hóa thành một quyền vàng khổng lồ, bộc phát ra lực lượng nghiền nát hư không, đánh thẳng vào thân ảnh màu xám của con khỉ kia. Một quyền này giáng xuống, thân thể Lục Nhĩ Mi Hầu vốn đã cháy đến khô héo, cuối cùng bắt đầu rạn nứt và tan rã. Sinh mệnh của hắn chính tại khoảnh khắc này đi đến đoạn cuối. Thế nhưng ngay cả Huyền Trang lúc này cũng không thể ngăn được tu di giới tâm tiếp tục sụp đổ. Một trận chiến này của Lục Nhĩ Mi Hầu cuối cùng đã thành công ngăn chặn âm mưu của Huyền Trang, chỉ tiếc là hắn đã thiêu đốt mạng sống chính mình rồi bị một quyền vàng kia đánh bay vào hư vô. Trong mắt Ngô Dục giờ khắc này, thân ảnh nhỏ bé màu xám ấy lại hiên ngang lẫm liệt đến nhường nào.